Mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tiếp theo của bộ truyện Hán Phi Bổn Vương Giết Chết Người của tác giả Mì Loạn Giang Sơn qua giọng đọc của Uông Nhi nhé. Ở thời điểm lòng ngạ thuyền xiết nửa bùng nổ, rốt cuộc bên ngoài truyền tới một dòng nữ xa lạ. Tam Vương Phi, ngài đang làm cái gì vậy? Hạt đang đến độ vui mừng, một nữ nào đó cúi đầu nhìn xuống thì thấy công nữ trong cung của Thái Hậu, mỉm mỉm môi. Không làm gì hết, chỉ là cả hạt thôi, có chuyện gì sao? À, là Thái Hậu lệnh cho chúng nô tỳ ra ngoài tìm ngài, Tam Vương gia tới đón ngài về. Thì nữ kia cung kính đáp lời. À, sớm như vậy đã tới đón ta rồi ư? Một giọng nữ thê thẹ vang lên. Sự trù quỷ gì thế, không phải hiền viên ngạo cũng nên cảm kết đối phương giống như nàng sao? Thậm chí ước gì cả đời cũng không nhìn thấy nhau nữa sao? Lúc này mới vừa ăn cơm trưa không bao lâu xong, đã tới đón nàng rồi. Không phải là nàng nghe lầm chữ. Đúng vậy. Thị nữ kia phá vỡ phỏng đoán của Phụ Văn Tiểu Tam, trong bụng cũng có chút hơi kinh ngạc. Theo lý thuyết, Tam Vương gia không kịp chờ đợi tới đón nàng, không phải Tam Vương Phi nên vui vực sao? Phản ứng kỳ quái này là chuyện gì xảy ra vậy? Ồ, biết rồi. Một nữ mỉm mỉm môi, bất đắc dĩ từ trên cây xuống, còn lưu luyến nhìn lại cung điện Long Ngạo Thiên. Chỉ cần nàng cố gắng sáng tạo duyên phận hơn nữa, nói không chừng có thể đạt tới tiêu chuẩn kén vợ kén chồng tùy duyên của Long Ngạo Thiên. Hiền viên ngạo đúng là đáng chết, tới phá hư chuyện tốt của nàng, thật là tức chết nàng. Nghĩ tới thì tức giận đằng đằng cản răng, mang theo Tiểu Nguyệt cùng thị tỷ trong cung của Thái Hậu nặng nề đáp bước về phía Vương Tượng Cung. Nghe tiếng bước chân của bọn họ đã rời đi, Long Ngạo Thiên dường như thở phào, trong lòng nhẹ nhõm đi không ít, còn cảm giác muốn ngủ lại cứ bị quấy rối đến nữa, còn không còn buồn ngủ nữa. Phiền muộn phút phút ấn đường, đứng dậy đi tới thư phòng tiếp tục xử lý chính vụ. Hôm nay đúng là xui xẻo. Vào Phương Tưởng Công, Phu Văn Tiểu Tam nhìn thấy Hiền Viên Ngạo, mỉm mỉm môi, rất là không kiên nhẫn quay đầu đi, ngọt ngào hướng về phía Thái Hậu mở miệng. Mạo Hậu. Hiền Viên Ngạo vừa nhìn ánh mắt này của nàng, trong lòng lại mơ hồ có tia lửa nhảy lên. Tiện nhân này cứ như vậy không muốn gặp hẳn sao? Ngay sau đó trong đầu lại vang lên lời nói của Thẩm Lăng Phạm. Hít sâu mấy hơi, không thể nổi giận, không thể mắng người, không chấp nhất với nàng. Thái Hậu thấy Phụ Văn Tiểu Tam tâm tình ngược lại không tệ. Cái nhà đầu này, chạy đi ngào du khắp hoàng cung cũng không kiếm người nói cho ai ra một tiếng nào, làm hại Mão Hậu cho người tìm khắp hoàng cung. Hít, một nữ lè lưỡi một cái một bộ dáng gì sớm. Người ta biết sai rồi, không có dám lần sau nữa đâu. Nhìn bộ dáng tinh quái này của nàng, Thái Hậu cũng không trách móc nặng nề nàng nữa, mở miệng cười nói. Con xem, Mão Hậu nói con để ở nơi này ba ngày vẫn chưa hết, Ngạo Nhi đã không kịp chờ đợi tới đón con. Các con thật là như đôi chim yến mới cưới, ai ra thật không nên đem hai người tách ra, Tam Nhi cũng không nên vì thế oán hận Mão Hậu đó. Phu Vân Tiểu Tam mở miệng cười. Có thể ở cùng với Mão Hậu là phúc khí của thần tức làm sao có thể vì vậy mà oán hận Mão Hậu. Những lời này ngược lại là lời nói thật. Nếu không phải ở cùng với Thái Hậu, tại sao nàng có thể thành công thoát khỏi con heo hiền viên ngạo này chừng mấy ngày? Ngầm nghĩ khi mình trở về Tam Vương Phủ, lại phải chịu đựng sự hãm hại của hắn, tâm tình của nàng liền vô cùng phiền muộn. Thái Hậu vừa nghe lời này của nàng cũng rất mừng rỡ, vỗ vỗ tay của nàng. Tam Nhi, người con dâu này, ai ra thật tâm thích. Ngạo Nhi cũng tới rồi, ai ra không nên không tiện giữ con nữa, có rảnh trở lại hoàng cung thăm ai ra nhé. Mã Hậu, thần tất không bỏ được ngài. Cũng không bỏ được hoàng công, hơn nữa là không bỏ được Hiền Viên Mặc và Long Ngạo Thiên. Được rồi, thật ra thì chủ yếu nhất chính là không muốn trở về đối mặt với Hiền Viên Ngạo, mỗi ngày gọi tiện nhân này, tiện nhân kia, thật sự là ảnh hưởng không tốt đến tâm tình của nàng. Không bỏ được, vậy về sau cứ có cơ hội thì vào cung thăm ai ra, Tam Nhi vẫn nên theo Ngạo Nhi trở về đi thôi, nếu không, nói không chừng Ngạo Nhi lại muốn cảnh tất với ai ra. Thái Hậu khẽ cười mở miệng, còn có chút hài hước nhìn đứa con trai thứ hai của mình. Ngạo Nhi là nhi tử của bà, tâm tư của hắn dĩ nhiên là bà nhìn ra được. Ngoại trừ tâm tư của Ngạo Nhi, bà còn có thể nhìn ra tâm tư Mặc Nhi. Nhà đầu Phụ Văn Tiểu Tam này không thể ở lại trong cung nữa rồi, nếu cứ tiếp diễn, sợ là Mặc Nhi. Nghĩ tới đó, Thái Hậu cũng có chút phiền muộn. Nếu không phải Phụ Văn Tiểu Tam mang thái cốt nhục của Ngạo Nhi, nữ nhân dễ dàng ảnh hưởng tới quan hệ huynh đệ của bọn họ, ảnh hưởng tới sự vững chắc của Giang Sơn như vậy, bà tuyệt đối sẽ không giữ lại trên đời. Bà thích người con dâu này là một chuyện, nhưng bà càng coi trọng con trai của mình. con dâu dù thích hơn nữa cũng là con gái của người khác. Hiên Viên Ngạo nghe Thái Hậu nói ra như vậy, trong lòng biết Mão Hậu đã nhìn thấu tâm tư của mình, cũng có hơi chút ngượng ngùng, dung nhan Mão Lãnh khẽ xuất hiện sắc đỏ, ánh mắt cực kỳ không được tự nhiên. Nhìn hắn có bộ dạng kia, Phu Vân Tiểu Tam trợn mắt nhìn trời. Cái tên dở hơi này cũng quá xa bộ đi, thật đáng khinh. Vì vậy, đại cục đã định, mặc dù Phu Vân Tiểu Tam có không tam lòng đến đâu, vẫn phải theo chân Hiên Viên Ngạo cùng nhau trở về Tam Vương Phủ. Hai người rời khỏi Phương Tưởng Cung, Phu Vân Tiểu Tam rất là buồn nhã uốn éo người, rồi sau đó không nhìn được hướng về phía Hiên Viên Ngạo mở miệng. Sao Vương gia lại nghĩ muốn đến đón bổn Vương Phi trở về hả? Thật ra thì nàng muốn hỏi chính là, người cho dù muốn đón cũng nên đợi đến buổi tối hãy tới chữ. Chờ cả ngày cũng không thấy hắn đáp lời, một nữ nhíu lông mày quay đầu lại nhìn hắn. Lại thấy hắn có chút ấp ống, trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ người này muốn cầu cạn nàng. Đang muốn mở miệng, liền nghe thấy âm thanh có chút không được tự nhiên của hắn truyền đến. Bổn Vương nhớ nàng. Tốc độ âm thanh cực nhanh, sau khi nói xong, trên gương mặt lãnh ngạo đều là ý vị không được tự nhiên. Những lời này thực sự là lời thật lòng của hắn. Ngay sau đó, trong đầu vang lên câu nói của Thẩm Lăng Phạm. Nữ nhân đều thích nghe lời ngon tiếng ngọt. Thẩm suy nghĩ, những lời này có thể cũng coi như là lời ngon tiếng ngọt không nhỉ? Lúc này, Phu Văn Tiểu Tam đứng hình rồi, ngay cả Tiểu Nguyệt cũng không thể tưởng tượng nổi mà hạ to mồm. Đây là tình huống gì vậy? Vương gia nói nhớ tiểu thư, là nàng nghe lầm hay là vương gia điên rồi? Phu Văn Tiểu Tam trực tiếp mở miệng. Hiên Viên Ngạo, người không phát sốt đấy chứ? Lời vừa nói ra, trong nháy mắt sắc mặt của mộ vương gia trở nên khó coi, quay đầu có chút nổi cáo nhìn nàng. Hắn gắng sức một phen thổ lộ tâm tình, làm sao lại trở thành phát sốt cơ chữ. Đang muốn nói nàng mãi cao, trong đầu lại vang lên một câu nói của Thẩm Lăng Phạm. Nữ nhân là một loại động vật cực kỳ hẹp hòi, họ thù rất dai, hơn nữa không thích người khác nói lời khó nghe. Vì vậy hắn cứng rắn ngăn lại lời của bản thân muốn vừa nói, quay đầu nhìn nàng, làm hết sức để cho âm thanh êm dịu một chút, rồi sau đó mở miệng. Cảm ơn Vương Phi quan tâm, bổn vương không phát sốt. Lần này ánh mắt của mộ nữ nhìn về phía hắn càng quý dị hơn. Hiên Viên Ngạo này hôm nay không bình thường nha. Theo nguyên tắc mà nói, không phải hắn nên hướng về phía nàng rộng to một phen, thậm chí càng kích động đến bóp cổ nàng sao? Chẳng lẽ... Phu Văn Tiểu Tam nhìn hắn một chút, rồi sau đó xoay đầu qua. Một lát sau, lại một lần nữa nhìn về phía hắn một chút. Chờ cả ngày cũng không thấy hắn cầm lên với nàng. Thật là gặp quỷ. Nhìn một lúc lâu, rốt cuộc không nhìn được, nói ra khốn hoặc trong lòng. Vương gia, hôm nay sau khi ra cửa, ngài có phải gặp phải chuyện kỳ quái gì hay không? Chuyện kỳ quái? Mặc dù Hiền Viên Ngạo không biết vì sao nàng hỏi như vậy, nhưng vẫn là nghiêm túc suy tư, cuối cùng nhẹ giọng mở miệng. Loại chuyện kỳ quái nào chứ? Tỷ như, thời điểm ngài bước ra khỏi gian phòng của mình, cửa phòng có đóng kịp thời lại hay không? Phu Vân Tiểu Tam đồng thời quay đầu qua, phép mặt suy nghĩ sâu xa nhìn hắn. Hiền Viên Ngạo dừng bước, càng không hiểu rõ của nàng, bởi vì thường ngày khi hắn ra cửa phòng ngủ, người hầu sẽ giúp hắn đóng kỹ cửa lại, bởi vì phòng ngủ của hắn, ngoài trừ hắn ra, bất luận cái nào cũng không thể đi vào. Nàng đột nhiên hỏi điều này làm cái gì? Tuy là nghi ngờ, nhưng hắn vẫn gật đầu một cái. Có. Ta lại nói hôm nay sao lại không bình thường như vậy nha, quả nhiên là đầu bị kẹp cửa rồi. Một nữ lẩm bẩm lảo đảo mở miệng. Hiền Viên Ngạo vừa nghe xong, mặt kia nhất thời tối đen. Thì ra là nàng hỏi câu này là có ý đó. Một lần nữa, cơn giận phóng lên cao. Bộ vương gia hẳn không thể được quay đầu làm thịt nàng. Nhưng trong đầu lại vang lên lời nói của Thẩm Lâm Phạm. Cắn răng, chân nén tần tần dịu lại mở miệng. Ý của bổn vương là, mỗi ngày sau khi bổn vương ra cửa, bọn hạ nhân đều sẽ đóng kỹ giúp bổn vương, không giống như vương phi nghĩ. Hít, một lần nữa Phụ Văn Thiểu Tam lại kinh ngạc nhìn hắn. Không phải chứ, phát hiện nàng hiểu sai, hơn nữa còn nghe được nàng nói gì vậy, vẫn còn có thể giận nén giải thất, không rụng dần lên với nàng. Cái tên này hôm nay đến tuyệt cùng mức là không bình thường nha. Nghĩ tới có chút buồn bực mở miệng. Vương gia, gần đây có phải là ngài bị cái gì kịch thích hay không? Sắc mặt đen gì? Không có. Cái đồ nữ nhân không biết phân biệt này, hắn trăm điều dễ dàng tha thứ, nàng lại cứ bội móc nhiều lần, chẳng lẽ thật sự kỳ vọng hắn mắng nàng mãi cao nàng mới cần tâm sao? Gần đây vương phủ bị trộm hả? Trộm mất thứ châu báu mà hắn thích nhất sao? Không có. Trầm giọng mở miệng, nữ nhân này quả thật là đang khiêu chiến với cực hạn của hắn. Công tôn đại nhân di tình biệt luyến rồi hả? Người nào đó cả gan tiếp tục hỏi han, mặc dù nàng chưa xác định Hiền Viên Ngạo và Công Tôn Trường Khanh có phải là làng phèn thật hay không, nhưng lại cá tính của tên này, mặc kệ có phải là sự thật, có làng phèn hay là không, nhưng hắn sẽ lập tức kêu to. Nếu không thì chính là bóp cổ của nàng, cũng không thiếu được cái cầu tiện nhân kia. Nhưng chỉ thấy Mộ Vương gia hít thở sâu mấy hơi, nỗ lực đè nén lửa giận trong lòng, ở trong lòng lặp đi lặp lại, cảnh báo bản thân cũng được tính toán chi ly với nữ nhân này, nếu không hắn càng không thể đấu thắng được Hoàng Thúc rồi. Rồi sau đó cố gắng đè nén cho âm thanh của mình nghe ôn hòa hơn. Giữa Bổn Vương và Công Tôn đại nhân không có quan hệ gì hết, khi ở khách sạn Vương Phi nói những từ đó đều là giả không phải thật. Bổn Vương hy vọng Vương Phi về sau không nên nói lời như vậy nữa. Bổn Vương là một nam nhân bình thường, Công Tôn đại nhân cũng vô tội. Tư Nguyệt đi theo sau lưng của bọn họ, không dám tin trợn to cặp mắt. Lúc nào thì tinh khí vương gia trở nên tốt như vậy rồi hả? Tiểu thư nói như vậy mà cũng không nổi giận. Thật là kỳ quái rồi. Phu Vân Tiểu Tam càng thấy kỳ quái. Thật là gặp quỷ. Cái tên khốn này không làm cả tay đổi làm ninja rùa rồi hả? Thật đúng là khiến nàng trăm điều không quen nổi. Nương nương, hôm nay Tam Vương Phi vẫn luôn ở vùng thân cận với tầm công của Long Diệu Thái Tử, sau đó đã bị Tam Vương gia đón trở về. Hơn nữa, chúng ta cảm thấy ở bên cạnh của nàng có cao thủ lợi hại hơn chúng ta bảo vệ, cho nên... Một người áo đen đứng bầm báo ở bên cạnh nữ nhân lạnh lùng. Trong mắt của nữ nhân đều là vẻ phiền não. Mình của Phụ Văn Tiểu Tam kia thật lớn, để cho nàng rời khỏi Hoàng Cung mới xuống tay mà khó như vậy sao? Nghĩ tới đây thì mặt tức giận nhìn người áo đen kia. Đồ vô dụng, ca ca để cho người tới đây giúp ta. Vậy mà người chỉ có chút bản lĩnh đó rồi hả? Để cho nàng chạy mất, sau này làm thế nào xuống tay được? Người áo đen kia dễ dòng mở miệng. Nương nương, Long Diệu Thái Tử không phải là nhân vật dễ đối phó, thuộc hạ không dám tùy tiện ra tay. Không dám tùy tiện ra tay mà người dám cái lệnh của bổn công. Bổn công nói cho người biết, nếu không giết được nàng, bổn công để cho ca ca chặt người làm trăm mãn. Âm thanh tản nhẫn vang lên. Nam tử áo đen kia tản thân run lên, trong mắt lóe lên đủ loại tâm tình rất là phức tạp, không nói mãi cao thủ, thần bí bảo vệ bên cạnh của Tam Vương Phi, cũng chỉ nói tới chuyện Tam Vương Phi đã trở về Tam Vương phủ của chiến thần tuyệt đối không phải là chỗ để bọn họ dễ dàng tiến vào như thế, bọn họ làm sao có thể diệt nàng đây. Nhưng nhớ tới tác phong của công chủ xưa nay, sợ là nghe lời nói của tiểu thư thật sự sẽ chặt hắn làm trầm mãn. Sau khi do dự một hồi lâu, mở miệng nói. Nương nương yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ giúp người diệt trừ Tam Vương Phi đó. Chị sợ người không có cơ hội này. Một giọng nói quý mị vang lên, ngay sau đó là một cỗ áp lực cường đại đánh tới. Nàng kia nhất thời cảm thấy tim bị ngừng trệ, thở không được, hồng hăng tốm lấy áo ngực của mình, hoảng sợ trợn tròn mắt nhìn bốn phía. Người nào hả, lăn ra đây cho bổn công. Mà nam tử áo đen kia cũng là toàn thân run lên, thậm chí cảm giác khí huyên có phần cuồn cuộn, hoảng sợ trợn to mắt. Âm thanh này, võ công này trong thiên hạ chỉ có một người, đó chính là... Đi ra, đáng tiếc người không có cơ hội nhìn thấy. Tiếng nói vừa dứt, nàng kia tựa như một dây cương đứt, vứt, trợn to mắt té xuống, cho đến chết, nàng cũng không biết là đã đắc tội với ai, càng không biết là ai giết nàng. Một nam tử áo trắng với đôi giày không xính một hạt bụi bước vào trong điện, nhìn qua nữ nhân dù chết vẫn không nhắm mắt, môi mỏng tựa như hoa anh đào nâng lên một nụ cười nhẹ nhàng trao. Hắn nói nàng không có cơ hội nhìn thấy, nàng chỉ là không nhìn thấy được thôi. Hỷ Vương gia, vì sao ngài, vì sao phải... Bước chân của người áo đen kia đã không vững nữa, ánh mắt mang theo sự hoảng sợ nhìn nam tử mặc áo trắng ở trước mặt của hắn. Rõ ràng hắn không ra tay, nhưng mà lỗi nực tản mát ra đó cống điệp, ép cho người ta, ngũ ngục tạng của hắn bị tổn thải. Nam tử mặc áo trắng đi vào cạnh hắn, cắn môi hoa đào, mỏng nâng lên một nụ cười như Satan. Đương nhiên của bổn vương ai cũng không được đụng vào, có trách thì trách các người đánh chú ý lên người không nên đánh. Tiếng nói vừa ngừng, luồng khí thế kia càng mạnh mẽ hơn, người áo đen ở trong lòng chỉ biết một lát nữa thôi kinh mạch sẽ bị đứt đoạn. Hắn sẽ chết, vội vàng mở miệng. Hỷ Vương gia, giết chết nàng rồi, người không sợ cùng thị huyết. Nói xong, nhìn xem nữ nhân nằm trên mặt đất, nàng thân là một muội duy nhất của công chủ. Hắn nói như vậy, mục đích dĩ nhiên là để nói ra điều kiện, nhằm giữ lại mạng cuộc sống của chính mình thôi. Người căn bản còn không có tư cách để nói ra điều kiện với bổn vương. Giọng nói tràn đầy hấp dẫn vang lên, giọng nói lại vẫn là ẩn hàm chút ý cười, chỉ là ai cũng không nghe ra trong đó tiếng cười có ý lặn. Tiếng nói vừa dứt, người áo đen kia phun ra một ngụm máu tươi té xuống. Trước khi chết, hắn nhìn thấy trong ánh trăng mờ có một ám ảnh quỳ gối ở bên chân của người mặc áo trắng. Vương gia, cung thủy huyết trên dưới có 739 người, toàn bộ đã bị đánh chết, thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh lệnh. Bọn họ quả nhiên là người không nên dây vào. Đây là ý niệm cuối cùng trước khi chết của người áo đen kia. Làm không tệ, nhỏ dòng mở miệng tán thưởng, rồi sau đó xoay người rời đi. Vừa đúng lúc Mạc Tiềm Hàn có chuyện, cho nên hắn mới có tâm tư rặn rối tới đây tự mình giải quyết hai người bọn họ. Âm mưu ra tay với Tam Nhi chỉ bằng một cung thủy huyết nho nhỏ sao? Chuyện cười. Liên Dương vội vàng đứng lên, đuổi theo phương xa nhà mình, còn chưa đi được 7 bước, liền nghe thấy âm thanh hấp dẫn cả người nọ ở phía trước. Liên Dương, quả nhiên người rất đáng khen. Hít, bước chân dừng lại, bịm bịm môi. Được rồi, đúng là hắn vừa nghe thấy phương gia tán thưởng liền kích động, không có chú ý đến vấn đề tiếp theo, khúc khúc mở miệng. Chặt thi thế của hai người này, ném vào trong rừng rậm cho sói ăn. Dạ, liền có 4 người áo đen lập tức xuất hiện thi hành mệnh lệnh của hắn. Liên Dương phân phó xong, liền lập tức hấp tấp đuổi theo hiền viên vượt thường, mặt nịnh nót nhìn nửa gương mặt nghiêng của phương gia nhà mình. Không lâu sau, thanh âm tà mị vang lên. Còn không nhanh lên. Một nụ cười sán lạn lộ ra ở trong mắt của Liên Dương, không chọc tức phương xa là tốt rồi, dọa chết hẳn thôi. Hoàng thượng, thời điểm chúng thần tìm được thì Vân Phi đã bị giết. Ám vệ quỳ một chân ở trên đất, còn không nói cho hoàng thượng biết bọn họ đã tìm được thi thể ở rừng núi, hơn nữa lúc tìm được đã không được xứng là thi thể nữa rồi. Trên gương mặt ôn nhuận như ngọc của nam tử lộ ra một nét suy nghĩ sâu xa. Thục Phi thiêu diệt chuyện, hẳn dĩ nhiên có thể đoán ra được có vấn đề. Cho nên liền phái người đi thăm dò, không thể nghĩ đến có người còn nhanh hơn hắn một bước. Có biết là ai làm hay không? Âm thanh ôn nhã vang lên, nghe không một chút nhiệt độ nào. Nhìn thủ pháp, dùng như là tác phong của Hỷ Phương gia. Hơn nữa, nói tới chỗ này, hắn có chút do dự. Nói đi, nhàn nhạt mở miệng. Hơn nữa thuộc hạ tra ra được Vân Phi có một huynh trưởng, đồng bào, đã thất lạc nhiều năm, là công chủ cung thủy huyết. Nhưng mà hôm nay cung thủy huyết đã bị người ta dọn dẹp, không một ai sống sót. Nói ra tất cả tin tức của hắn thăm dò được. Đi xuống đi, trẫm đã biết. Dạ. Làm ra chuyện không để lại họa hoạn như thế còn vô cùng tàn nhẫn. Thiên hạ này trừ Hoàng Thúc sẽ không có người thứ hai có khả năng. Hoàng Thúc cũng hãm vào sau này. Sáng sớm hôm sau, tay uyển của Hoàng Cung. Trên chiếc giường lớn, Long Ngạo Thiên mở mắt ra, cặp mắt sáng kia tràn đầy vẻ khổ sở. Bởi vì đêm qua, cả buổi tối hắn đều nằm mơ, mộng không cái gì nhớ rõ, thế nhưng hắn lại nhớ rõ một câu lặp đi lặp lại vang vọng trong mộng của hắn. Ngạo Thiên ca ca, chúng ta thật có duyên. Đây là cái loại hữu duyên. Chết tiệt! Hôm nay Phụ Văn Tiểu Tam cũng thấy kỳ quái tới cực điểm, uống cho nàng thông minh tuyệt đỉnh, hiện tại hoàn toàn không đoán ra cái tên khốn hiền viên ngạo này, hai ngày nay bị làm sao rồi. Ngày hôm qua, tại Hoàng Cung quý gì như thế, nói nhiều lời kỳ quái như vậy thì coi như xong. Vừa chạy đến về Vương Phủ, còn dịu dàng không bình thường, hơn nữa mặc kệ nàng nói gì, hắn cũng không tức giận. Không đúng, không phải là không tức giận, mà là không nổi giận với nàng. Ngày hôm qua, nàng rõ ràng thấy được gân xanh trên trán và trên tay của hắn. Nhưng mà, cho đến, nghĩ dù tới mức nào, hắn cũng không hiểu nổi, tại sao cái tên này lại chịu đựng không gây bất lợi đối với nàng. Thực sự là kỳ quái, càng nghĩ càng thấy quý dị. Chẳng lẽ tên khốn này muốn tính toán nàng? Ách, tính toán nàng cái gì chứ? Ngẹo đầu suy nghĩ hồi lâu, dường như mình cũng không có gì đáng giá để cho hắn tính toán. Thật là gặp quỷ. Thôi, không nghĩ nữa. Tư Nguyệt, chuẩn bị xong chưa? Quay đầu nói với nhà đầu hay cần nhàn kia. Mộ thị nữ có vẻ mặt đưa đám, sửa sang y phục trên người, ưu tư mở miệng. Tiểu thư, ngài thật muốn đi kể chuyện xưa sao? Có thể đừng có muốn đi hay không à? Chuyện xưa của Vương gia và Công Tôn đại nhân cũng nói tới đó rồi, còn có cái gì cần mở rộng hơn hay sao? Này nhé, lần trước còn chưa kể xong. Trên thực tế, lần trước nàng đã kể xong rồi, nhưng mà bởi vì hiền viên ngạo cái đó dư thừa xuất hiện, làm hại cho nàng không lấy được tiền, cho nên quyết định sẽ tới làm ra một bộ phiên bản mới cho hắn. Tiêu Nguyệt vẽ mặt đưa đám đi theo phía sau nàng. Khi hai người dáng vẻ bị ổi vào phía sau phòng bếp, phát hiện cái chỗ giọt thức ăn kia họ dùng để ẩn nấp ra ngoài có một bóng sáng màu đen đứng thẳng ở đó. Người kia sắc mặt khốc khốc, nhìn rất quen mắt. Chính là vị ám ảnh đã từng xuất hiện mấy lần ở trước mặt nàng. Ách! Dứt khỏe miệng, hồng hăng trợn mắt nhìn ám ảnh một cái. Tiêu Nguyệt, chúng ta đi. Nhìn tình huống này thì phương thức ẩn nấp của mọi khi bọn nàng đã bị bại lộ rồi. Tiểu thư, chúng ta không ra nữa hả? Mộ thị nữ vui mừng mừng bừng, thật là quá tốt. Vu Văn Tiểu Tam không đắc lời, không ra nữa, làm sao có thể chứ? Trực tiếp đi tới cửa đại môn, không thể chuẩn êm đi ra ngoài, vậy thì nàng quang minh chính đại đi ra ngoài. Đi tới cửa, tiếp tục bị chặn lại. Vương Phi, vương gia đã phân phó ngài không thể đi ra ngoài. Tại sao? Mộ thị nữ làm bộ dáng đáng thương nhìn thị vệ, nỗ lực tranh thủ đồng tình. Mộ thị vệ khỏe mắt dần dật, còn hỏi tại sao, chẳng lẽ Vương Phi không biết sao? Nếu không phải là nàng chạy đi kể chuyện xưa của vương gia làm sao lại thông báo cho bọn họ rằng, chỉ cần Vương Phi mặc nam trang thì không được cho nàng đi ra ngoài. Lần trước vương gia sự kiện bỏ vợ huyền não lớn như vậy, dĩ nhiên bọn họ đều chứng kiến. Cái đó, Vương Phi, đây là mệnh lệnh của vương gia, tiểu nhân cũng không biết. Mộ thị vệ giả bộ ngu. Phu Vân Tiểu Tam mỉm miệng, nước mắt lưng tròng nhìn hắn, thấy thị vệ kia đáy lòng tê dại. Vương Phi à, người nhìn ta như thế cũng vô nghĩa thôi. Ta muốn thả người ra ngoài, ngươi lại làm cái chuyện kinh khủng gì đó, vương gia sẽ chém chết ta không tha. Cái đó, các ngươi lén lén để cho ta ra ngoài có được hay không? Chỉ cần các ngươi không nói, ta không nói, vương gia chắc sẽ không biết như thế nào. Mộ nữ đôi mắt hàm chứa mong đợi đề nghị. Như thế nào, đoán chừng vương gia sẽ lọt ra bọn hắn. Vương Phi, tiểu nhân thật sự không thể để cho ngài đi ra ngoài, nếu để cho vương gia biết, mạng nhỏ của tiểu nhân khó bảo toàn. Thị vệ kia nói xong, nhảy nháy mắt với những thị vệ khác, ý bảo hắn đi tìm vương gia tới đây. Nếu một lát nữa, có thể bọn họ thật sự không ngăn được nữa, bởi vì ánh mắt của Vương Phi thật sự là quá làm cho người khác phải đồng tình. Tiểu Nguyệt kéo kéo vạt áo Phụ Vân Tiểu Tam. Tiểu thư, chúng ta trở về đi thôi, người nói thêm gì nữa cũng không có tác dụng. Thị vệ của Vương Phủ luôn trung thành đối với Vương gia, tuyệt đối không phải là điều mà tiểu thư ở chỗ này giả bộ một chút đáng thương là có thể giải quyết. Hơn nữa, nàng cũng thật tâm hy vọng tiểu thư trở về, đừng có muốn đi ra ngoài là một chút chuyện kỳ quái nữa. Một nữ phiền muộn đứng đó, do dự rút cuộc phải làm như thế nào? Đang lúc này, bóng dáng của Hiền Viên Ngạo xuất hiện ở trong tầm mắt của nàng. Con người xoay tròn vòng vòng, mắt dịu dàng mở miệng. Vương gia, bổn Vương Phi hôm nay muốn đi ra ngoài. Vương Phi đi ra ngoài muốn làm cái gì? Hiền Viên Ngạo nhìn nàng, thân là một nam trang, xem chừng không phải là đi tìm hoàng thúc thì chính là suy nghĩ đi nói chuyện xưa của hắn, cho nên hắn tuyệt đối không thể để cho nàng đi ra ngoài. Ở Văn Trung Thành, người ta có rất nhiều bằng hữu, ta muốn cùng bọn hắn, cực kỳ lâu đã chưa gặp nhau, muốn tới đó trao đổi với bọn họ một chút. Mộ nữ thè lưỡi liếm, mở miệng cười. Khóe miệng của mộ vương ra rứt rứt, nhìn cái nữ nhân tròn tròn mắt nói mỏ kia. Trao đổi một chút sao, sợ là lại muốn tuyên truyền một chút về hắn đi. Có lẽ bọn họ không muốn trao đổi với Vương Phi. Vương gia cũng không phải là bọn họ, làm sao biết bọn họ không muốn trao đổi cùng ta. Phu Vân Tiểu Tam mất hứng nhìn hắn. Nhìn vẻ mặt mất hứng của nàng, trong đầu của mộ vương gia vang lên lời nói của Thẩm Lâm Phạm. Tuyệt đối không thể chọc nữ dân tức giận, đó là hành động tìm chết. Vì vậy, bổn vương chỉ đùa một chút thôi, bọn họ làm sao không muốn trao đổi với Vương Phi chứ. Khóe môi của Hiền Viên Ngạo cố gắng kẹo ra một chút ý cười lặn cứng, ngăn chặn lửa giận ở dưới đáy lòng. Tiểu Nguyệt phút phút cây trán, đứng đó mà tràn ngập lo lắng. Vương gia thật sự là quá không bình thường, cô không biết có phải là đang chuẩn bị chờ tiểu thư làm xong cái chuyện đáng chết, sau đó trực tiếp bộ nàng. Phu Văn Tiểu Tam vừa nghe hắn nói những lời này, vẻ mặt rõ ràng dịu xuống. Đúng là như vậy, vương gia không nên bạ bọn hắn ngăn bổn vương phi đi. Bổn vương phi một mình sống ở vương phủ cũng không có người tán kéo. Vương gia từ đi bê bổn vương phi ngoài địch bản đi. Nghe nàng vẫn còn ở trong đó chẳng biết xấu hổ mà nói kết bạn. Hiền Viên Ngạo lặng lẽ cắn răng, chịu đựng cơn kích động giận dữ, miễn cương nói. Nếu vương phi thấy nhàm chán, bổn vương có thể giết thời gian cùng nàng, cần gì nhất định phải đi ra ngoài chứ? Gì? Hắn sẽ đi theo. Phu Vân Thiều Tam mang ánh mắt nhìn quái vật để nhìn hắn, nhìn lên từ trên xuống dưới đánh giá, cũng là một đầu tóc đen như mực phiêu giật, dùng mão ngọc buộc lên, một bộ áo lam rộ ra vẻ thon cao lớn, dung nhan như là cắt gọt không có bất kỳ tì vết nào, khỏe môi lạnh lẽo thăng bằng, khắc họa ra khí chất lãnh ngạo. Nhìn một chút, cũng cảm thấy cái tên này không có gì thay đổi, nhưng mà hai ngày nay thì bị làm sao thế nhỉ? Phu Vân Thiều Tam nhíu lông mày suy tư, ngay sau đó một miệng thử dò xét. Vương gia, có phải là người có ý đồ gì đúng không? Ý đồ? Sắc mặt của Hiền Viên Ngạo lập tức cứng đờ. Ý đồ, hắn cũng có một chút, cùng với hoàng thúc tranh giành nàng thì coi là cái gì. Nghĩ tới thì sau đó sắc mặt có chút ửng hồng. Nhìn trên sắc mặt của hắn xuất hiện một chút ửng hồng không bình thường, Phu Văn Tiểu Tam càng thêm quyết định chú ý ở trong lòng. Cái tên khốn này tuyệt đối có ý đồ. Vương gia, người nói đi, có chuyện gì trực tiếp nói, chỉ cần bổn vương phí giúp được, tuyệt không từ chối. Có lẽ có thể thông qua mãi cái này hòa giải được mâu thuẫn giữa hai bên họ, rồi sau đó nàng có thể có cuộc sống tự tại. Nói không chừng cuối cùng hắn còn cân nhắc nể tình giữa hai người, quyết định thả nàng được tự do. Lần này Hiền Viên Ngạo đúng là có chút ngơ ngồng, chẳng lẽ muốn hắn dựa vào đó mà thổ lộ sao? Nhìn nàng một hồi lâu vẫn là không có ý không tốt, vì vậy lãnh giọng mở miệng, không có ý đồ gì cũng không cần gì vương phi giúp một tay. Liếc mắt nhìn hắn một cái, không cần giúp một tay thì đột nhiên khác thường như vậy làm cái gì, bận thần kinh. Lời này vừa rơi xuống, cân xanh trên của mộ vương gia lội lên thần thật, cắn răng hung hăng nhìn nàng chằm chằm. Một hồi lâu, cắn răng ngăn chặn lại một tiếng rung giận suýt nữa bật thốt lên. Hắn là nam nhân, không nên tính toán chi li với nàng. Ha ha, vương phi cảm thấy đề nghị của bổn vương vừa rồi như thế nào? Đè nén xuống tức giận đáy áp trong lòng, mạnh mẽ bày ra khuôn mặt tươi cười mở miệng, đồng thời ở trong lòng suy nghĩ. Hắn nghe lời của Thẩm Lam Phạm, nhìn nhiều như vậy, nếu cuối cùng vẫn không thành công, hắn không thể không làm thịt Thẩm Lam Phạm. Đề nghị nào? Đùa gì thế, để cho người ở cùng với ta còn chưa ghét bỏ mệnh của mình quá dài. Nàng nhận tâm mở miệng chèn ép, sau đó tính mắt nhìn đến cân xanh trên tay của hắn nhảy nhảy lên. Vì phòng ngừa cái tên khốn này sử dụng bạo lực với mình, mộ nữ lập tức mở miệng bổ sung. Vương gia à, ý của bổn vương phi là vương gia lo lắng quốc sự, một ngày kiếm tỷ bạc, làm sao có thể có thời gian bồi bổn vương phi. Vương gia ngạn vật lần không được hiểu lầm ý tứ của bổn vương phi. Âm thanh vừa rơi xuống, sắc mặt của Hiền Viên Ngạo hơi dịu lại một chút. Mặc dù biết nữ nhân này vừa nói láo, nhưng tóm lại cũng không làm cho hắn mất thể diện. Bổn vương có thời gian bồi vương phi, quốc sự thì có nhiều thời gian xử lý. Nhưng hôm nay bổn vương phi thật sự là muốn đi ra ngoài. Phu Vân Tiểu Tam nhíu nhíu lông mày, rất là phiền não nhìn hắn. Cái tên điên này rốt cuộc muốn như thế nào mới để cho nàng đi ra ngoài hả? Không phải là muốn ép nàng điên rồi mới thấy thoải mái chứ? Thấy nàng lại lộ vẻ phiền não, Hiền Viên Ngạo nặn răng, lần nữa ép buộc mình dịu dàng mở miệng. Vậy bổn vương đi theo vương phi ra ngoài thì như thế nào hả? Hắn đã lùi từng bước, nếu nữ nhân này vẫn không biết điều, vậy cũng đừng nghĩ tới đi ra ngoài nữa. Muốn đi ra ngoài chơi cũng có thể, nhưng muốn đi ra ngoài phá hư thanh danh của hắn, hoặc là hẹn hò với hoàng thúc thì không thể nào. Phu Văn Thiểu Tam do dự một lát, trong bụng cũng biết cái tên khốn này đã chịu nhường một bước, vì vậy mở miệng nói. Nếu như vậy vương gia không cần can thiệp hành động của bổn vương phi, vậy người ta sẽ cùng ngài đi ra ngoài. Hiền Viên Ngạo hơi do dự, nếu tiếp tục co kè mặc cả với nữ nhân này, sẽ rằng lại chuộc lấy sự tức giận của nàng. Hơn nữa, nếu như hắn đi theo, xem chừng nàng cũng không dám la chuyện gì thất cách đi. Vì vậy gật đầu một cái. Được, bổn vương không can thiệp hành động của vương phi. Làm bất cứ chuyện gì cũng không được can thiệp. Phu Vân Tiểu Tam bổ sung nói ra, trong bụng càng thêm buồn bực. Hiền Viên Ngạo này hoặc là đầu bị kẹp cửa, hoặc là bị cái gì kích thích cực độ, u mê rồi. Một lần nữa do dự rồi kịch đầu một cái. Được. Tiêu Nguyệt gian nan nuốt khan một hớp nước miếng, nhìn hai người bọn họ, đáy lòng lo lắng cũng nhanh bao vây lại nàng. Nàng cảm thấy phản ứng của vương gia thật là quái dị cực kỳ, nhưng đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, chẳng lẽ tiểu thư to gan lẫn mật, đi ra ngoài, nội hư nội phượng, biểu đạt chuyển xưa ở trước mặt vương gia sao? Suy nghĩ thật kỹ, mặc dù tiểu thư nhà bọn họ có làm ra chút chuyện kỳ quái, nhưng cô không đến nỗi sẽ bất chấp không biết đến sống chết đâu, cho nên hơi yên tâm. Một nam tử áo lam phong thần tuấn lãng, các người tản ra hơi thở lạnh lẽo đi trên đường, ẩn nhẫn cơn kích động muốn nhảy lên nhìn cả hai cái người đang ở bên cạnh hắn kia. Chỉ nhìn thấy bên cạnh hắn một nam tử mặc áo trắng cực kỳ khả ái, cầm trên tay cây quạt giấy nhảy nhảy nhót nhót bước đi. Khuôn mặt phần mai ngọc rúa nhỏ nhắn bởi vì nàng nhảy nhảy nhót nhót mà hơi hơi ửng hồng. Chỉ thấy nàng tiêu xoái giơ giơ cây quạt rồi sau đó đã lưng nheo với hướng tiểu xuất ca ven đường. Ngay sau đó lại trừng mắt với hai đại cô nương ở phía xa. Tiểu xuất ca vừa nhìn thấy ánh mắt kia của nàng rứt rứt khỏe miệng, cô nén cảm giác buồn nôn quay đầu đi. Không phải là người nam nhân này có thật sao chứ, tự nhiên vứt mi nhán về phía hắn, hơn nữa hắn là nam nhân cơ mà. Ngay sau đó nhìn nhìn Hiền Viên Ngạo ở bên cạnh Phụ Phần Tiểu Tam. Hít, đó không phải là Tam Vương gia sao? Tiếp theo, thu nhận được ánh mắt tựa như giết người của Mộ Phương gia, toàn thân của Mộ Trái Đẹp run lên, nuốt một ngụm nước miếng. Không phải chứ, không, thời gian trước có tin đồn Tam Phương gia gần đây đang làm đoàn tụ. Chẳng lẽ cái vị công tử áo trắng hiện tại này lại trở thành người yêu của Tam Phương gia sao? Suy nghĩ kỹ ra, Tam Phương gia ít khi ra ngoài, vậy mà hôm nay đi dạo cùng với một công tử áo trắng kia. Ý nghĩ kia càng thêm quyết định ở trong lòng rồi. Nhìn lên vào trời xanh lam, thoáng chốc lệ rơi đầy mặt. Trong lúc vô tình, hắn đắc tội với Tam Phương gia rồi ư? Vậy phải làm sao bây giờ a? Đại cô nương kia nhận được ánh mắt của phụ phần tiểu tam có chút thẹn thùng e lệ nhìn qua nàng. Ách, đây mới đúng chứ. Phụ phần tiểu tam vui sướng hài lòng nhìn cô nương kia nhíu mày, cười đến độ vẻ mặt bập mờ. Tiêu Nguyệt gian nan nuốt một ngụm nước miếng, nhận thấy hơi thở của vương gia nhà bọn họ càng thêm lạnh lẽo. Cái này sẽ không xảy ra án mạng ngoài đường phố chứ? Là gan của tiểu thư cũng quá lớn rồi. Mặc dù đây chẳng qua là một cô nương, thế nhưng dáng này cũng thật là không ổn rồi. Cô nương kia vừa nhìn thấy nụ cười này, trong nhảy mắt, vô cùng xấu hổ nhìn lại phụ phần tiểu tam. Một nữ thấy vậy càng thêm vui mừng, lúc này tặng cho cô nương kia một nụ hôn gió. Cô nương kia lắc lắc khăn tay, đứng nguyên tại chỗ, suy nghĩ có nên nói với nàng mãi cao hay không. Nhưng vào lúc này, cảm thấy một luồng ánh mắt vô cùng bất thiện quét đến trên người của mình. Vằn vẹo uốn eo đầu, nhìn lại công tử áo xanh lam bên cạnh công tử áo trắng kia. Vì công tử này cũng là ngầu ghê à. Không giống với sự dịu dàng của vị công tử áo trắng, và lại có một phong cách nam tính mạnh mẽ lành lẽo léo. Nhưng mà cái này không phải là trọng điểm. Trọng điểm là vị công tử áo xanh lam này đang dùng ánh mắt vô cùng kinh khủng để nhìn nàng, đến mức đoạn cho nàng như vào rơi hàm băng vậy. Toàn thân run lên, cô nương kia co rúm lại một chút, rồi sau đó bỏ đi như là chạy nạn trong tầm mắt của phụ phần tiểu tam. Phụ phần tiểu tam lửa dần ngụt trời quay đầu lại, nhìn chằm chằm Hiên Viên Ngạo. Đều là do cái tên dở hơi này khiến cô nương nhà người ta sợ chạy. Vương gia, ánh mắt kia của ngươi là như thế nào hả? Ngươi không biết như vậy sẽ dọa đến người sao? Hiên Viên Ngạo ánh mắt đều là ấn hàm lửa giận, trong lòng tức giận nhưng vẫn cố nén tức giận mở miệng. Bổn vương cũng không can thiệp bất luận hành động gì của vương phi mà. Lời ngầm ta không làm trái với lời hứa của ta, như vậy ta lại ánh mắt gì để nhìn người khác, tất nhiên cũng không có quan hệ gì với nàng. Phụ phân tiểu tam dĩ nhiên hiểu được ấn tứ, hàm nghĩa của hắn, nếu không phải vì tên khốn này có võ công cao cường, nàng sẽ liều mạng với hắn. Càng nghĩ càng tức giận, cầm cây quạt hồng hăng dơ dơ. Đến Vân Trung Thành, đám người ở lầu một rất là kinh ngạc mà quan sát hai người bọn họ. Phụ phân tiểu tam dẫn đầu chạy lên lầu hai, nhìn ngó đám người trước kia vẫn hỏi thăm nàng về chuyện, hiển nhiên đều ở đây, rất là vui sướng hài lòng mở miệng. Các vị huynh đài đều ở đây à? Mọi người uốn éo xoay đầu nhìn nàng. Trong lòng đều là không vui. Cùng cái tên Vũ Văn lão nhị này, nếu không phải là bọn hắn hỏi hắn chuyện xưa của Tam Vương gia, bọn họ sẽ bị Tam Vương gia bảo vệ trì ra sao? Không ở chỗ này, bọn họ còn có thể đi nơi nào hả? Cái chỗ để ngâm thơ tác đối, cả đời này bọn họ cũng không thể có đường thoát ra, đi tới đó cũng không dùng được. Đi thanh lao sòng bạc, nếu như cho lão già nhà mình biết, chỉ sợ ngay cả một điểm quyền lợi ra ngoài tiêu xoái cuối cùng của bọn họ cũng bị tước đoạt. Như vậy, trừ ở chỗ này cùng nhau tụ tập, làm nhắm như chuyện mới mẻ gần đây, bọn họ còn có thể có làm cái gì? Thật ra, nếu như bọn họ mang cái vấn đề này hỏi Phụ Phân Tiểu Tam, Phụ Phân Tiểu Tam nhất định sẽ nói cho bọn họ biết. Thật ra thì các người có thể đi cua mỹ nữ. Lòng của mọi người ngổn ngang rầm mỗi, đang suy nghĩ có nên trả lời hắn hay là không. Ở cửa cầu thang kia lại xuất hiện một bóng dáng làm cho bọn họ sợ hãi. Đó không phải là Tam Vương gia sao? Sao lại đi cùng hắn rồi hả? Chẳng lẽ, nghĩ tới lần trước xảy ra chuyện lớn như vậy, cả phụ văn lão nhị này vẫn có thể sống sót xuất hiện tại nơi này. Hơn nữa Tam Vương gia còn đi theo bên cạnh hắn. Như vậy chỉ có một khả năng. Đó chính là phụ văn lão nhị tóm sống được lòng của Tam Vương gia. Vì vậy Tam Vương gia lại một lần nữa di tình biệt luyến rồi. Mọi người nghĩ tới đó thì ánh mắt nhìn về phía phụ văn tiểu tam cực kỳ sống bãi. Nếu đúng như là thế, có phải là Tam Vương gia sẽ xem xét bỏ qua cho bọn họ không nhỉ? Nghĩ tới đây, sau khi hành lễ với Hiền Viên Ngạo, mọi người cũng rất là thân thiện mở miệng với Phụ Văn Tiểu Tam. Ai cha, thì ra là Vũ Văn Huynh, đã lâu không gặp, chúng ta vô cùng nhớ người nha. Nói xong, lại vùng trồm quan sát sắc mặt của Hiền Viên Ngạo. Đáy mắt của Hiền Viên Ngạo chợt lóe lên tia rét lạnh. Đám người kia thật là họ khôn ngoan, hiển nhiên không biết hối cải. Còn hàng ngày ở chỗ này mong mọi nữ nhân này chạy trở lại, tiếp tục kể chuyện xưa cho bọn họ. Có lẽ hắn là quá nhân từ rồi. Vu Văn Tiểu Tam vừa nghe giọng nói đầy nhiệt tình của bọn họ, rất là vui mừng giơ giơ cây quạt. Ha ha ha, đúng, đúng, tay hạ cũng phi thường nhớ nhung các ngươi. Bác. Mọi người nhìn thấy trên mặt của Tam Phương gia cũng không có vẻ kinh dị, lúc này mới yên lòng, cười hi hi mở miệng. Vậy hôm nay Vũ Văn Huynh tới đây là vì sao thế? Ha ha ha, còn không phải là muốn nói một chút chuyện mới nhất cùng các ngươi ư, chẳng lẽ các ngươi không hiểu kỳ sao? Nàng nói xong, nhíu mày đầy thầm ý. Mọi người nuốt một ngụm nước miếng, nhìn nhìn Hiền Viên Ngạo ở bên cạnh nàng. Không phải chứ, ngày trước Tam Phương gia cả kể chuyện xưa, là gan của Vũ Văn lão nhi này có phải là quá lớn rồi hay không? Mặc kệ hắn là gan lớn, bọn họ còn chưa có muốn chết à? Quan sát thấy vẻ mặt của Hiền Viên Ngạo như là băng hàn kia, không hẹn mà cùng mở miệng nói. Không hiểu kỳ. Sắc mặt của mộ nữ nhắm vào cây đen, sắc mặt dần dữ quay đầu nhìn Hiền Viên Ngạo. Đều là do hắn đi theo ra ngoài, ảnh hưởng đến nguồn thu nhập của nàng, tức chết nàng. Hắc hắc, chỉ là thật may, nàng rất thông minh, trước khi ra cửa đã cùng cái tên khốn này nói kỹ càng, không cho phép can thiệp nàng. Chỉ thấy mộ nữ hướng về phía mọi người, cười híp mắt mở miệng. Các người không hiểu kỳ ư, nhưng vương gia thật là tò mò. Hắn nói hắn muốn biết tài hạ cái chuyện xưa cụ thể là như thế nào, có phác họa thành công tâm lý hoạt động vô cùng hoàn thiện của vương gia hay không. Cho nên mới phải mặt dày mày dạn, khẩn cầu tài hạ mang hắn ra ngoài. Các người thật không muốn nghe sao? Mặt dày mày dạn khẩn cầu nàng sao? Mọi người bị lời này của nàng làm cho cả gân, ngay cả hô hấp cũng quên luôn. Tề Nguyệt càng thêm kích động, có một loại cảm giác muộn quay đầu trốn chạy. Cơn xanh trên trán của Hiền Viên Ngạo nổi lên ầm ầm, hung hăng nhìn chằm chằm nữ nhân chết tiệt kia. Đáng lúc này, Phu Văn Tiểu Tam treo lên một mặt nụ cười sáng lạng quay đầu lại. Sắc mặt của Phụ Vương gia lập tức cứng đờ, nhớ lại lời nói của Tần Lâm Phạm, không nên chọc giận nữ nhân tức giận. Rồi sau đó miễn cường ấn xuống tức giận trong mắt, cắn cường chống đỡ lại khuôn mặt tươi cười mà nhìn nàng. Lần này ánh mắt của mọi người đều sợ hãi rồi, bọn họ nhìn thấy cái gì vậy? Nhìn thấy Tam Vương gia cười nha, mặc dù nụ cười đó có chút không là cực kỳ cưỡng ép, nhưng quả thật chính là cười. Không thể nào Tam Vương gia nghe thấy loại lời nói đó mà không tức giận sao? Chẳng lẽ Vũ Văn lão nhị đó nói là sự thật? Tam Vương gia thật sự muốn biết hắn cụ thể nói như thế nào ư? Còn mặt dày mày dặn khấn cầu nữa. Vũ Văn Tiểu Tam nhìn Hiền Viên Ngạo làm bộ mặt tươi cười muộn chết kia, ở trong lòng cười gian một tiếng. Mặc dù nàng không biết Hiền Viên Ngạo khác thường như vậy là vì cái gì, nhưng rõ ràng đối với nàng không có bất kỳ điểm xảo nào. Hơn nữa, nàng nằm lên thời cơ, hạo hạo lợi dụng tốt một phen mới đúng. Vậy, Vũ Văn Huynh sẽ nói cho chúng ta một chút chữ. Một nam tử có rũm lại đề nghị, nhưng trong lòng mơ hồ có chút không chắc. Cũng không biết cái vẻ mặt kia của Tam Phước gia rốt cuộc là có ý gì, rốt cuộc là thật sự không có ý kiến, hay là giả vờ. Theo nguyên tắc mà nói, nam nhân bình thường cũng không nên trả lời cái loại mong muốn kỳ quái như vậy mới đúng a. Dù thực sự là có ý nghĩ này, cũng sẽ không biểu lộ ở trước mặt mọi người đời. Được. Phu Văn Tiểu Tam đang chờ những lời này, vui sướng hài lòng đi qua, tìm bằng ghế ngồi xuống. Tiểu Nguyệt đưa mắt quan sát bóng lưng của nàng. Tiểu thư có phải cô điên thật rồi phải không? Không sợ chết cũng không nên khiêu chiến sự nhẫn nại của vương gia đến cực hạn như vậy chứ. Mọi người đều do dự không biết như thế nào cho phải. Mặt của Tam Phương gia có vẻ là hẳn băng, thật sự là khó có thể khiến cho người ta tin tưởng hắn thật sự tò mò về việc này. Nhưng dựa vào tác phong ngày thường của Tam Phương gia, nếu thật sự có ý kiến, chắc chắn sẽ không nói một lời mà đứng đợi ở bên cạnh như vậy. Trong lòng của bọn họ vô cùng rối rắm, đây chính là cơ hội duy nhất để cứu vớt mình, lại làm sai là vạn kiếp bất phục, cho nên bọn họ buồn bực tới cực điểm. Hiền Viên Ngạo thấy Phụ Văn Tiểu Tam hồi xuống, cũng bước đi thong thả đến gần, ngồi ở bên cạnh nàng. Lần này quay đến mọi người càng không thể có lựa chọn nào khác. Còn đứng ầm ý nhìn cái gì? Tới đây mau. Phu Văn Thiệt Tam cười hi hi nhìn bọn họ. Hít. Mọi người tiếp tục sợ hãi mà xem xét Hiền Viên Ngạo. Đáng lúc này, nam tử khẽ mở môi mọng lạnh lẽo. Các vị thật sự rất muộn nghe sao? Không hẹn mà cùng cổ rụt một cái. Lòng tràn đầy rỗi rắm nhìn Hiền Viên Ngạo. Suy nghĩ một chút, không hẹn mà cùng gật đầu một cái. Chợt nhìn thấy sắc mặt của nam tử trong nháy mắt trở nên khó coi, vì vậy vội vàng không hẹn mà cùng lắc đầu một cái. Lỗ mũi của Vũ Văn Tiểu Tam phun ra khí, hết sức là bất mãn uốn éo cái đầu. Hiền Viên Ngạo lại buộc mình kéo kéo khỏe môi, lộ ra một nụ cười cường gạo. Vì vậy mọi người lại lần nữa gật đầu một cái, chợt nhìn thấy sự trúc giận trong mắt của người kia giống như là mưa to gió lớn, vì vậy ngay sau đó lại lắc đầu thật nhanh. Rồi à, rốt cuộc là bọn họ muốn hắn như thế nào đây? Cổ của bọn họ cũng sắp gãy rồi. Rốt cuộc là Tam Vương gia có ý gì đây? Ai có thể phát thiện tâm chỉ một điểm cho bọn họ được không? Các người rốt cuộc là muốn nghe hay là không muốn nghe hả? Nét mặt của Phụ Vân Tiểu Tam đầy vẻ tức giận. Khốn kiếp, vừa gật đầu vừa lắc đầu, một đám bần thần kinh. Bổn vương nghe nói hôm nay đại nho đường thời Công Tôn Diệp sẽ giang dỡ, các vị cũng không có hứng thú đi nghe qua sao? Lạnh lẽo mở miệng, ánh mắt rét căm quét về phía mọi người. Bọn họ lập tức hiểu ý, bèn mở miệng. Ai chui, chuyện quan trọng như vậy chúng ta suýt nữa thì quên mất. Đa tạ Tam vương gia nhắc nhở, các huynh đệ đi thôi, đi trễ sẽ không chiếm được vị trí tốt đâu. Đúng vậy, thật đa tạ Tam vương gia chỉ điểm. Có một người đáp lại. Này, Vu Văn Tiểu Tam cố gắng giữ lại. Nhưng mọi người đều đã bỏ đi không ngó tới nàng, trực tiếp cùng nhau nghiêng đầu sang chỗ khác mở miệng. Vũ Văn huynh, sau này còn gặp lại, sau này còn gặp lại. Tiếp đó, một nhóm người cực kỳ bi thương trước ánh mắt nhìn soi mói của Vũ Văn Tiểu Tam lục đục rời khỏi Vân Trung Thành. Chờ mọi người đều đi hết sạch, một nữ dần dứ quay mặt sang. Vương gia, người thế này là có ý gì hả? Hiền Viên Ngạo quay đầu, nét mặt không đổi mở miệng. Không có ý gì hết. Bổn vương cũng chỉ là tốt bụng nhắc nhở bọn họ thôi. Điều này cũng nói rõ chuyện xưa của Vương Phi không có sức quyến rũ lớn bằng việc dạy học của tiên sinh Công Tôn Diệp. Cho nên, bổn vương đề nghị Vương Phi về sau nói nhiều chuyện có ý nghĩa tiến bộ một chút. Vương gia, ngài thật là một người thiện lương, đã nhớ nhắc nhở bọn họ. Chỉ là bổn Vương Phi biết, ở kinh thành Tây Giao có một rừng cây, bên trong có rất nhiều sâu, hơn nữa đều là ngủ ở trên cây trong chỗ của sâu, vô cùng cần người tốt dùng như vương gia, đến đó phục vụ cho những cây to kia. Vương gia nếu rảnh rồi có thể đi qua nhìn một chút, giúp đỡ giết con trùng, coi như là làm việc thiện. Phu Văn Tiểu Tam cắn răng nghiến lợi mở miệng. Lời này vừa ra, Hiền Viên Ngạo bề ngoài mặt tuy là không có vẻ gì, nhưng cơn xanh trên trán đã làm lộ bừng tình của hắn một cách rõ ràng. Tiên nhân này được vội đổi tiên, nếu không phải lời nói của Thần Lâm Phạm còn ở bên tai, hắn không thể không làm thịt nàng. Do dự một hồi lâu, một vương gia, hắn là cứng rắn che giấu cơn tức giận của mình, làm bộ như không nghe thấy lời của nàng. Nỗ lực bình phục lửa giận trong lòng mình, rồi sau đó lành giọng mở miệng. Nếu mọi người đi, chuyện xưa cũng không nói được, Vương Phi còn muốn tiếp tục ở lại chỗ này sao? Hừ! Một nữ nặng nề hừ một tiếng, cắn răng nghiến lời đứng lên, sải bước đi ra ngoài cửa. Hiền Viên Ngạo đáng chết này luôn đối ngay cùng nàng. Thật là tức chết nàng. Nàng thật hy vọng lập tức bộc phát một cuộc chiến tranh, sau đó cái tên khốn này bị phái đến chiến trường giết địch. Qua 8 năm, 10 năm gì đó hãy trở về nữa. Không đúng, tốt nhất là đừng có trở lại nữa. Đi xuống lầu 1, lại thính tai nghe được một tiếng mọi người đối thoại. 2. Các người biết không, hôm nay Long Diệu công chúa đến phủ của Hỷ Vương gia cao kiến, nhưng bị chặn ở ngoài cửa. Thôi đi, đây là cái chuyện tính khó lường gì, Hỷ Vương gia của chúng ta dám chặn cả thành loan nữ hoàng ở ngoài cửa, một công chúa nhỏ nhỏ thì tính là gì? Lại một âm thanh của người khác vang lên. Một nữ nghe thấy tâm tình cực tốt, thường thường quả nhiên không làm cho nàng thất vọng. Nhìn sang Hiền Viên Ngạo, không nhìn được lườm hắn một cái, rồi sau đó tùy tiện chọn cái bàn lầu ở một bên ngồi xuống. Vinh Tài tiếp tục nghe. Mọi người nhìn thấy Hiền Viên Ngạo cùng nhau đứng lên dạy hành lễ. Tam vương gia. Hiền Viên Ngạo nhàn nhạt gật đầu một cái, ngồi ở bên cạnh Phụ Vân Tiểu Tam. Đương nhiên hắn không bỏ qua đám người đó bàn luận hoàng thúc chặn hai nữ nhân ở ngoài cửa thì khỏe miệng, này thỉnh thoảng nở ra nụ cười. Mơ hồ cũng có thể đoán được nàng ở lại muốn tham thính những thứ gì. Cũng bởi vì thấy được, đoán được cho nên trong tim của hắn mới cảm thấy ngổn ngang trầm mũi. Nói không rõ là cảm giác gì, nhưng mà cực kỳ khó chịu. Mọi người thấy vẻ mặt của hắn không có ý gì, vì vậy yên tâm quay đầu ăn ăn uống uống, lạ gan lớn đều không có lớn tiếng đề nghị luận nữa. Dù sao có thần phương của một nước ở chỗ này, bọn họ lo lắng nhỡ như nói sai một cái, đột nhiên bị kéo ra ngoài chém. Phu Vân Tiểu Tam ngồi nửa ngày, cũng không còn nghe tiếng nghị luận của bọn họ truyền đến nữa, dứt khoát quay đầu, bộ dáng hiểu khi mở miệng. Hai vị huynh đệ, các người mới vừa nói là thật hay giả? Hỷ Vương gia thật sự chặn cửa với Long Diệu công chúa và Thành Loan nữ hoàng. Đây là cái chuyện gì vậy? Sao ngay cả một chút tiếng gió tiêu đệ cũng chưa từng nghe được vậy? Người kia những nhìn nàng rồi lại ngó ngó Hiền Viên Ngạo ở bên cạnh nàng. Thấy trên mặt của Tam Vương gia cũng không có vẻ không thích, mà cái nam tử mặc áo trắng này lại cùng Tam Vương gia ngồi cạnh nhau. Nên có thể bỡ đỡ được, dĩ nhiên là có thể hy vọng tham quan phát tài rồi. Vì vậy hết sức là nhiệt tình mở miệng. Chuyện xảy ra vào buổi sáng hôm nay. Long Diệu công tử đó mang theo cả đám thi tì, nói lời từ tay vì Hỷ Vương gia chúng ta làm đồ ăn, nhưng Hỷ Vương gia chỉ sai người quăng ra trong một gao, nói là hắn đã ăn rồi, không làm phiền đến Long Diệu công chúa. Tiếp đó liền đóng kín đại môn. Hay công chúa của một nước tự mình náo can, ngay cả cửa Hỷ Vương gia cũng không cho nàng vào. Người kia nói suy nghĩ đấy mơ hồ có chút tốt giác. Hỷ Vương gia là thân vương của đế quốc Hiền Viên bọn họ, công chúa của nước khác sống chết theo đuổi hắn như vậy, còn không nể mặt nàng ta, tự nhiên bọn họ cũng theo đó mà có mặt mũi vô cùng. Vũ Văn Tiểu Tam lại có chút phiền muộn nhíu nhíu lông mày, trong bụng thấy áp lực bội phần. Sau đó người nọ lại mở miệng. Còn nữa, sáng sớm Thanh Loan nữ hoàng cống chạy tới, nói là biết Hỷ Vương gia thích thu thập bảo vật trân quý, đúng lúc nàng có một khối liệt diễm tinh thạch muốn tặng cho Hỷ Vương gia. Nói tới chỗ này, những người khác hít vào một ngụm khí lạnh. Cái gì mà đúng lúc có được chứ, rõ ràng chính là liệt diễm tinh thạch là bảo bối như thế nào chứ, Thanh Loan nữ hoàng này thật là không tiếc lòng. Thái tiếng hít sâu liên tục của bọn họ, Phúc Văn Tiểu Tam vẫn mày lên tiếng. Liệt diễm tinh thạch rất đáng tiền sao? Mọi người nhìn nàng giống như là đang nhìn kẻ ngu ngốc, đây không phải là nói nhảm sao? Không thể nào, ngay cả liệt diễm tinh thạch mà cũng không biết. Đâu chỉ là đáng tiền a, căn bản là vô giá, ngay cả mua một tòa núi vàng cũng đủ. Người nọ không dám tin, nhìn cái kẻ Vũ Văn Tiểu Tam ngu ngốc kia. Những lời này không có nửa điểm phóng đại, bởi vì ở phiếm đại lục có ba món, khoáng thể trần bão. Một là siêu mân, một cái là quân tử kiếm, cuối cùng chính là liệt diễm tân. Ba món bảo vật này giá trị không thể đo lường. Diễm mân chính là quốc bảo của đế quốc Gia Mỹ, quân tử kiếm là quốc bảo của đế quốc Hiền Viên, mà liệt diễm tân tự nhiên cũng là quốc bảo của đế quốc Thần Loan. Này, sau đó thì sao? Danh hiệu quý như vậy, Vũ Văn Tiểu Tam cảm giác phiền muộn trong lòng càng thêm sâu. Ha ha, sau đó Hỷ Vương gia phải người ra ngoài thu nhận quà tặng nhưng vẫn không mở cửa cho người kia đi vào. Ha ha ha, người kia cười đến độ vô cùng rực rỡ. Hỷ Vương gia làm chuyện này thật khiến cho người ta sống bãi. Quang thể trần bão không thu, nhưng vẫn là không cho người ta đi vào. Chắc là Thần Loan nữ hoàng suýt nữa dần đến điên lên. Vốn là cho hắn nói xong, sẽ thấy nam tử áo trắng kia giống như hắn, vui vẻ cười lên, lại phát hiện nàng có vẻ không quá vui mừng. Chào cũng không chào, đứng lên đi ra cửa. Hiền Viên Ngạo đi theo phía sau, mơ hồ không đoán ra nổi ý tưởng của nàng. Nàng mất hứng, hắn đã nhìn ra, nhưng lý do mất hứng là gì đây? Hoàng thúc không thể không gặp các nàng ấy sao? Tâm tư của nữ nhân này thật khiến cho người suy nghĩ không ra. Đi lên phía trước, song ngang đôi hàng với nàng, nhìn rõ ràng nửa gương mặt cúi thấp của nàng. Vương phi sao thế? Vũ Văn Tiểu Tam phiền muộn quay đầu. Người mù hả? Không nhìn thấy ta đang buồn bực sao? Nói ít mấy câu không ai nói người bị cầm đâu. Sau khi nói xong, thở phì phò sải bước đi về phía trước. Mộ Vương gia đứng lại tại chỗ, hồng hàng cắn răng, siết chặt nắm đấm, nỗ lực khắc chế lửa giận trong lòng mình. Sau khi hô hấp bình thường, lại dầm chân đuổi theo bước tiến của nàng, đồng thời ở trong lòng nhắc nhở mình không cần nổi giận, ngàn vạn lần không được nổi giận, nếu không, hôm nay em hẳn mất trắng cả ngày công nhận nàng. Tề Nguyệt sắc mặt của Hiền Viên Ngạo, sợ sệt nuốt nước miếng. Trước cửa Tam Vương Phủ, thì về nhìn thấy mấy người đi về Vương Phủ, Vương Phi thì thở phì phò đi ở phía trước, mặt vương ra. Thật là không nói rõ được, sắc mặt xanh mép còn ẩn hàm nụ cười quỷ quái dị ngay theo bên cạnh của Vương Phi. Thân thể của thị tỷ thân cận của Vương Phi thì co rúm lại, đi theo ở phía sau lưng bọn họ. Đây là tình huống gì chứ? Vương gia chọc giận Vương Phi, còn cái vẻ mặt kia của Vương gia là gì vậy? Rốt cuộc là vui mừng hay là tức giận? Bước vào Vương Phủ, một nữ chào cũng không chào, cứ mãi suy tư, vặn đôi lông mày thanh tú trở về phòng. Mà Hiền Viên Ngạo có chút do dự, quay ra nói với người hầu. Đến đệ nhất thiên hạ trang, xin mời Trầm công tử tới đây. Rồi sau đó dậm chân đi ra, trở về thư phòng. Vũ Văn Tiểu Tam một mặt phiền não ngồi ở trong phòng của mình. Tư Nguyệt mỉm mỉm môi, vốn chuẩn bị hỏi hàn nàng một chút, nhưng chợt nhớ tới trước kia mỗi lần hỏi tiểu thư, luôn nhận đáp án làm cho người ta không thể nói được lời nào. Nàng do dự một lát rồi cũng không mở miệng. Một lát sau, các người đang rõ ràng phiền muộn đột nhiên nước mắt lưng tròng ngẩng đầu lên, nhìn nàng. Tư Nguyệt, chẳng lẽ người tuyệt không tò mò ta đang cảm thấy thế nào sao? Giấc. Sau cái có mộ thì nữ chạy một vết mồ hôi. Kể ra, nàng thật không tò mò chút nào. Không hiểu kỳ. Mặc dù không hiểu tại sao tiểu thư vô duyên vô cỡ phiền não, nhưng không hiểu cũng không đại biểu là nàng muốn biết. Uất ức hít hít một cái mũi, vẻ mặt rất là chỉ trích mở miệng. Tiểu Nguyệt, người khùng yêu ta rồi, hú hú. Gì thế? Tiểu Nguyệt nhất thời cảm giác bước chân có chút suy yếu. Yêu à, tiểu thư nhà bọn họ không nói nhầm chữ. Tiểu thư, người làm sao vậy? Đào đầy mồ hôi, im lặng mở miệng. Hi hi, ta biết ngay Tiểu Nguyệt nhà chúng ta vẫn là yêu ta mà. Người nghe chưa? Hôm nay ở trong khách sạn bọn họ nói. Nét mặt của Phụ Vân Thiệu Tam có chút vẻ rối rắm. Nghe rồi, nàng cũng không phải là người điếc mà. Như vậy thì thế nào à? Áp lực lớn nha. Một nữ thở dài một hơi, mặt như là đưa đám, nằm dài ở trên bàn. Ta không biết nấu cơm, cũng không có trần bảo quý hiếm, gì có thể đưa cho Thương Thương, thậm chí ngay cả Thương Thương thích thu tập trần bảo vị đó ta cũng không biết. Vậy phải làm sao bây giờ à? Tiểu Nguyệt nhằm chăm chú bộ dáng nửa chết nửa sống của tiểu thư mở miệng hỏi han. Tiểu thư, người thật sự rất coi trọng Hỷ Vương gia sao? Ừ, một nữ rất là thành thật gật đầu. Sao nặng cỡ nào? Mở miệng lần nữa hỏi thăm. Phu Vân Tiểu Tam nhẹo nhẹo lông mày, suy nghĩ một hồi lâu. Rất coi trọng, rất coi trọng. Vài ngày có thể đi học nấu cơm, rồi cũng đưa cho vô thượng vương gia ăn, nghĩ biện pháp thu thập trần bảo đưa cho hắn. Sau đó... Tiểu Nguyệt mở miệng đề nghị, nhưng lời nói còn chưa nể hết. Một nữ quằn mặt lại, rất là mất hứng ngắt lời của nàng. Đùa gì thế, nấu cơm, ta dù cả đời không có ai muốn, cũng không làm cơm đâu. Còn nữa, người vừa mới nói tới cái gì hả? Thu thập trần bảo đưa cho hắn. Người không điên chứ, ta thật vất vả mới thu thập được trần bảo, tại sao phải đưa cho hắn? Cho nếu là hắn thu trần bảo của ta rồi chạy đi theo hồ ly tân, ta tìm ai khóc đây? Trên gương mặt xinh đẹp rõ ràng đều là vẻ tức giận. Tiểu Nguyệt liếc mắt một cái, rất là im lặng nhìn ngoài cửa sổ. Đây chính là tiểu thư, rất coi trọng sao? Cái này cũng không khỏi là quá coi trọng đi. Ở thư phòng, Hiền Phiên Ngạo, nam tử lạnh lùng kiêu ngạo ngơ ngác đứng ở trước cửa bàn, ánh mắt mê màng không biết đang nghĩ tới cái gì nữa. Một nam tử mặc áo đỏ đi vào. Ngạo, tìm ta làm gì? Nói xong cũng không đợi hắn mở miệng, tùy ý tìm cái ghế, nghịch ngang đặt mông ngồi xuống. Thu hồi ánh mắt, quan sát nam tử, lôi cuốn có nét mặt, Xuân Phong Hạ Hê càng cảm thấy vô cùng phiền muộn. Tìm người giúp một tay giải quyết vấn đề. Vấn đề gì, nói một chút coi, ta nhất định trị vô bất ngôn. Dựa vào kế, cả lơ phất phớ nhìn hắn, trong bụng đã đoán được hắn muốn hỏi về phương diện nào rồi. Vì vậy, Hiền Viên Ngạo đem tất cả sự kiện trải qua hôm nay nhất nhất nói ra, Thẩm Lam Phạm tỏ ra không thể tin được mà nhìn hắn. Chờ âm điệu cuối cùng của Hiền Viên Ngạo rơi xuống, Thẩm Lam Phạm rứt rứt khỏe miệng, trợn mắt. Người cũng có thể nhịn quá mức như vậy rồi sao? Những lời nói đó cũng có thể nhìn được, Hiền Viên Ngạo này khi nào trở nên rộng lượng như vậy? Còn người vương phi kia của hắn, lạ gan cũng quá lớn rồi đi. Không phải là người bảo ta phải nhìn sao? Âm thanh lạnh lẽo xen lẫn nồng nặc tức giận. Hít, hắn bảo nhìn. Nhưng không phải là cái gì cũng phải bảo hắn nhìn nha, thời điểm nên nói cái gì thì phải nói chứ. Khoan đã, nếu như mà ta không bảo người nhìn, người sẽ làm gì hả? Mộ vương gia vặn lông mày suy tư một lát, rồi sau đó nói thật. Bổn vương sẽ bóp chết nàng. Hít, vậy người cứ tiếp tục chịu đựng đi. Lâu lâu mồ hôi trên trán, cái tên đần này không khỏi cống quá bạo lực đi, đối đãi với nữ nhân tuyệt đối không dịu dàng. Được rồi, hắn thừa nhận nếu có nữ nhân nào giống như mộ nữ đối xử với hắn như vậy, hắn cũng không thể dịu dàng tiếp tục được nữa. Nhìn tình huống chính là nàng thích hoàng thúc của người rồi, hơn nữa còn là tương đối thích. Ngạo, đường tình này của tiểu tử nhà ngươi có chút khó đi nha. Lắc lắc cây quạt làm ra vẻ phán xét. Hiền Viên Ngạo cắn răng nghiến lời mở miệng. Buồn phương biết, người tốt nhất không cần nói nhảm nữa, lời ngu xuẩn ẩn giấu ở trong lòng chưa nói ra. Nhưng mà quan hệ hình đệ đã nhiều năm như vậy, Thần Lam Phạm hả có thể không đoán được trong lòng của hắn cất giấu những thứ gì sao? Được thôi, được rồi, không nói nhảm, bây giờ người đau rồi, hoặc là nghĩ biện pháp để cho nàng coi trọng người hơn, hoặc là nghĩ biện pháp để cho nàng nảy sinh ra khúc mắc trong lòng với hoàng thúc của ngươi. Người bảo bổn vương gián lận ở phía sau sao? Nhiều nhịu lông mày, có phần không thể tiếp nhận được đề nghị của hắn. Hiền Viên Ngạo hắn từ trước đến giờ quang minh lỗi lạc, loại chuyện tẩy may tay chân sau lưng như vậy hắn không làm được. Thần Lam Phạm trợn mắt nhìn tên gia hỏa tự cho là thành cao kia, dường như ở thời điểm đánh giặc trên chiến trường cống sử dụng quá không ít ám chiêu đi, chẳng lẽ đó không phải là gian lận ở phía sau lưng? Tuy nghĩ là như vậy nhưng hắn cũng không đem lời này nói tới chèn ép người ta. Ta không có ý đó, không bảo người chơi cái ám hiểu hèn hạ gì, nhưng là người có thể đem sự thật thổi phồng lên. nam tử lạnh lùng kiêu ngạo như nhíu lông mày, tự như suy nghĩ lời này có thể thực hiện được. Rồi sau đó lông mày lại giãn ra, nhìn chăm chú Thẩm Long Phạm, người này không hổ là cao thủ tình trường. Nhìn tên gia hỏa có vẻ là đã được khai thông, Thẩm Long Phạm duỗi cái lưng mỏi như, rồi sau đó mở miệng phát biểu. Ngạo, người thật sự coi trọng vương phi của người à, cảm giác mối tình đầu như thế nào hả? Dứt lời, đầy mờ mịt nhíu mày, trong mắt đều là vẻ hài hước. Không nói không chuyện, cái tên đầu cổ này không phải là đều thèm tròn ngõ tới nữ nhân, chỉ là đem bọn họ phát tiết một chút dục vọng thôi sao? Đột nhiên đúng tính một cái thì đạt tới cái loại đức hạnh này, thật sự làm cho hắn khó mà thích ứng nổi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Hiền Viên Ngạo lại có điểm hơi đỏ lên, ánh mắt chừng như là phiêu du đờ đẫn, dáng vẻ ngượng ngùng nhìn hắn. Khóe miệng của Thẩm Lâm Phàm cái xuống, co cắp nghiêm trọng. Được rồi, là hắn tùy tiện, hỏi cái không nên hỏi, rõ ràng cũng là kinh bách ở chiến trường trên giường rồi, còn làm ra vẻ bộ dáng lão sư nam phận nam sao. Bộ dáng kia của hắn đủ để cho giả ăn không ngon tới vài ngày rồi. Vương gia, rõ ràng là ngài không thích Phượng Phi Yên, tại sao còn nhận lấy quà tặng của nàng? Liên Sương có chút khó hiểu mở miệng. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Năm đó vương gia nhà bọn họ có được Phượng Minh Răn, vì ngoài phiền toái liền trực tiếp ném cho hoàng đế của giả mỹ đế quốc. Mà liệt diễm tân, lại là không có tác dụng gì, tại sao vương gia phải nhận lấy? Hơn nữa, còn gió trống khua chiên nhận lấy. Có quà tặng vì sao không thu? Ôn Nhua mở miệng. Liệt diễm tân là một khối tân thạch màu đỏ, có một chút ánh sáng chiếu ở phía trên sẽ tỏa sáng lấp lánh, chói mắt. Kỳ diệu là đồng ấm hạ mát, hơn nữa buổi tối có thể sáng lên, khi màn đêm buông xuống có thể sử dụng làm ngọc phát sáng. Thật ra thì cũng không thể coi là có tác dụng gì to lớn, muốn so sánh với Phượng Minh Răn và Quân Tử Kiếm thì liệt diễm tân này căn bản không có khả năng để so sánh, cho nên sự trinh quý cũng chỉ vì khắp thiên hạ có một khối đá duy nhất này thôi. Liên Dương nghe lời của hắn mơ hồ có chút im lặng, lý do này thật, có cần phải trải qua, trả lời qua la với hắn như vậy hay không? Nhìn hắn rõ ràng có vẻ không tin, khẽ cười một tiếng. Có lẽ Tam Nhi sẽ thích. Thiên hạ đều biết Liệp Diễn Tân đẹp là trần bảo tuyệt thế mà mỗi nữ tử đều thiết tha mơ ước, có lẽ nhà đầu kia cũng thích, hơn nữa khối tinh thạch này, đông ấm, hạ mát đeo ở trên người cũng rất là thoải mái. Hít, Tam Vương Phi sẽ thích sao? Vương gia, Thanh Loan nữ hoàng đưa đồ, ngài lại đưa cho Tam Vương Phi hình như có điểm không thích hợp thì phải. Liên Dương hiểu rõ sự khôn hoặc của mình, Tam Vương Phi đó cũng không giống như người có thể dễ dàng thuyết phục. Vương gia là một lòng tân tần, nhưng cũng là vô cùng khó khả năng sẽ bị bởi móc. Sẽ không, hắn rất chắc chắn, bởi vì nhà đầu kia thích tiền, muốn chết đi được. Nếu hắn không tịch thu, nàng mới có thể mắng hắn là ngu xuẩn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân để hắn nhận lại quà tặng. Nói tới chỗ này, từ cửa lại vang lên một âm thanh mềm mại nhu nhu, lại xen lẫn tức giận. Hoàng thúc, người quá độc ác. Liên Dương nhìn sang Hiền Viên Triết có chút chột dạ. Thất vương gia, người quay về từ hoàng cung hả? Hiền Viên Triết trừng mắt liếc hắn một cái, rồi tiếp tục hung hăng cám tức nhìn Hiền Viên Vô Thường. Nam tử tuyệt mỹ quay đầu lại, nhìn cái gương mặt như con nít đang giận dữ kia. Không phải đã quay về rồi sao? Còn nói cái gì vậy hả? Ách. Sắc mặt của Hiền Viên Triết lập tức cứng đờ, đúng là hắn đã quay về, nhưng mà lại hoàng thúc ban tặng, hắn sẽ phải lập tức rời đi, nếu không phải sợ Tam Hoàng Huynh cùng ném cho hắn đến chỗ của mẫu hậu, hắn thật hẳn không được rời đến Tam Vương Phủ để quyến rũ hoàng tạo một phen, khiến cho hoàng thúc ăn dân chua thật ngọt, thật là tức chết hắn. Hoàng thúc, chúng ta có quan hệ tốt như vậy mà sao người không có nhân tình, tự nhiên hại ta? Sáng sớm hắn đã bị máu hào gọi tới, gây rằng hoàng thúc phải người nói cho bà biết. Hiền Viên Triết hắn mãi ngày nữa ở trong vương phủ đều nghĩ tới chuyện thần thân, cần phải lập tức cho hắn cưới vương phi. May mắn là hắn cơ trí, cố tình làm vẻ khổ sở với máu hào, nói là không biết chọn người nào được, khiến máu hào cho hắn mãi ngày cân nhắc, hắn mới thành công chạy trở về. Thế nào, không muốn đi rồi hả? Nhẹ giọng mở miệng lại làm cho cả người nào đó đang giận dữ trở nên rụt rễ. Sắc mặt của Hiền Viên Triết lập tức cứng đờ. Lúc này thu lại, vẻ mặt đằng đằng tức giận, chậm chậm nắm lại bật tóc quần áo của mình, cực kỳ thành thật xoay người, một bộ dáng gió hiu hiu hê, nước sông dịch lành ghê, đeo túi sách chuẩn bị rời đi. Hắn không thể chọc giận hoàng thúc nữa, nếu không hoàng thúc nổi giận không để cho hắn đi, tuyệt đối là trốn không thoát. Máu hảo nhất định sẽ cho hắn rất là nhiều phi tử, dùng như đối đãi với đại hoàng huynh năm đó. Hắn tuyệt đối không muốn kết hôn, cho nên lập tức phải đi, chạy càng xa càng tốt. Đợi bóng lưng biến mất ở trước mắt, Hiền Viên Vô Thường, Liên Dương nhìn nửa bên mặt của tuyệt mỹ nam tử Hán, rồi mở miệng. Vương gia, Thất Vương gia có hiểu nỗi khổ tâm của ngài không? Hiện tại thế cục rung chuyển, tình hình trong triều cực kỳ là phức tạp. Triều thần đứng ở hai bên hoàng thượng và thừa tướng càng đảo khí thế hừng hực, đồng nghĩa cũng xuất hiện không ít nhân vật, chính trị hy sinh. Không ai biết được bị dính vào sẽ là người nào. Lần này vương gia hành động như vậy cũng vì để cho Thất Vương gia cách xa những thứ phân tranh này. Có hiểu hay không thì hắn đều phải đi. Mặc thần là hoàng đế, thần bất dư kỵ. Ngạo và Mặc cùng nhau bảo vệ mảnh giang sơn này cũng không thể lầm vào quyện tranh giành quyền thế. Mà hắn vốn có thể là độc thân ở một mình, trừ khi cơ hội đụng bỏ một vương gia nhàn hạ. Cho nên hiện nay cũng chỉ có thể loại bỏ Triết thôi. Dưới sự bảo vệ của bọn họ, Triết cố ý tiêu dao tự tại nhiều năm. Hiện nay cũng không có gì bất buộc, cứ cuốn vào cái chuyện vụn vật này. Chú cháu của bọn họ dù sao cũng phải có người có thể làm một người bình thường, tiếp tục sống sót giữa những người bình thường khác. Liên Dương nhìn nữa bên cửa mã của hắn, không nhìn được hỏi ra suy nghĩ trong nội tâm. Vương gia, người hối hận không? Hối hận với người để bản thân mình cuốn vào những phân tranh đó. Hối hận từ cái từ tiền nhân không tranh quyền như thế. Mỉm cười nhìn hoa nở hoa tàn trước sân, biến thành mà lòng dạ ác độc, vì đạt được mục đích mà dùng mọi thủ đoạn. Không sai, chính là ác ma. Ở trong mắt của rất nhiều người, vương gia nhà bọn họ so với ma quỷ còn đáng sợ hơn. Nhưng cái vương gia bỏ ra, cùng những hy sinh hắn đã làm, trong mắt của người đó thì nhưng lại trở thành chướng ngại. Có hối hận không? Nam tử tuyệt mỹ khẽ nhíu đôi lông mày kiếm, dường như suy nghĩ quay trở về nhiều năm trước. Trong mắt lóe lên tâm tình phức tạp cùng khổ sở, cuối cùng khẽ cười một tiếng, lạnh nhạt mở miệng. Không hối hận, nếu không như thế, bổn vương lại cái gì để bảo vệ Tam Nhi? Đúng, trước kia hắn từng ăn năn, cũng từng hối hận qua, nhưng sau khi gặp được nhà đầu kia, hắn cảm thấy sâu xa bên trong, tất cả những gì mình đã làm cũng không phải là vì những kẻ vẫn sỉ nhục, coi hắn là cái đinh trong mắt người, mà vì để cho mình có đầy đủ năng lực để bảo vệ nữ nhân mà hắn yêu, không để cho Tam Nhi của hắn bị bất luận kẻ nào khi dễ. Giờ khắc này, Liên Dương thật lòng thấy may mắn cho hắn. Tuy nói hắn cũng thường xuyên không chịu nổi Tam Phương Phi đó, nhưng có thể cởi ra nút thắt trong lòng của Phương gia quả thật đã khiến cho hắn cảm kết. Đã nhiều năm nổi, vương gia vẫn sống ở trong khổ sở. Tam Vương Phi ấy khiến cho vương gia ở trên mặt nở nụ cười nhiều hơn, cũng chân thật hơn, vương gia bây giờ mới giống một người bình thường. Nghĩ tới đây, không hề rỗi rắm về chuyện này nữa. Vương gia, thật ra thì Thất Vương gia cũng không còn nhỏ. Đồng thế, Thất Vương gia đã 22, cũng nên tiếp tục vài chuyện. Vẫn dưới sự sống sướng của bảo vệ của vương gia, hoàng thượng và Tam Vương gia, đối với hắn mà nói chưa chắc là đã tốt. Bổn vương biết, cho nên để hắn đi, chủ yếu là bởi vì không muốn hắn có việc gì lại xuất hiện trước mặt của Tam Nhi, dễ dàng đáng yêu lại còn gây phiền toái ở sau lưng của bổn vương. Hiền Viên Vô Thường nói xong, gương mặt tuyệt mỹ kia đều là những tính toán phiền não. Liên Dương mỉm mỉm môi, im lặng quay đầu ngõ ra ngoài cửa sổ. Hắn quả nhiên không nhầm, đây mới là nguyên nhân chủ yếu nhất. Kia, cái người đã chạy thật xa, trên gương mặt trẻ con tinh xảo trở lên một nụ cười sán lạn. Sao hắn lại không hiểu tâm tư của Hoàng Thúc và Hoàng Huynh cơ chữ? Chỉ là hắn không còn biết nữa, hắn không muốn vì bọn họ đảm nhận một phần trách nhiệm. Nhưng nếu bọn họ tạm thời không cần, vậy thì hắn cứ đi tiêu xoáy thì hơn. Nhưng hắn không là biết, lần đời đi này khiến cho hắn vấp phải, chỉ có thể nói là sự thảm hại cả đời. Tay Uyển Hoàng Công, Lão Ngạo Thiên mang theo bút, đờ đẫn. Cho đến khi những người bên cạnh mở miệng nhắc nhở. Thái tử Điện Hạ! Trong lòng buồn bực không dứt, Thái tử Điện Hạ rút cuộc bị sao vậy? Hôm nay lúc làm việc, chút lát lại thấn người ra. Thái tử Tham Chính đã gần 10 năm, chưa bao giờ có tình trạng này. Một thái tử lấy lại tinh thần, thở dài một cái, tiếp tục hạ bút với Đảm Tạo Chương. Trong lòng có chút phiền muộn, hắn cũng không biết hắn bị sao. Hôm nay cứ chút lát trong đầu hiện lên xuất hiện âm thanh, chúng ta thật có duyên của người nào đó. Xem ra hắn thật sự bị hại thế thảm rồi. Ở cho hắn và nhị ca thương lượng xong chuyện mùng màn đế quốc, hắn lập tức sẽ trở về nước, cách xa nơi nữ nhân kia. Thật sự là quá kinh khủng mà. Nguyệt Vô Hạ hung hăng đập một cái ở lên trên mặt bàn. Trên mặt đều là lửa giận hừng hực. Ngay sau đó hốc mắt khẽ ứng đỏ, trong mắt còn thuần khiết đều là mơ hồ lẹ quang, dần đến độ thân thể run rẩy. Thật ra thì nàng cũng không biết run rẩy là bởi vì tức giận hay là bởi vì đau lòng. Đại phu cũng có vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Hôm nay hắn thật không nên tới Tam Vương phủ khám bệnh, chuyện như vậy cũng không biết hắn còn đường sống hay không. Tiểu thư, Thi Kỳ đi lên trước, rước mặt an ủi nàng. Bộp một cái tát hung hăng giáng xuống trên mặt của nàng ta. Cút, cút cho bổn cung. Nàng tức giận kêu thét. Thi Kỳ che mặt của mình, cố nén tiếng khóc mở miệng. Tiểu thư, bổn cung bảo các ngươi cút, có nghe thấy hay không? Biến tất cả cút, cút ra ngoài. Nguyệt Vô Hạ hai tay ôm đầu, ngồi xổm người xuống, dựa vào gốc bàn kia. Mọi người nhìn thấy dáng vẻ điên cuồng của nàng, đành phải lùi ra ngoài. Đại phu càng thêm lau lau cái trán đổ mồ hôi, thật nhanh tháo chạy. Trong bụng suy nghĩ, hắn lập tức mang theo gia quyến rời bỏ kinh thành, đi được càng xa càng tốt. Chuyện tình của hoàng gia có không ít, nhưng người bình thường biết quá nhiều đều là một con đường chết. Cô gái áo hồng ngồi liệt ở trên mặt đất, nước mắt dọc theo khóe mắt chảy xuống. Giả, tất cả đều là giả. Hắn yêu nàng, hắn dịu dàng với nàng, đều là giả. Khó trách thời gian lâu như vậy, mỗi ngày nàng thị tẩm, hàng đêm thừa loạn, bụng cũng không có đồng tấn, còn tưởng rằng là mình có chứng bệnh gì. Lại ra thì mỗi ngày hắn sai người đưa tới bát súp kia. Nàng còn nhắc nhở nàng lần đầu tiên, người hầu bưng chén canh kia xuất hiện ở trước mặt của nàng. Hắn dịu dàng nói, thân thể hạ nhi yếu ớt nên bồi bổ thật kỹ. Rồi sau đó từ tay đút cho nàng uống can, sau đó thì chỉ cần người hầu đưa tới can, nàng đều cho rằng là hắn quan tâm tới nàng, cho nên luôn một lòng mừng rỡ uống hết, không nghi ngờ là Lạc Tử Thang. Lạc Tử Thang sau khi làm truyền phòng te, uống xong thì có thể thành trai, nhưng nếu dùng một thời gian dài sẽ dần đến cả đời vô dân. Ngạo ca ca, chàng thật nhẫn tâm, uống cho hạ nhi yêu chàng thảm thiết. Vươn tay lau khô nước mắt trên mặt, sợ hãi cùng đau thương ở trong đôi mắt thuần khiết đã bị biến mất không thấy nữa, thay vào đó là tràn đầy hận ý. Suy nghĩ lại trước đó vài ngày phụ thân nói với nàng, vương gia bởi vì yêu nàng cho nên quyết định tin tưởng phụ thân, cùng đứng về phía phụ thân tham dự mưu phản, xem ra đều là giả. Đi tới trước bàn, nhấc lên bút viết thật nhanh. Một con bồ câu đưa tin từ trong phòng của Nguyệt Vô Hạ bay ra, bay về phía hướng của phủ thừa tướng. Nàng không thể để cho hắn phá hủy nhà ngoại của nàng, nếu phụ thân giả xuống, chỉ sợ là ngày chết của nàng rồi. Vương gia, ám dạ xuất hiện trước mặt của Hiền Viên Ngạo, lúc này mới phát hiện ra Thẩm Long Phạm, bèn kịch đào trao. Nói đi, bọn ám dạ làm việc rất đúng mực, nếu không phải việc gấp, tuyệt đối không thể nào lãnh chành lao táo đi vào trong khi hắn đang tiếp bạn như vậy. Ám dạ lại ra một ống trúc nhỏ đưa cho hắn. Đây là từ bên trong phòng của Trắc Vương Phi bay ra ngoài, thuộc hạ nhìn thấy tim bồ câu này liền bắt lại. Trên thực tế, mỗi lần Trắc Vương Phi và Thừa Tướng truyền tin cho nhau, ông Trúc đều bị hắn chặn lại, giao cho Vương ra xem, sau đó mới bất công đưa đi một lần nữa. Trong quá khứ, cũng không lấy được tin tức quan trọng gì. Nhưng hôm nay hắn trông thấy vì đại thủ đi vào phòng của Trắc Vương Phi, tiếp theo thì nhóm người kia bị đuổi ra ngoài, mà nét mặt của Trắc Vương Phi có vẻ tàn nhẫn. Sau đó nhả ra một bộ câu đưa tin này, khiến cho hắn cảm thấy có vấn đề, cho nên hắn mới gấp gáp như vậy chạy tới. Hiền Viên Ngạo mở ống trúc, từ bên trong lại ra một thuốc giáp, nhẹ nhàng bóc mở, sau đó mở ra tờ giấy. Ngay sau đó, đôi lông mày kiếm khẽ nhíu thật chặt. Sao vậy? Thần Lam Phạm nhìn vẻ mặt của hắn tương đối nghiêm nghị, có chút kinh ngạc. Hiền Viên Ngạo đem tờ giấy đưa cho hắn. Không lâu sau, sắc mặt của Thần Lam Phạm cũng có chút xa xầm. Không ngờ Nguyệt Vô Hạ này cũng rất là đần, vẫn số ngược lại không tệ. Vậy mà nàng lại khó ngáp phải ruồi phát hiện Ngạo đã cho nàng uống thuốc lại thuộc kia. Kể ra thì chuyện này cũng có chút phiền toái. Ngạo, ngươi chuẩn bị làm thế nào đây? Nhắm mắt suy nghĩ rất lỗng. Một hồi lâu, cặp mắt lạnh lẽo kia mở ra, mở miệng với ám dạ. Bắt trước thủ pháp, biết tất phút một phong thơ, nói cho thừa tướng biết mấy ngày gần đây thân thể của Nguyệt Vô Hạ khó chịu. Sau đó lại thủ pháp của thừa tướng viết một phong thư hồi âm, chỉ viết ba chữ, đã biết rồi. Ám dạ gật đầu một cái, cung kính đáp, vâng, sau đó lùi xuống. Thần Lâm Phạm nhìn nửa bên mặt của Hiền Viên Ngạo. Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Một ngày nào đó Nguyệt Dịch Thừa và Nguyệt Vô Hạ sẽ gặp nhau. Chuyện này liền. Đợi chút. Nói xong thì cặp mắt của hắn cợt nhã kia đã híp lại. Nhớ lại câu nói cho thừa tướng biết thân thể của nàng gần đây rất khó chịu của hắn ta. Cho nên không thể giữ lại Nguyệt Vô Hạ được nữa rồi. Ngư điệu lạnh lẽo vang lên, trong giọng nói không có chút tình cảm nào. Thần Lâm Phạm khẽ cười một tiếng. Người cũng thật là độc ác. Cặp mắt lạnh lẽo ấy quét một vòng nhìn hắn. Ngươi có chú ý gì tốt hơn sao? Nhụt vai một cái, cười đến rực rỡ. Không có phải thì cầm miệng. Một câu nhẹ nhàng nói ra lại làm cho người ta nghe vô cùng khó chịu. Khuôn mặt tươi cười cứng đờ trừng mắt. Ta đi về trước đây. nói xong cũng không đợi hắn đáp lời, dương mặt rèo lên một vẻ tức giận liền đạp bước đi ra ngoài. Hắn đường đường là trang chủ thiên hạ đệ nhất rang, chung quy lại phải chịu ăn cục tức. Liệu có phải là thầm lòng phạm hắn trở trước thiếu nợ gã này hay không? Phu nhân, chúng ta thật phải làm như vậy sao? Thế thì mặt mày lo lắng, đứng ở bên cạnh Hoa Mỹ Án. Hừ, không làm như vậy thì chẳng phải là phụ lòng vụ phân tiểu tam ban phân sống cho tỷ muội của ta sao? Trên sắc mặt yêu mị đều là nùng đậm hận ý. Hoa Nhược Yên, buổi buổi sánh đôi của nàng lần trước bị vương gia nạm ra khỏi vương phủ, trở thành trò cười trong quý tộc, khó có thể ngẩng đầu lên làm người, sau đó lại bị phu quân hưu, cuối cùng không chịu nổi nhục nhã mà lựa chọn tự vẫn. Trực giác nói cho nàng biết, chuyện này tuyệt đối không thoát được có quan hệ với nữ nhân kia. Muội muội ruột duy nhất của nàng còn là muội muội sinh đôi, cứ như vậy mà mất đi, bảo nàng làm sao có thể không hận cho được. Màn đêm buông xuống, mái bóng dáng tránh thoát khỏi sự phòng vệ nghiêm ngặt xuất hiện ở ngoài tấm điện của Vũ Văn Tiểu Tam, rồi sau đó nhanh chóng đem dầu hỏa đổ xung quanh gian phòng của nàng một vòng, tiếp đó một cây đuốc được ném ra, đốt, lửa, phụt một tiếng ngọn lửa hừng hực bừng lên. Không lâu sau, có thị vệ phát hiện ra ánh lửa bên đó. Mau, phòng của Phương Phi cháy rồi. Mộ thị vệ mắt tinh hồ lên một tiếng. Ngay sau đó một đám ám vệ cũng chạy tới, nhìn thấy lửa kia đã nuốt trọn gian phòng. Chạy răng rạc vang rồi, trong mắt của bọn thị vệ lóe lên do dự. Bây giờ mà đi vào cứu người, tuyệt đối không thực tế. Hơn nữa, người nào lọt vào đương nhiên chỉ có một con đường chết. Vậy phải làm sao bây giờ? Mau, cứu hỏa. Không biết là người nào kêu lên một câu như vậy. Rồi sau đó bọn hạ nhân cùng nhau chạy đi xách thùng nước tới cứu hỏa, còn có người hỏa tốc lôi chạy đi thông báo cho hiền viên ngạo. Sau đó, cửa phòng sát vách với tầm cung của Tam Phương Phi mở ra, một nha hoàn chỉ mặc quần áo sắt, ở trong đó ho khan lảo đảo ngã ngạo chạy ra. Quay đầu vừa nhìn thấy đúng là phòng của Vũ Văn Tiểu Tam đang bất lửa, hoảng sợ trợn to mắt, rồi sau đó hô to một câu. Tiểu thư ơi! Hồ Song cũng không để ý đến thế lửa, xông về phía căn phòng kia, nhưng chưa chạy được mấy bước, bọn thị vệ đã kéo lại. Tiểu Nguyệt cô nương, hiện tại cô nương đi vào cũng vô dụng, lửa đã lớn như vậy, cô tiến vào cũng không ra được. Hơn nữa đã lâu như vậy cũng không nghe được thanh âm của Phương Phi, chắc hẳn Phương Phi đã... Nói tới chỗ này, hắn cũng không đành lòng nói thêm nữa. Phương Phi đáng yêu như vậy, ai cũng không hy vọng nàng bị thiếu chết. Người buông ta ra, từ từ nhà chúng ta đang ở bên trong. Người buông ta ra, ta muốn đi vào cứu nàng. Tiểu Nguyệt điên cuồng dãy giụa, nước mắt kia là lộp độp rơi xuống. Mặc dù tiểu thư nhà bọn họ thường là ra một ít chuyện rất là mất mặt, nhưng nàng ấy cũng thật lòng đối đãi. Chẳng lẽ muốn nàng ở chỗ này trơ mắt nhìn tiểu thư vùi thân trong biển lửa, nàng không làm được. Tiểu Nguyệt cô nương, không có ích gì đâu. Thị phỉ kia lôi nàng, dứt khoát không buông tay. Lửa này đã chạy đến xa nhà cũng phải dập rồi, tiến vào tuyệt đối là không có đường về. Người buông ra, dù có chết ta không muốn cũng chết với tiểu thư nhà chúng ta. Nàng cắn một miếng lên trên tay của thị vệ bị đau, buông tay ra rồi sau đó chạy như điên về phía căn phòng phía. Mau, kéo nàng lại. Thị vệ trưởng lập tức mở miệng. Thị vệ ở phía sau lôi kéo Tiểu Nguyệt lại. Vương gia, không xong rồi, phòng của Vương Phi bốc cháy rồi. Thị vệ ở bên ngoài cửa có cửa. Cái gì? Cửa kia bị mở ra, lập tức nam tử lãnh ngạo đè nén khủng hoảng trong lòng mở miệng. Người vừa nói cái gì hả? Vương, khu khu, phòng của Vương Phi bốc cháy rồi. Người thị vệ này cũng bị hun khói không nhẹ, trên mặt đều là vết bẩn đen kịt. Tiếng nói vừa dứt, trước mặt đã không thấy tăm hơi bóng dáng của người nọ. Trong bóng đêm là bóng dáng của hiền viên ngạo bay thật nhanh vào trên không trung, bay về phía phòng của phụ phần tiểu tam, tóc đen như mực trong không trung thổi thẳng tắp, môi mỏng mím chặt, răng ngà cắn thật chặt, toàn thân cứng đờ, tánh mạch màu đỏ trên cổ cũng nổi lên rõ ràng như sắp vỡ toạc ra. Nữ nhân, nàng ngàn vạn lần không thể có chuyện gì được. Ở nơi cách xa tầm cung của phụ phần tiểu tam, một mảnh cây ôm tùm, phía sau cúc cây đại thủ cao ngút, một cô gái áo lam nhìn ngọn lửa cháy hừng hực, trên mắt đều là nét cười thỏa mãn, còn mang theo một chút điên cuồng đắc ý. Phụ phần tiểu tam, người đi chết sao? Chỉ khi người chết rồi mới có thể hoàn lại món nợ máu của muội muội ta. Đang lúc này, nàng nhìn thấy một bóng dáng màu lam bay về phía ngọn lửa kia. Tiếp theo, liền truyền đến tiếng của mọi người kinh hô. Vương gia! Đó là vương gia! Vương gia vậy mà xông vào biển lửa rồi, việc này làm sao đây? Bọn hạ nhân cướp đến độ lòng cũng như gỡ lửa đốt. Ám ảnh và ám giả thấy hiền viên ngạo vọt vào, chưa kịp suy nghĩ cũng chạy theo vương gia đi vào. Hiền viên ngạo tránh thoát mãi cây cột bật lửa. phóng vào phía bên trong phòng. Vũ Văn Tiểu Tam, nàng ở đâu? Thanh âm hùng hạo vang lên, nhưng không có nghe thấy hồi âm. Chẳng lẽ nữ nhân kia bị hôn hôn mê rồi? Nghĩ tới lại càng lo lắng. Đáng lúc này, một cây xà ở trên nóc nhà rơi xuống chỗ hắn, nghiêng người tránh thoát trong gang tấc, rồi sau đó vọt vào phòng ngủ tìm nữ nhân kia. Thân băng cường nghĩ, bột thẳng tắp, trong đầu hoảng loạn đoạt đàn. Nữ nhân, nàng ngàn vạn lần không thể có việc gì, nếu không bổn vương làm thịt nàng. Hoa Mỹ Ánh sợ hãi nhìn về phía bên đó. Vương gia tiến vào rồi. Làm sao bây giờ? Vương gia vì người đàn bà kia thế mà tiến vào. Nàng cấp đến độ chạy vòng quanh tại chỗ, nước mắt cũng suýt nữa khẽ khạc rì ra ngoài. Tiểu Nguyệt bị bọn thị vệ lôi kéo, nước mắt rản rụa như mưa, nhìn theo bóng lưng của Vương gia. Vương gia, ngài nhất định phải cứu tiểu thư ra nha. Từng chảo nước dội về phía căn phòng đang bất lợi kia. Thời gian Vương gia đi vào cũng càng lúc càng lâu, khiến cho trong lòng của bọn họ càng thêm bất an. Một lát sau, rốt cuộc có người đi ra. Chỉ thấy Hiền Viên Ngạp với khuôn mặt đen bẩn, bị ám ảnh và ám dạ mang theo đi ra ngoài, sau lưng là một mảng vạt ảo đã bị đốt thành đen gì. Vương gia, tiểu thư đâu? Tiểu Nguyệt vội vàng xông lên trước. Hiền Viên Ngạo nhìn nàng nhưng bởi vì sau lưng bị thương tổn đau đớn, cũng không nói được một câu nào. Ám dạ và ám ảnh cũng bị thương không nhẹ, khắp trên người đều là vết bỏng. Hoa Mỹ Ánh nhìn thấy Vương gia an toàn đi ra, thở phào một hơi, nhưng ngay sau đó nhìn lại, không nhìn thấy Vũ Văn Tiểu Tam đi ra. Trong bụng lại càng mừng rỡ. Vũ Văn Tiểu Tam, vương gia thích ngươi thì như thế nào chứ? Ngươi còn không phải không tránh thoát khỏi cái xấu chết cháy. Trời cũng muốn diệt ngươi. Nhìn thấy ngọn lửa càng lúc càng lớn, mà toàn bộ căn phòng đã biến mất trong ngọn lửa hừng hực, khóe môi cong lên nụ cười tỏ vẻ thỏa mãn. Đáng lúc này, ở bên tai của nàng vang lên một giọng nữ trong trẻo. Lửa này đốt thật là đượm mà. Đúng vậy à, quá thật là rất lớn. Hôm nay đồ tiện nhân nhà ngươi làm sao lại lắm mồm như vậy hả? Hoa Mỹ Ánh đáp song song, cảm thấy có chút ở bên quay đầu lại quý dị. Kết quả là rơi vào một đôi mắt tràn ngập nụ cười. Chẳng qua là nụ cười không chạm vào đáy mắt. À, ngươi là người hay quỷ? Hoa Mỹ Ánh bị dọa sợ, rút lui một bước, nhìn sang đám lửa bên kia. Còn có ở bên này là một cô gái mặc bộ áo màu trắng, ở trong màn đêm dường như thật đáng sợ. Ngươi thử nói xem. Thanh âm có chút âm u, khủng bố vang lên, từng bước đi tới đến gần nàng. Hoa Mỹ Ánh bị dọa sợ đến mất ba hồn bảy vía, lớn tiếng thét chói tai. A, a, Vũ Văn Tiểu Tam, ta thật sự không có ý muốn giết ngươi. A, ta biết sai rồi, ngươi bỏ qua cho ta đi, bỏ qua cho ta đi mà. Bỏ qua ngươi, ngươi có bỏ qua cho ta không? Trả lại mạng cho ta a. Âm thanh u ám lại dâng theo chút ưu tư vang lên. Ta thật sự biết sai rồi. Vũ Văn Tiểu Tam, người bỏ qua cho ta đi, kiếp sau ta làm trâu làm ngựa trả lại cho ngươi. Vũ Văn Tiểu Tam, người bỏ qua cho ta đi. Hoa Mỹ Ánh nói xong, liều mạng lùi về phía sau, nhìn cái bóng dáng trắng toát kia mà gương mặt tràn ngập đầy nỗi sợ hãi. Nữ tử áo trắng ở trước mặt kia cũng không nói gì, từng bước tiến tới gần nàng. Kia, nụ cười ở bên khóe môi cũng khiến cho người ta thấy lùng mạng dựng đứng. Tiếp theo đó lại phát ra một tiếng cười tràng. Kha kha kha, rất kinh khủng. À, cứu mạng á, cứu mạng á, ai tới cứu ta á? Nàng ôm đầu rất là cao giọng thét chói tai, lui về phía sau thật nhanh, một mực chạy ra khỏi biển rừng này. Hơn nữa, thanh âm cầu cứu kia tức khắc thu hút ánh mắt của mọi người tới chỗ này. Vũ Văn Tiểu Tam, ta thật sự không có mưu tính tìm người giết phóng hỏa ngươi, thật đấy, ngươi hãy bỏ qua cho ta đi. Hoa Mỹ Ánh nước mắt rắn rụa, bị dọa sợ đến mức gần như thần trí không còn tỉnh táo. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn về phía bên này, kia vốn là cái người mà bọn họ cho là đã gặp bất trắc, giờ phút này đang mặc quần áo lót bên trong màu trắng, một tóc đen dài đến thắt lưng xóa ở bên hông, ở trong bóng đêm thật là có chút mùi vị kinh khủng. Hít, không phải là Vương Phi, hắn là đã tàng thân trong biển lửa sao? Còn có Mỹ Phu Nhân vẫn đang thét chói tai kia nữa, chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ? Tiểu Nguyệt quay đầu nhìn thấy tiểu thư nhà mình, chút nữa quá vui mừng mà phát khóc. Chạy tới thật nhanh, đem trước trước, sau sau, trong trong, ngoài ngoài của nàng đánh giá một hồi. Tiểu thư, người hùng bị làm sao á? Hù chết Tiêu Nguyệt rồi. Dứt lời liền ôm Vũ Văn Tiểu Tam rồi lớn tiếng khóc lên. Hú hú hú, tiểu thư, người hù chết Tiêu Nguyệt rồi. Nếu người chết, Tiêu Nguyệt phải làm sao bây giờ á? Hú hú á. Vũ Văn Tiểu Tam vuốt ve cái lưng của nàng ấy. Được rồi, tiểu thư nhà các người phúc lớn mạng lớn, ta sao có thể có chuyện gì được. Nói xong thì có chút kinh ngạc nhìn đến Hiền Viên Ngạo, ám ảnh và ám dạ chủ tớ ba người kia dường như bị thương không nhẹ. giỡn trò quỷ gì thế, không phải là phòng của nàng cháy rồi sao, tại sao bọn họ bị bỏng vậy? Ách, chẳng lẽ ba người bọn họ hôm nay trong lúc muốn lén vào tầm cung của nàng, định gây bất lợi đối với nàng, cho nên rất là không may liền bị đốt cháy. Khả năng này không có nhiều đi, thật là kỳ quái. Hiên Viên Ngạo nhìn nàng chăm chú, con mắt lành thế như bị nhiễm vào một chút ý cười. Vừa nãy đi vào, tuy là ám ảnh cùng ám dạ lôi kéo hắn, nhưng hắn vẫn kiên trì xông vào phòng ngủ của nàng. Nhìn kỹ, thấy gian phòng không có ai, khi chạy đến giường của nàng, chỉ lo là nàng đang ở trên giường, đáng lúc này có một cây cột ở trên xà nằm xuống, hắn không kịp suy nghĩ nhiều lại thân che lên chăn, bị đập cho một cái thật mạnh, nhưng sau đó vén chăn lên nhìn để bên trong không có ai cả. Nếu không phải là ám ảnh và ám dạ đều ở đó, có lẽ hắn đã không ra ngoài nổi. Đáng lúc, nhìn không thấy nàng ở trong nhà, hắn đã bị ám dạ và ám ảnh mang đi ra ngoài. Lòng tràn đầy lo lắng, thời khắc này nhìn thấy nàng đang bình yên vô sự, phút chốc chỉ thấy nhỏ nhóm. Giờ khắc này hắn mới hiểu rõ, trong lúc vô tình, nữ nhân này đã chiếm bao nhiêu phần lượng trong lòng của mình. Hoa Mỹ Ảnh kia mới vừa biết được, đó là người, không phải là quỷ. Đang muốn nói gì đó để che giấu hành động mới vừa rồi của mình, đã bị lạnh ý trong cặp mắt băng giá của Hiền Viên Ngạo nhìn thấy, toàn thân run lên. Thân giữa chân mềm nhũn, quỳ gối xuống, mới vừa rồi cái gì nàng cũng đều đã khai, tự mình khai, hiện tại dù nàng có nói thế nào cũng không có ai tin tưởng nàng được. Hiền Viên Ngạo nhìn Hoa Mỹ Ảnh, đang muốn nói cái gì đó, nhưng trước mặt bỗng tối sầm, mất đi ý thức. Vương gia, tiếng gọi của ám giả. Vương gia. Vương gia, phòng của Tam Phương Phi cháy rồi. Đình Vân thành khẩn khai báo với vương gia nhà bọn hắn, muốn nhìn xem biểu tình cấp gáp của người nào đó. Quả nhiên, đang nằm ở trên giường, nam tử tùng mình ngồi dậy, không còn kịp mang giày mặc quần áo nữa, cứ mặc quần áo trong trực tiếp chạy ra ngoài. Vương gia, nàng không có chuyện gì. Sau gáy của Đình Vân treo lên một giọt mồ hôi khổng lồ, nhìn bóng lưng màu trắng kia. Người này chạy cũng quá nhanh đi, người khác không biết còn tưởng rằng là phòng của vương gia chạy cơ đấy. Cho nên hắn mới chạy chỗ chết. Bóng dáng màu trắng dừng lại, quay đầu trên dung nhan tuyệt sắc tràn đầy vẻ lo lắng. Nàng có bị bỏng không? Có bị dọa sợ không? Có bị vệ bị? Không có, không có, không có gì cả. Đình Vân bất đắc dĩ mở miệng, nhìn vương gia nhà bọn họ cướp đến độ thần như thần chỉ không rõ. Nghe hắn nói như thế, sắc mặt của Hiền Viên Vừa Thường mở trần đấn lại một chút. Một lát sau, rốt cuộc hồi phục lại bình thường, chuẩn bị đáp bước trở về phòng, mới bước đi một bước. Sắc mặt cứng đờ, có chút âm trầm chịu đựng, đứng bất động. Đình Vân cho là hắn phát độc, ngay lập tức tiến lên. Vương gia, ngài sao vậy? Nói cho những kẻ hạ nhân kia, nếu còn quyết dọn đỉnh viện không sạch sẽ nữa, thì mau cút khỏi Hy Vương Phủ. Trên dung nhan hoa đào đều là sự tức giận cùng với thần sắc hết vỡ. Lúc này Đình Vân mới nhìn xuống dưới đất, phát hiện ra vết máu rõ ràng, chân của vương gia nhà bọn họ. Đình Vân giúp Hiền Viên Vô Thường rút mảnh sứ vỡ ra khỏi lòng bàn chân, sau khi bôi thuốc lên vết thương, trong lòng thấy vô cùng thấp thỏm. Vương gia nhà bọn họ thất sạch sẽ vô cùng nghiêm trọng, cho nên khắp vương phủ đều để ý tới mức một hạt bụi nhỏ cũng không dính nhiễm. Kết quả là duy chỉ có hôm nay không đi giày, vừa đi ra ngoài liền dẫm lên mảnh sứ vỡ. Hắn thật sự lo lắng cho người hầu đã quét dọn sân hôm nay. Trên giường, nam tử tuyệt mỹ mày kiếm nhăn sát lại vào nhau, vẻ mặt chán ghét vô cùng nhìn mảnh sứ vỡ trong tay của Đình Vân, trong ánh mắt hầm hực lửa giận suýt nữa thiêu đốt bàn tay của Đình Vân. Mộ ám vệ run lên, ngay lập tức mém mảnh sứ vỡ ra ngoài. Vương gia nhà bọn họ từ trước đến giờ luôn bảy mưu người kế, gặp chuyện đều không sợ hãi. Phản ứng của ngày hôm nay thật sự khiến cho hắn phải hình dung như thế nào về nội tâm rối rắm của mình. Cái gì cũng không hỏi, giày cũng không rõ, trực tiếp chạy ra bên ngoài. Bị mảnh sứ vỡ ghim vào chân sau đó không phản ứng. Chờ hắn nói Tam Vương Phi không có chuyện gì. Vương gia đi một bước mới phát hiện chân mình bị thương. Thật là... Đang nghĩ tới đó thì giọng nói rất là hấp dẫn của Hiền Viên Vô Thường vang lên. Tình hình như thế nào? Lúc ấy thuộc hạ ở ngoài tầm cung của Tam Vương Phi để bảo vệ nàng. Sau lại nhìn thấy mái bóng dáng lén lén lút lút. Đi đến để tưới dầu hỏa rồi đốt lửa. Vốn là Lương Dương có trách nhiệm bảo vệ. Nhưng sẽ chiều hôm nay Liên Dương ôm bắp đùi của hắn, cầu xin hắn hồi lâu, nói là tối nay hãy để cả và hắn cùng bảo vệ vị Tam Vương Phi đó. Ở trong lòng vốn tràn đầy sự không cam nguyện, nhưng nhìn gã đáng thương như vậy, xét thấy tình nghĩa huynh đệ, hắn mềm lòng đáp ứng, cho nên... Nói tới đây, nam tử tuyệt mỹ kia khẽ nhíu đôi lông mày kiếm, ánh mắt tập trung nhìn vào hắn, chờ đoạn sau. Các người của Đỉnh Vân run lên, tự nhiên biết ánh mắt này đại biểu của hắn là cho cái gì rồi. đại biểu nếu như hắn đại thích không hợp lý, tại sao mình không ngăn cản hành động phóng hỏa của bọn họ, kết quả hắn sẽ phi thường thê thảm. Giờ phút này, trong bụng của Hiển Viên Vô Thường đều là kinh hoảng, nếu như hắn không phái người bảo vệ nàng, vậy tối nay. Thuộc hạ không ngăn lại là bởi vì Tam Vương Phi không ở trong tầm công. Hắn nói xong mà khỏe miệng cùng quá quép. Không ở trong tầm công, nàng ở đâu hả? Đã trễ thế này, không có lý do gì lại không ở trong tầm công. Trên dung nhan giống như tựa hoa anh đào lộ ra lờ mờ nghi ngờ. Trên đầu của Đỉnh Vân cũng lấm tấm mồ hôi hột, nói ra nguyên do. Lúc ấy thuộc hạ ở trên nóc phòng đột nhiên nghe thấy bên trong cung điện có tiếng chỉ rủi. Là Tam Phương Phi nói, Tử Nguyệt đáng chết lại đem sĩ trù. Cô đại dùng để đi nhà cầu còn gọi là sĩ trù gian vào. Tức chết mà. Sau đó, tức giận thở phì phò đẩy cửa ra, đi đến nhà vệ sinh của Tam Vương Vũ. Thuộc hạ phải người đuổi theo bảo vệ. Nàng đi ra ngoài không bao lâu thì mấy người phòng hỏa đã đến rồi. Hắn không thể không nói, vận khí của Tam Phương Phi kia thật sự là quá tốt. Vừa đúng lúc đi lên nhà sĩ, hơn nữa, nguyên nhân là do Tiểu Nguyệt đã mang sĩ trù không bỏ vào, vận khí tốt đến mức đó, thật sự là ông trời đặc biệt ưu đãi. Quả nhiên hắn vừa nghe xong, sau đầu của phương xa nhà bọn họ cũng mơ hồ có một mồ hôi hột chạy qua. Lúc sau, Tam Vương Phi trở về, đúng lúc gặp mãi tên tặc rắn đốt lửa, hơn nữa là không khéo nghe được bọn họ nói chuyện với nhau, thì đã đánh nhau một trận với bọn hắn, còn trói lại ném ở bên trong uyển của Vương Phủ. Tiếp đó đi đến trong rừng, ra bộ ma quỷ dọa người, để cho kẻ chủ mưu phóng hỏa là Hoa Mỹ Ảnh tự khai hết hạn đầu của mình. Đần Phân càng nói là càng cảm thấy im lặng. Tại sao lại khéo như vậy chứ? Chẳng lẽ là bởi vì đời trước của Tam Vương Phi là họ hàng thân thích của ông trời? Hiển Viên Vô Thường sau khi nghe xong, khẽ cười một tiếng. Giả bộ dọa quỷ dọa người, thật đúng là tác phong của nàng. Còn có, Đình Vân có một chút do dự, không biết nên nói hay là không nên nói. Nam tử tuyệt mỹ ngừng đầu lên, nhìn hắn chăm chú. Còn có cái gì? Suy nghĩ một chút, hay là cứ nói thì tốt hơn, cho dù chuyện này không liên quan đến Tam Vương Phi, chuyện Tam Vương gia bị thương, bọn họ cũng có thể nói cho Vương gia mà. Cho nên, Tam Vương gia vọt vào biển lửa cứu Tam Vương Phi, bị thương hôn mê. Hiển Viên Vô Thường vừa nghe xong, trong lòng có chút bối rối, vội vàng mở miệng. Ngạo có chuyện gì hay không? Sau lưng bị nén, da bọng mất mãi mảng, thương thế có chút nặng, bất quá thần y đã tới, cho nên vấn đề không có gì nghiêm trọng. Nói là tư dưỡng một thời gian ngắn thì tốt thôi, nhưng mà hiện tại còn chưa tính lại. Đình Vân báo cáo nốt chuyện tiếp theo sau, trong bụng lại có chút kinh ngạc. Từ trước đến giờ, Vương gia mặc dù bối rối cũng không có biểu hiện ở trên mặt, chỉ có đối mặt với chuyện tình về Tam Vương Phi thì mới đem tâm tư biểu hiện ra ngoài. Vì sao vừa nghe thấy chuyện của Tam Vương gia cũng không có bộ dáng hoảng hốt như vậy? Lập tức, hắn lên được có đáp án, chỉ thấy khỏe môi của nam tử tuyệt mỹ như hoa anh đào khẽ cong lên một nét cười. Tự nhủ, may là không có gì đáng ngại, nếu ngạo vì cựu Tam Nhi mà xảy ra chuyện gì nghiêm trọng trong đó, Tam Nhi thường cảm ngạo suốt đời. Lời này vừa thốt ra xong, khóe miệng của Đỉnh Vân bất đắc co quắp. Vương gia, có người nào làm hoàng thúc như ngài không? Ta biết làm sao đây? Xảy ra chuyện như vậy trước không lo lắng an toàn cho cháu của ngài, thế mà lại nghĩ cãi vấn đề này. Lui ra, ngày mai đem tuyết liên bảy màu do bổn phương lấy được vài ngày trước đưa đến cho ngạo bồi bộ thân thể. Hiền Viên Vừa Thường nói xong, liền nằm ở trên giường, chẳng qua là trong lòng có chút uất ức khó chịu. Xem ra Tam Vương Phủ thật sự không an toàn, hắn phải nghĩ biện pháp để Tam Nhi đổi lại chỗ ở thôi. Đình Vân vừa nghe mới cảm thấy được an ủi một chút. Vương gia cũng không quá mất nhân tình, tuyết liên bảy màu hàng năm chỉ kết một đóa, đã bán được là ỉa trời rồi, hoặc là nói có tiền cũng không mua được. Cứ như vậy mà cho Tam Vương gia cũng không phải là hoàn toàn không có tình cảm chú cháu. Cho nên đáp một tiếng dạ liền đi ra ngoài cửa. Đi vài bước nghe thấy thanh âm của Vương gia nhà bọn họ vang lên. Chờ xem ngạo xử lý Hoa Mỹ Ảnh kia như thế nào đây. Nếu ngạo xử lý không chốt, hắn không ngần ngại hỗ trợ xử lý đâu. Dạ, Đình Vân nói xong cũng lùi ra ngoài. Rồi khỏi cửa, đóng cửa lại phòng của Hiền Viên Vô Thường, trong đầu xuất hiện một hình ảnh khuôn mặt nhỏ nhắn nhiễm chút vết bẩn khóc lóc tả tơi. Khi đó nhà hoàn cho Tam Vương Phi kia xảy ra chuyện, giống như là nổi điên muốn chạy vào biển lửa, cũng là một nhà đầu chân thành. Nếu là vương gia nhà bọn họ ở trong bình lửa, hắn cũng sẽ không chân chờ mà phóng lão về bên trong. Nghĩ tới đây, tình cảm trong lòng bỗng chốc hoảng loạn, nói không rõ là cảm giác gì, thậm chí nhớ tới gương mặt của nàng ấy khóc lóc tả tơi, đáy lòng có chút khó chịu. Chợt, cảm thấy hơi kinh ngạc, lắc lắc đầu. Hắn nghĩ tới những thứ này làm cái gì? Không phải là bởi vì... lại muốn nghĩ tới lời nói của Liên Sướng lúc ấy. Tiếp tục, mộ ám vệ điên cuồng vô đầu, làm sao có thể, nhất định là bởi vì hắn cảm thấy nàng cũng rất là chân thành, cho nên mới có sự tán thưởng mà thôi. Đúng vậy, nhất định là như thế. Nghĩ tới đó, liền phân khởi khinh công bay trở về Tam Phương Phủ, tiếp tục thi hành nhiệm vụ. Cách đó không xa, có hai người nhìn thấy kẻ đang đứng ở trước cửa phòng của Phương gia, không biết suy nghĩ điều gì, sau đó lại điên cuồng vò đầu, tiếp tục nhìn thấy bóng sáng của hắn biến mất trong tầm mắt của bọn họ. Giọng nói có chút khàn khàn vang lên. Liên hoa này, người đoán hắn đang nghĩ cái gì? Nam tử ở bên cạnh trong ánh mắt lấp lánh lạnh lùng, hiện lên mỗi nghi ngờ, sau đó thành thật nói. Không biết, hắn làm sao có thể biết được Đỉnh Vân suy nghĩ cái gì được? Hà hà, người không biết, nhưng ta biết. Hôm nay cái vụ cháy nhà kia, nhà đầu ở bên cạnh Tam Vương Phi được gọi là Tờ Nguyệt đã phát điên xông vào hướng trong biển lửa. May mà được thị vệ kéo lại, nhưng người không biết cái cá Đỉnh Vân kia lúc ấy sắc mặt bỗng nhiên cướp gáp. Ta hỏi hắn, hắn còn cổ sống cổ chết không thừa nhận. Hà hà hà. Liên Dương cười thật là thoải mái. Hồi lâu cũng không nghe thấy giọng nói của Liên Hoa truyền đến, có chút buồn bực quay đầu lại nói. Người không cảm thấy buồn cười sao? Người là nam nhân hả? Thầm ý là, thì phi có cái gì tốt mà hỏi thăm chữ? Còn nữa, người không cảm thấy bây giờ người đến đi Tam Vương Phủ bảo vệ Tam Vương Phi sao? Liên Dương nghe xong nửa cao đầu của hắn có chút lung tung sờ sờ cái mũi, nghe tiếp nửa cao sau thì. Ha ha ha, ta thật vất vả thừa dịp Đỉnh Vân trở lại đó, tại sao phải đi đến đó chứ? Dù sao có hắn ở đó cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Chờ sau khi Vũ Văn Tiểu Tam nói hết chuyện đã xảy ra cho Tiểu Nguyệt xong, cái miệng của Tiểu Nguyệt hồi lâu vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Không thể nào đi, ông trời quá ưu đãi tiểu thư đi. Một lát sau, một thị nữ chẳng biết xấu hổ mở miệng. Tiểu thư, cô nên cảm tạ em đi, nếu không phải em hôm nay quên cầm rượu trù đến cho ngài, có phải đi giả sĩ, có lẽ là đã bị gặp bất trắc rồi. Nàng là nhà hoàn nhất đẳng của tiểu thư, nhưng chuyện này vốn là do nhà hoàn tam đẳng xử lý. Nhưng mà thân là nhà hoạn nhất đẳng, nàng cũng không muốn phức tạp chuyện sĩ trù. Hai người Thanh Trúc và Đồng Mai kia gần đây cũng không biết đã đi đâu rồi, cho nên chuyện sĩ trù dĩ nhiên chính là một mình đi làm rồi. Nói ra thì, nàng cũng chưa từng qua chú ý những vấn đề này. Trước kia đều là kẻ dưới xử lý là được rồi. Hôm nay, ha ha, được rồi, đúng là nàng đã sơ sót. Phu Văn Tiểu Tam nghe xong câu nói của nàng ấy, trên mặt treo lên một nụ cười rực rỡ không bình thường, quay đầu nhìn nàng. Đúng, ta đây có cần phải cảm động đến mức khóc rùng lên, nước mắt tèm lem hay không? Một thị nữ cao hứng không có chú ý tới thân thái không bình thường của nàng kia ngay ngốc gật đầu. Tiếp theo, một ngón tay gõ lên đầu của nàng. Chưa gặp không may, đó là vì tiểu thư nhà ngươi có phần khí tốt. Ta có đức hạnh, phẩm chất cao thượng, ta hạnh thiện tích đức, ta quảng kết thiên duyên, cho nên thân Phật phù hộ. Người ấy à, nếu lần sau còn quên người đem sĩ trụ cho ta, lần sau ta sẽ đem ỉa trên giường của người luôn. Phu Vân Tiểu Tam không chút ngần ngùng nào hết, ngây ngang tự khen ngợi bản thân một phen, rồi sau đó cũng không có nửa điểm cảm thấy ác tâm uy hiếp Tiểu Nguyệt một phen, trực tiếp làm cho đầu của Mộ Vân Giật đầy mồ hôi hột, quay mặt sang nhìn nàng. Vương Phi này của Ngạo thật sự là quá quỷ quái đi. Khi hắn tới, lúc ấy vẻ mặt của nàng còn lo lắng hỏi Ngạo có đáng ngại hay không. Sau khi nói là không có chuyện gì, nàng giống như là hoàn toàn không có chuyện Ngạo bị thương, ở bên đó nói chuyện phiếm cùng Tiểu Nguyệt. Nói ra thì, một nữ nhân bình thường, sau khi phu quân xảy ra chuyện như vậy, nàng hắn là tới đây biểu đạt một chút sự thương tâm chứ. Tới thời điểm băng bó cũng nên vội vàng hỗ trợ chứ nhỉ. Vậy mà đang ở đó không coi ai ra gì nói chuyện phiếm, còn chẳng biết xấu hổ tự biên tự diễn, lại còn cãi nhau ầm ĩ, khiến cho gian phòng không yên lặng, ảnh hưởng tới quá trình trị liệu của hắn. Ban đầu không phải nàng sống chết căng thẳng muốn cãi cho Ngạo ư, hiện tại vì sao lại thành ra bộ dáng này? Tề Nguyệt ngửa mặt lên trời, trợn trừng mắt, tiểu thư cũng thật sự là ác tâm, mang phần lên giường của nàng, muộn nôn. Phu Vân Tiểu Tam quay đầu, trông thấy Mộ Vân Giật nhìn nàng, bộ dáng tàn bạo kia lập tức biến mất không thể dấu vết nữa, bày ra một bộ dáng ta rất là thục nữ nhìn hắn. Khóe miệng của Mộ Thần Y có quắp lại, có một phần im lặng quay đầu tiếp tục bằng bỏ cho hiền Việt Ngạo. Là chính bản thân hắn quay đầu lại nhìn nữ nhân. Người này quả thật chính là bình thần kinh. Sao hắn lại quên mất biểu hiện của nàng ở hội thi thơ ngày hôm đó chứ? Đợi bằng bỏ xong, liền hướng về phía Phu Vân Tiểu Tam mở miệng. Mấy ngày nay không được để Ngạo dính nước, còn có. Nói tới đây, đã bị một nữ cắt đứt. Ai dui, chuyện này không nên nói với ta, nói cho bọn họ biết là được rồi. Vừa nói vừa chỉ về phía thi tỷ ở bên giường của Hiền Viên Ngạo, cùng với hai ám vệ cũng bị thương không nhẹ, còn có quản gia của phương phủ kia nữa. Ám Ảnh có chút bất mãn nhìn sang Phụ Vân Tiểu Tam, mặc dù nói cuộc sống hàng ngày của Vương gia vẫn là do bọn họ xử lý, quả thật Vương Phi không tham dự vào, nhưng mà hôm nay Vương gia bị thương cũng là vì Vương Phi vậy mà còn cực kỳ khẩn cấp muốn phủi sạch quan hệ, một chút ân tình cũng không có được. Hai thị tỷ này chính là Đồng Mai và Thanh Trúc biển mất đã lâu, hai người và quản gia kia không hẹn mà cùng hung hăng nhìn chằm chằm Phụ Vân Tiểu Tam. Mộ Vân Dật cũng vì huynh đệ tốt đang nằm ở trên giường sâu sắc cảm thông đáng thương. Đang nghĩ tới đó, cô không biết là nên quan tâm đến Phụ Vân Tiểu Tam nữa. Thẳng hướng về phía quản gia cùng hai thị tỷ kia dặn dò, sau đó nhìn qua vết thương của Ám Ảnh và Ám Dạ, cô không phải là rất nặng, cho nên chẳng qua chỉ là cho bọn họ chút thuốc, băng bó cho bọn họ, sau đó sẽ sai dược dâng lên cái hòm thuốc được người hầu của mình cùng rời đi. Phụ Vân Tiểu Tam nhìn bóng dáng màu trắng xuất trần kia mà ngẩn người, cái bóng lưng này làm cho nàng nhớ lại người nào đó. Hai, dường như đã hai ngày không thấy hắn, nàng cũng không gặp được hắn, lại còn có hai nữ nhân liều mạng nghĩ hết cách biện pháp chỉ muốn được gặp hắn, trong lòng càng thêm cảm phần phiền muộn. Nhìn nam tử lạnh ngạo ở trên giường, nằm lì ở trên giường, còn không chịu tỉnh lại, khuôn mặt kia bình thường khiến cho nàng cảm thấy đáng ghét vô cùng. Hôn mê không có bất kỳ biểu cảm nào, dung nhan lạnh lùng kiêu ngạo giờ phút này thoát nhìn lại có chút khả ái. Nàng không nghĩ tới, cười này thời điểm không phát hỏa, rống dần với nàng cũng rất đẹp trai nha. Cho nên, một câu lẩm bẩm lào bào nói ra khiến tất cả mọi người thay đổi sắc mặt. Nếu hắn cứ như thế nằm ngủ mãi như vậy thì thật tốt quá. Thật sự là rất đáng yêu. Nhưng mà lời của nàng vừa thốt ra đã bị mọi người hiểu lầm. Năm người ở bên kia toàn bộ đều quay mặt nhìn sang chằm chằm vào nàng. Vương gia vì cứu nàng lầm vào hôn mê, nàng lại nói lời như thế, lấy oán trả ơn. Tiểu Nguyệt rất là không đồng ý nhìn tiểu thư nhà nàng. Tại sao có thể nói như thế được cơ chứ? Bất quá nói ra, đến bây giờ nàng vẫn không suy nghĩ được rõ ràng tại sao Vương gia phải liều mạng xông vào cứu tiểu thư. Nhìn ánh mắt của bọn họ, Phụ Vân Tiểu Tam chợt khựng lại, lúc này mới kịp phản ứng mới vừa rồi mình nói sai, sau đó nuốt một chút nước miếng, hi hi cười khúc khích một tiếng, mở miệng. Các người từ từ chơi, bổn Vương Phi đi trước. Sau khi nói xong, chạy trốn thật nhanh ra ngoài. Tiểu Nguyệt vội vàng đuổi theo, đi vài bước. Phụ Vân Tiểu Tam mới phát hiện một vấn đề nghiêm túc. Tiểu Nguyệt, ta ngủ ở đâu hả? Phòng của nàng bị đốt, hiện tại vẫn là hơn nửa đêm, cũng không thể không ngủ sao? Cái này, Tiểu Nguyệt gãi cái đầu. Tiểu thư, nô tỳ cũng không biết. Nàng cũng không thể để cho tiểu thư đến ở gian phòng của mình nhỉ. Hơn nữa tiểu thư mới vừa nói câu kia, đắc tội với mấy người trong phòng kia, bọn họ đều là quản sự của vương phủ, xem chừng cũng không có người nào sẽ an bài phòng cho tiểu thư rồi. Nhờ tới tiểu thư nhà bọn họ mới vừa rồi nói, kết hợp với biểu hiện hiện tại của nàng, quay miệng của thị nữ dậy xuống, mở miệng hỏi thăm. Tiểu thư, cô có thể nói cho em biết cô đang nghĩ gì được không? Vì sao vương gia của cô thành ra như vậy? Vì sao dường như cô thật sự một chút cũng không cảm động vậy? Cũng là bởi vì hắn cứu ta mới có bộ dáng này. Cho nên ta cảm thấy không cao hứng, ngươi còn muốn ta như thế nào nữa hả? Hơn nữa, ta vừa mới không có ở trong phòng, hắn đâu cần chạy đến gào thét một hồi đâu. Kể ra thì mỗi ngày chỉ là ngõng con heo kia gặp bất trắc. Nhưng nếu hắn là vì cứu nàng, cuối cùng gặp phải bất trắc, nàng cũng không phải là không biết xấu hổ. Nuốt một ngụm nước miếng, nàng còn muốn thật cao hứng sao? Tiểu thư kia, người có biết tại sao vương gia phải cứu ngài không? Hơn nữa, còn là mạng cũng không cần lao vào biển nữa. Cái vấn đề này, bọn họ ta nghĩ nửa ngày rồi, đúng là nghĩ không ra mà. Phụ Vân Tiểu Tam vừa nghe nàng nói như vậy, lông mày nhíu lại, hình dáng suy tư. Ôi chao thật là, ôi, ai, quan hệ giữa nàng và con heo này, âm ỉ bể tắc như thế, tại sao hắn còn nhiệt tình cứu nàng như vậy nhỉ? Suy nghĩ về những ngày gần đây hắn đã có đủ loại phản ứng không bình thường. Mở miệng. Chẳng lẽ hắn rốt cuộc phát hiện tiểu thư nhà các người đây rất là ưu tú, sau đó hết sức là nghiêm túc, sâu sắc, nhận ra không phải ta thì không thể, không có cách nào kiềm chế được mà đã yêu ta rồi chứ. Sau kể có Tiểu Nguyệt xét qua một dòng bùa hôi lạnh, khinh bỉ nhìn một mặt bằng một con mắt, ngay sau đó ăn ngay nói thật. Tiểu thư à, em cảm thấy khả năng này không có nhiều. Ta cũng vậy, cảm thấy không thể nào. Lần này nàng cũng không mù quáng mà tự tin nữa. Ý đồ của tên kia nhiều lần, rõ ràng là muốn giết nàng như vậy, làm sao có thể thích nàng chứ, tuyệt đối không thể nào. Vậy người nói, hắn là vì cái gì? Phụ Vân Tiểu Tam nghi ngờ hỏi, bỗng nhiên trợn to hai mắt, như tới nội dung kịch bản tiểu thuyết trước kia nàng đã xem, vẻ mặt hưng phấn mở miệng với Tiểu Nguyệt. Chẳng lẽ là sau lưng của ta có một bản đồ cất giữ kho bão, chỗ cất giấu, Trôn kho báu vô cùng trân quý hiếm, người lấy được kho báu sẽ lấy được thiên hạ, mà hắn muốn lấy được khoản tài phú cực lớn này, cho nên mới chạy theo đuổi quan hệ thân cận hơn, sau đó lại lo lắng ta chết, kho tàng cũng chưa có, cho nên dù liều mạng vẫn muốn cứu ta. Ôi chao, nhất định là như vậy. Tiểu Nguyệt, mau mau mau, nhanh nhanh giúp ta xem một chút sau lưng của ta có bản đồ kho báu hay không. Mộ nữ nói xong, vui sướng thích thú xoay người lại, đưa lưng về phía Tiểu Nguyệt. Nàng làm sao lại quên rằng rất là nhiều nữ chủ xuyên qua sau lưng đều sẽ có. Phía sau đầu của Tiểu Nguyệt xét qua một đống mồ hôi. Tiểu thư suy nghĩ cái gì thế? Bản đồ kho báu? Kho báu? Nàng đang nằm mơ hả? Ai ôi, nhanh lên một chút, giúp ta xem có hay không đi, nhanh lên một chút đi. Thấy nàng ấy chậm chạp bất động, phụ phần Tiểu Tam rất là cấp gáp mở miệng. Tiểu thư, sau lưng của người không có bản đồ kho báu. Bất đắc sĩ mở miệng. Ngươi không nhìn làm sao biết được hả? Phu văn Tiểu Tam quay mặt sang rất là mất hứng nhìn nàng. Tiểu thư, em hại hộ cô nhiều năm như vậy, ngay cả sau lưng của cô có bản đồ kho báu hay không mà cô không biết sao? Tiểu Nguyệt ngửa mặt lên trời, trợn trắng mắt. Ách, điều này cũng đúng, dường như khi nàng tắm rửa cũng là Tiểu Nguyệt hầu hạ. Tiểu Nguyệt không có lý do gì không biết sau lưng của nàng có bản đồ hay không có bản đồ kho báu. Tiếp đó, ánh mắt lại sáng ngời, nàng trước kia còn xem tiểu thuyết, bản đồ kho báu sau lưng của nữ chủ duyên không, phải phá tâm thân sự nữ mới có thể hiện ra. Chẳng lẽ, bản đồ kho báu sau lưng của nàng cũng thế hả? Nếu là như vậy, thì có chút phiền toái. Nàng có nên vì kho báu mà lập tức tìm tương thương phát sinh một chút quan hệ hay không đây? Sau khi có được bản đồ kho báu rồi, tìm ra kho báu, nàng chính là người phát đại tài rồi. Ừ, đáng để suy nghĩ. Tề Nguyệt thái vẻ mặt, lâm vào trầm tư của nàng suy nghĩ, chỉ cho là nàng đang suy nghĩ phương xa kỳ lạ tại sao lại muốn liều chết cứu nàng, cho nên cũng không hỏi nhiều. Tiểu thư, người có nghĩ khuya hôm nay rốt cuộc là ngủ ở nơi nào đây? Hít, những lời này khiến cho người nào đó đang gắng sức suy nghĩ chợt thay đổi sắc mặt. Đúng vậy à, hôm nay nàng ngủ ở nơi nào chứ? Trong đầu đột nhiên xuất hiện tới cái giường lớn của Hiên Viên Ngạo, thoạt nhìn có vẻ rất là mềm mại. Nếu không nàng đi vào ném hắn ra khỏi giường, sau đó nàng nằm vào ngủ nhí. He he, cái chủ ý này không tệ. Cho nên... Ừ, đúng, chúng ta đến đó ngủ. Nói xong, liền nghiêng ngang đi đến gian phòng của Hiền Viên Ngạo. Tiểu Nguyệt hoảng sợ nhìn bóng lưng của nàng. Không phải chứ, tiểu thư thật sự muốn ngủ cùng Phương Gia sao? Trong bóng tối còn có một người hoảng sợ khi nhìn thấy bóng lưng của Phụ Vân Thiệu Tam. Không được, hắn phải lập tức quay trở lại nói cho Phương Gia biết. Khi Phụ Vân Tiểu Tam một lần nữa bước vào phòng của Hiền Viên Ngạo, mấy người hầu đều có vẻ phần kinh ngạc nhìn nàng. Quay trở lại làm cái gì? Hay là muốn nguyên rủa cho Phương Gia chết? Phụ Vân Tiểu Tam quan sát bọn họ, cười he he một tiếng. Bồn Phương Phi nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm thấy Phương Gia vì cứu Bồn Phương Phi bị thương thành ra như vậy. Bồn Phương Phi hắn là nên chiêu cố hắn cho tốt, vì vậy Bồn Phương Phi đã trở lại rồi. Nghe nàng vừa nói như thế, nét mặt của mọi người khẽ dịu lại. Thánh Trúc mở miệng. Không cần làm phiền Phương Phi, có nô tỳ chịu cố là được rồi. He he, không phiền đâu, không phiền đâu, cứ giao cho Bổn Phương Phi đi. Phương gia cứu Bổn Phương Phi, nói ra cũng là hy vọng Bổn Phương Phi ở chỗ này chịu khổ hắn. Các người lập tức lui ra đi, Bổn Phương Phi tới chăm sóc là được. Phu Vân Tiểu Tam treo lên một nụ cười khiến cho người ta vừa nhìn cũng biết là có vấn đề. Mấy người đó hai mắt nhìn lẫn nhau, cũng không dám để cho một mình nàng lưu lại để chịu khổ Phương gia. Được rồi, lời của Bổn Phương Phi mà các ngươi cũng không nghe sao? Nói không, liền mượn thân phận ra trấn áp người. Việc này, bọn họ mặc dù cực độ là không yên lòng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn lui ra. Tiểu Nguyệt ở ngoài cửa kiêng chân nhìn vào bên trong đầy mỏng mỏi. Cô không biết buổi tối tiểu thư có thể làm ra cái chuyện kinh khủng nào nữa không? Hay, thật là khiến nàng sợ hãi mà. Mọi người đi ra ngoài, Phúc Vân Tiểu Tam nhìn chăm chú cái người đang hôn mê ở trên giường. Ngay ngang Tiêu Soái đi tới, đưa tới cánh tay, véo véo khắp khuôn mặt của hắn, tự nhủ. Hiền Viên Ngạo, người nha, gần đây tại sao lại như thế hả? Có phải bị cái gì kích thích hay không? Hay, hài tử đáng thương, xem người bị kích thích không nhẹ, ta cũng không qua là đánh lung nhẫn tâm mà nhìn người tổn thương thôi. Nói xong, thu tay lại, nhìn ngõ chỗ trống trên giường của hắn. Được rồi, nàng ngủ một đêm ở chỗ này, vẫn là không ném hắn ra khỏi giường. Tiểu tử này bệnh thần kinh cũng không nhẹ rồi. Nếu mà lại bị nàng ném xuống, có thể sẽ tẻ nhã xảy ra vấn đề nghiêm trọng hơn mất. Phúc Văn Tiểu Tam, nàng là một người lương thiện mà. Nghĩ tới đó, liền bò lên giường, ngủ ở bên cạnh hắn. Việc này trong lòng lại có chút thấp thỏm bất an. có thể sáng sớm ngày mai nàng chưa tỉnh ngủ, cái tên này tỉnh trước, sau đó thừa dịp nàng chưa tỉnh ngủ, làm ra một chuyện bất bình chấn với nàng hay không? Việc này... Nghĩ tới đây, Phu Văn Tiểu Tam vội vàng bỏ dậy, khuôn mặt phòng bị nhìn hắn. Nếu là như vậy, nàng có thể bị thua thiệt lớn. Cho nên, một nữ xuống lường cầm lấy một bình hoa, đứng ở bên giường, do dự một hồi lâu. Nếu không đập xuống đầu của hắn đây, để cho hắn hôn mê thêm một lát nhỉ. Nhưng nhìn dung nhan đang ngủ của hắn có chút gà ái, nàng do dự một hồi vẫn là không xuống tay được. Ha, thật là nhức cả bỏng trứng, việc này làm sao bây giờ đây? Nội dân đồng đồng lại đem bình hoa cất ký, ngồi ở bên giường của hắn, nhíu lông mày, dưới đáy lòng tự ra vấn hỏi thăm bản thân, tại sao ta lại thiển lương như vậy chứ? Một cái tay bám một trên cằm, nhìn mặt của Hiền Phiên Ngạo, da không tệ, một lỗ chân lông cũng không nhìn thấy. Nhìn dáng lông mày của hắn thật là đẹp mắt, môi mỏng cũng tương đối gợi cảm, mỹ nam, cực phẩm mỹ nam. Phù phù, cảnh sắc trước mày càng ngày càng mông lung, quá là buồn ngủ, cho nên mộ nữ vừa ngã ở trước giường của hắn chìm vào giấc ngủ. Không lâu sau, một đôi giày màu trắng rơi vào trong điện, đôi mắt ta mỹ hoa đào ẩn chứa tức giận. Nhà đào chết thịt kia lại muốn ngủ cùng Ngạo, nếu là ngủ thật, hắn phải làm sao bây giờ? Dương mắt vừa nhìn tới, Ngạo hôn mê chưa tỉnh, nhà đầu kia canh giữ ở giường của hắn, ngủ thiếp đi, mày kiếm khẽ nhíu, đi lên phía trước nhìn chăm chú khuôn mặt ngủ say của nàng. Xem ra hành động hôm nay của Ngạo đã cảm động tới nhà đầu này, cho nên vẫn canh giữ ở trước giường hắn cho đến khi ngủ thiếp. Sự thật là nàng không dám ngủ ở trên giường, nghiền nghiến, cứu cứu, nét mặt của Hiền Phiên Ngạo một hồi lâu, sau đó không kìm được nén buồn ngủ mà ngủ thiếp đi. Nghĩ tới đó, trong lòng có chút lo lắng, nàng có thể bởi vì nguyên nhân này mà lựa chọn Ngạo rồi không hả? Đáng lúc này, nam tử hôn mê man nằm ở trên giường tỉnh lại, mở mắt ra lại nhìn thấy gương mặt của nàng đang ngủ, lập tức lại cảm thấy đến ở trên lưng đau rát. Sau khi nhất thời ngu ngơ, ý thức dần dần hồi phục, trong lòng vô cùng kích động nhảy nhót. Nàng bởi vì lo lắng hắn cho nên mới ngồi tại đây ngủ thiếp sao? Việc này nhất thời làm cho hắn cảm giác ở vết thương mình chủ có đau đến cũng trên dung nhan vẫn kiêu ngạo sắc mặt vui mừng. Ngay sau đó, cảm giác được có một ánh mắt phức tạp bắn tới ở trên người hắn, ngẩng đầu nhìn lên thấy Hoàng Thúc. Hoàng Thúc, làm sao người ở đây? Không sao chữ. Không đáp mà hỏi ngược lại. Không có gì đáng ngại. Chút đả thương này còn không làm gì được hắn. Hai người yên lặng hồi lâu vẫn không có nói chuyện. Hoàng Thúc là vì nàng mà đến sao? Hắn hỏi ra xoắn đoán trong lòng. Hiền Viên Vô Thường gật đầu cười nhìn hắn. Ừ, hôm nay không đến, ngày mai cũng tới. Nếu không có chuyện của nàng, Ngạo bị thương, hắn làm sao có thể không đến xem một chút. Vậy thì tạ ơn Hoàng Thúc rồi. Khóe môi lành Ngạo xẻ ra một chút ý cười. Ván này người thắng. Đôi môi tựa như hoa anh đào khẽ mở, nhẹ nhàng phun ra một câu như vậy. Hắn không nghĩ đến tình cảm của Ngạo đối với nàng cũng sao như thế. Thế mà vì cứu nàng, hoàn toàn không để ý an toàn tánh mạng của mình. Đôi mắt lành Ngạo của Hiền Viên Ngạo bị dính một nụ cười cùng thần sắc mừng rỡ. Hắn tất nhiên biết ván này là hắn thắng, nếu không nữ nhân này cũng không xuất hiện ở nơi này. Ngay sau đó nụ cười ở khóe môi chợt cứng đơ, bởi vì người nọ tiếp tục mở miệng. Nhưng mà Hoàng Thúc sẽ không nhận thua, bởi vì còn có ván kế tiếp. Đúng vậy, lúc trước nàng đã rõ ràng lựa chọn, hắn không coi là thua được. Hoàng Thúc, ván kế tiếp ta vẫn vậy, sẽ không thua. Hắn nói chắc chắn, hơn nữa trong lòng đã mơ hồ có kế sách. Trên mặt của tuyệt mỹ nam tử lộ ra một nụ cười như thuốc phiện. Ván kế tiếp, người sẽ không thua, mà Hoàng Thúc nhất định sẽ thắng. Nói xong, không đợi hắn đáp lời, liền dậm chân đi ra ngoài. Trong lòng không có bao nhiêu chắc chắn, nàng có thể vì vậy mà lựa chọn chung sống cùng Ngạo hay không? Đến lúc đó, hắn nên xử sự như thế nào đây? Hắn không thể mất nàng. Không thể. Nhìn bóng lưng của Hiền Viên Vô Thường rời đi, gương mặt kiêu ngạo của ai đó cũng thờ. Hoàng Thúc, người nhất định sẽ thắng sao? Như vậy chúng ta hãy để sự thật chứng minh thôi. Nhìn chằm chằm nữ nhân ở trước mắt, hắn cột nén cơn đau đớn ở sau lưng, đứng dậy ôm lấy nàng đặt xuống giường. Trong lúc thực hiện ảnh hưởng tới miệng vết thương, trên băng gạt vài sau lưng của hắn đã rỉa ra máu. Sau khi đặt nàng xuống, chỉ thấy nữ nhân kia rõ ràng bởi vì tư thế ngủ thư thái hơn một chút, đôi mi thanh tú khẽ giãn ra, hít mũi hơi một cái, một dáng vẻ ngủ say thật là khả ái. Môi mỏng lành lẽo không tự chủ hé ra, lại nằm xuống ở trên giường, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Đang lúc này, một cái chân kéo lên lưng của hắn, đau đến nỗi hắn phải hít vào một luồng khí lạnh, suýt nữa thì kêu lên tiếng. Quay đầu nhìn sang nữ nhân chết tiệt kia, hắn bởi vì ngủ được mà quá thoải mái cho nên nàng tùy tiện vùng chân lên. gắng sức đẩy chân của nàng xuống, trong đôi mắt lạnh lẽo là hầm hực lửa giận. Đây là nữ nhân đáng chết, ban ngày tánh hề nói một chút là chọc tật hắn đến cũng thôi đi, đến khi ngủ tiếp đi cũng không thể cho hắn sống dễ chịu hơn, thật là tức chết hắn. Hiền viên vua thường trở lại Hy Vương phủ. Vương gia, chân ngài không sao chữ? Đình Vân mở miệng hỏi thăm, chân vương gia lúc ấy có thể bị thương cùng nhà. Kết quả hắn hỏi xong, vương gia nhà bọn họ nửa điểm phản ứng cũng không có, dường như không nghe thấy, đi về phía gian phòng của mình. Chuyện này là sao? Đình Vân có chút nghi ngờ, chợt sắc mặt cứng đờ, chẳng lẽ Tam vương gia và Tam vương phi? Suy nghĩ lại cảm thấy khả năng này không có nhiều, Tam vương gia đã bị thương thành ra như vậy, làm sao có thể phát sinh chuyện gì? Nghĩ tới đó, liền đi theo vương gia nhà mình đi vào tầm điện của vương gia. Sau khi đi vào, nhìn thấy người kia đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn bầu trời đêm, dung nhan tuyệt mỹ như hoa có chút ảo não. Vương gia, mở miệng gọi hắn. Vương gia như thế nào thất nhìn khiến cho hắn cảm thấy dường như là tách khỏi cho bọn họ. Đình Vân, người nói xem vương gia có thể mất nàng hay không? Nói xong, chính hắn cũng có chút sợ hãi, thân thể không tự kiềm chế được có chút run rẩy. À, tại sao đột nhiên vương gia nói đến vấn đề này? Đình Vân ngây ngốc ngơ ngơ, không biết đáp như thế nào. Nhưng ngay sau đó, thấy người kia lung mày kiếm giữ chặt sắt vào nhau, trên dung nhan như cánh hoa đào đều hiện ra ý kiên định. Bổn vương tuyệt đối sẽ không tặng nàng cho bất luận kẻ nào, tuyệt đối không. Cho dù là ngạo cũng không được, trừ phi hắn chết. Một đêm này, Hiền Viên Ngạo căn bản không có cơ hội ngủ. Mỗi khi hắn bị cơn buồn ngủ đột kích, hơi có sơ hốt, nữ nhân đáng chết kia nếu không phải là thương hắn một chân thì chính là thương cho hắn một cánh tay, quay đến độ hắn hoàn toàn không thể ngủ được, còn làm cho vết thương của mình tăng thêm. Mắt thấy trời đã sáng, Thanh Trúc đẩy cửa vào, nhìn chăm chăm hai người ở trên giường kia, một người ngủ say, một người trợn tròn mắt nhìn nàng, đang muốn mở miệng, chỉ thấy nam kia vứt cho nàng một ánh mắt ra lệnh. Lúc này ngoan ngoãn im lặng, lui ra ngoài, rón rén đóng kỹ cửa. Đi theo vương gia nhiều năm như vậy, nếu một chút ánh mắt như vậy mà không nhìn ra, vậy nàng cũng không phải là Thanh Trúc rồi. Nàng nhìn tận mắt thấy sự thay đổi của vương gia, nếu như nàng tính không sai, vương gia thật sự thích vương phi rồi. Chẳng qua là vương gia có thể nói cho nàng biết, nữ nhân như vậy rốt cuộc có cái gì để mà thích chứ. Hiền Viên Ngạo nhìn gương mặt của cô gái ở bên cạnh bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn thật đúng là tự làm tự chịu. Để cho nàng lên ở trên giường, nàng ngủ thoải mái, còn mình thì thật thảm. Ngay sau đó, liền nhìn thấy lông mi thật dài của nữ nhân kia chớp mấy cái, dường như là con bướm giường cắn vỡ. Cặp mắt kia mở ra, có chút mê mang nhìn hắn một cái, rồi sau đó trợt trần to. Thật nhanh ngồi dậy, hai tay khoanh ở trước ngực, một mặt tràn đầy phòng bị nhìn hắn. Hiền Viên Ngạo, người là đồ sắc lang, thừa dịp bổn vương phi ngủ tiếp đi, ôm bổn vương phi liêm giường, hãm hại, làm chuyện bất chấn, ngươi thật sự là quá đội vô sĩ rồi. Mộ vương gia không thể ức chế mà có rút khỏe miệng. Vương phi, làm thế nào có thể nhìn thấy bổn vương hãm hại người bất chấn? Dù là muốn ham muốn bất chấn, nhưng là hắn bị thương thành ra như vậy cũng không làm được sao? Ách, Phu Vân Thiệt Tam nhất thời suy nghĩ một lúc lâu, tiếp tục thấy đã lòng yên. Cái tên này nếu đích thực là muốn ham muốn làm cái gì, đã sớm làm, chắc chắn là sẽ không chờ tới bây giờ. Thấy sắc mặt của nàng hòa hoãn xuống, hắn âm thầm suy nghĩ trong bụng. Bây giờ hắn có nên tỏ vẻ là cảm ơn đối với hắn chi nhỉ? Nói không chừng, có lẽ là vì thế sẽ thích hắn. Ai ngờ, chỉ thấy nữ nhân kia nghênh ngang tiêu xoáy xuống giường, rất là bất giá lủi lưng một cái. Ý là không tốt à, hiểu lầm vương gia rồi. Vậy vương gia, người từ từ ngủ đi, bổn vương phi đi trước. Nói xong cũng không quay đầu lại, đi thẳng về phía cửa ngoài. Sắc mặt của mộ vương gia cứng đờ, nhẹ nhàng cắn răng, nhận nhìn sự kích động muốn mắng to nữ nhân này không có lương tâm, lạnh giọng mở miệng. Vương phi không cảm thấy nên cảm tạ bổn vương sao? Đinh, đi tới cửa, một nữ dừng cước bộ lại, nghi hoặc nhìn hắn. Cảm tạ người cái gì? Thái biểu cảm không giải thích được này của nàng, Hiền Viên Ngạo nhất thời có chút chán nản. Chính là ngày hôm qua, nàng không phải vì cảm động nên mới cánh giữ ở trước giường của hắn sao? Vì sao hôm nay lại có loại phản ứng này? Nói cái gì cũng không nói, nghịch ngang chuẩn bị rời đi, còn hỏi phải cảm tạ hắn vì cái gì nữa chứ? Hôm qua bổn vương xông vào bến lửa vì vương phi cũng không có nói lời gì đối với bổn vương sao? Hắn rất muốn biết, hắn có triệt để đánh bại hoàng thúc hay không? Nữ nhân này không nói gì, làm sao hắn biết được còn kém bao nhiêu chữ? Tiếp theo, một nữ nói ra một câu suýt nữa khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi. À, vương gia, là hôm qua lúc đó bổn vương phi đã đi nhà sĩ, người xông vào vô ích rồi, bổn vương phi cảm thông giáo sắc với ngài. Người vô lương nào đó nói xong, tiếp tục ngây ngang cất bước chuẩn bị đi lần nữa. Phía sau truyền đến thanh âm nghiến răng nghiến lợi của nam tử. Tuy là như thế, nhưng giáo sĩ cũng là bổn vương một mảnh chân tình, chẳng lẽ vương phi không có những lời khác muốn nói với bổn vương sao? Vô ích, cảm thông giáo sắc, đồ tiện nhân này. Vương gia ngài muốn nghe cái gì? Người nói một chút xem sao, bổn vương phi lại một lần nữa nghe ngài. Phu Vân Tiểu Tam bày ra vẻ mặt ta rất không bận tấn mà nhìn hắn. Hiền Viên Ngạo nghiến răng nghiến lợi, một lần nữa ẩn nhẫn tức giận. Vương phi không tò mò tại sao vương bổn vương lại phải vào cứu nàng ngay cả tân mạng cũng không cần ư. Hắn vốn cho là dựa vào tính tình của nữ nhân này, nhất định sẽ hỏi, sau đó sẽ mượn hắn để biểu lộ một phen. Không nghĩ tới nàng cái gì cũng không hỏi, thật giống như không có chút xíu quan hệ nào với nàng. Lời này vừa hỏi ra, Phu Vân Tiểu Tam nhìn hắn bằng vẻ mặt phòng bị. Chẳng lẽ cái tên này đích thực là vì bản đồ kho báu ở sau lưng nàng, cho nên rất là căm tức mở miệng. Vương gia, bổn vương phi đã sớm biết những ý đồ xấu xa của ngươi, không có gì hay ho hỏi rồi. Ý nghĩ xấu xa. Hiền Viên Ngạo nhất thời cảm giác khí huyết cuồn cuộn, hắn có cái ý nghĩ xấu xa gì hả? Theo đùa nữ nhân cũng là ý nghĩ xấu xa sao? Thử nghĩ xem lời của Lâm Nam Phạm nói. Tức giận, ánh đem lời của nàng suýt nữa bật thốt lên nhìn xuống, rồi sau đó cố nén nổi giận phóng đồng mở miệng. Vương phi nói xem một chút, bổn vương có cái ý nghĩ xấu xa gì? Vương gia ngài cũng đừng giả bộ, bổn vương phi biết người vừa bèn đổ kho báu ở sau lưng của bổn vương phi, cho nên mới phải lấy lòng. Ta cho người biết, bức bản đồ kho báu này người nhìn cũng không thấy, bởi vì chính bổn vương phi cũng không biết làm như thế nào để mở ra. Trong bụng lại tự nhủ, thật ra thì nàng đã biết như thế nào để mở ra, nhưng tuyệt đối không thể để cho hắn biết. Nếu hắn biết một khi được bản đồ kho báu sẽ gây ra những chuyện không hay đối với nàng thì phải làm sao bây giờ? Bản đồ kho báu. Hiền Viên Ngạo trợn to hai mắt, vô cùng bất đắc dĩ nhìn nàng. Sau lưng của nàng có một tấm bản đồ kho báu sao? Cho nên rất là buồn bực mở miệng hỏi thăm. Sau lưng vương phi có bản đồ kho báu. Hít, Phu Vân Tiểu Tam nhìn chằm chằm sắc mặt của hắn, không giống như là nói dối, chẳng lẽ không phải là vì bản đồ kho báu ư? Cho nên mở miệng thử dò xét. Chẳng lẽ vương gia không biết thiên hạ này có một tấm bản đồ kho báu chưa có, chứa tiền tài khổng lồ mà người người đều muốn lấy được. Bản đồ kho báu này vô cùng trân quý, thậm chí có một câu như vậy. Nói, người có được bản đồ kho báu sẽ có được thiên hạ, mà thuận tiện tấm bản đồ đó được vẽ ở thao lưng của bổn vương phi sao? Quan miệng của mộ vương gia có cấp, trong thiên hạ đều muốn lấy được bản đồ kho báu. Vì sao hắn chưa nghe nói qua? Nhìn nữ nhân kia có vẻ mặt phòng bị, cũng không giống như làm bộ. Cho nên mở miệng hỏi. Sau lưng vương phi đúng là có bản đồ kho báu ư, đã nhìn thấy chưa? Ha ha, tạm thời còn chưa có nhìn thấy, nhưng bổn vương phi tin nói nhất định là giấu ở sau lưng của bổn vương phi. Cái ân ký bí mật một ngày nào đó sẽ bị bổn vương phi mở ra. Đến lúc đó, cho dù vương gia khóc cào xin, van xin bổn vương phi đem tài vật chia cho ngươi, bổn vương phi tuyệt đối không nghĩ đến. Phu Vân Tiểu Tam phát biến rất là hào hùng. Mộ vương gia mồ hôi như mưa đầy đầu. Trong lòng biết nữ nhân này lại lâm vào trạng thái độ tưởng tượng, bất quá lần này tưởng tượng quá xa rồi. Bản đồ kho báu cũng được nàng tưởng tượng ra, trí tưởng tượng cũng là quả phong phú đi chữ. Im lặng, mở miệng. Vương phi suy nghĩ quá nhiều, thiên hạ cũng chưa thấy có một ai muốn lấy được bản đồ kho báu như vậy, bổn vương cũng không cho là nó ở trên lưng của vương phi. Chẳng lẽ là ở ngang hông sao? Một nữ phản xạ có điều kiện bổ nửa. Lần này, Hiền Viên Ngạo càng thêm xác định nữ nhân này là đang nằm mơ nằm mộng giữa ban ngày. Nhấn lại mở miệng. Bổn vương nói không có tờ tấm bản đồ kho báu như vậy. Hít. Phu Vân Tiểu Tam nhìn chằm chằm khuôn mặt lãnh ngạo kia, không có nửa điểm thần sắc nói dối. Hít. Chẳng lẽ thật sự là nàng suy nghĩ quá nhiều, lung tung cái đầu. Thì ra là không phải, bổn vương phi còn tưởng rằng, không phải thì coi như bỏ qua. Vậy vương gia nghỉ ngơi thật tốt, bổn vương phi đi trước. Thấy nàng kịp phản ứng lại mình sau khi tưởng tượng, trực tiếp muốn đi, Hiền Viên Ngạo lạnh giọng mở miệng. Vương phi cứ như vậy mà đi sao? Chẳng lẽ thật sự không hiểu kỳ vì sao bổn vương muốn cứu nàng sao? Giờ phút này, cơn giận của hắn đã bị đè nén đến đỉnh điểm, không chỉ tức giận cái kẻ kiêu ngạo này mà còn tức giận bản thân tại sao không có ánh mắt như vậy, rốt cuộc coi trạng nàng vì cái gì chứ? Một nữ nhân suốt ngày chỉ biết nằm mơ dưới ban ngày. Hey, cái vấn đề này hay là để cho ta suy nghĩ đã. Nếu như không phải bởi vì bản đồ kho báu mà nói, thì đó là bởi vì cái gì chứ? Đến mạng cũng không muốn mà cứu nàng, cả mạng cũng không muốn, mạng cũng không muốn. Nhưng ngay sau đó, một nữ quay đầu, một bộ dáng sáng tỏ thông suốt nhìn hắn. Cái gã hiền phiền ngạo này cũng có chút ít ngượng ngùng, trong bụng thầm tư đánh giá, nàng khẳng định là đoán ra hắn thích nàng, nhưng mà... Ta biết rồi, Phu Vân Thiểu Tam cười hi hi nhìn hắn, dùng nhàn lạnh tanh khẽ bị nhiễm lại sắc đỏ. Biết cái gì? Ánh mắt có chút mất tự nhiên nhìn sang hướng khác. Bởi vì vương gia sợ bị ta chết cháy, người ta ở phía ngoài sẽ nói ngài khác thế, cho nên... Lời này vừa nói ra, hiền viên ngạo suýt nữa bị nàng cho tực mà chơi bậy. Khắc thê, nữ nhân này còn có cái gì không tưởng tượng ra được. Vương Phi, âm thanh nghiến rợi nghiến răng ngoẵng lên. Nàng thật sự là nghĩ quá nhiều rồi. Hết, có không phải sao? Chẳng lẽ là muốn từ chỗ của người ta thăm dò tin tức, sợ ta đã chết, vậy không thăm dò được hả? Nói qua rồi có chút nghi ngờ nhìn vào hắn, sau đó trong lòng tự đánh giá, phải chăng mình đã biết chuyện gì không nên biết. Không phải, một lần nữa nhịn nhìn tức giận, mở miệng. Còn không phải, cái này cũng không phải, cái kia cũng không phải, ta nói này hiền phiền ngạo, người không khỏi là bụng dạ quá khó lường đi. Phu Văn Tiểu Tam nổi giận nhìn hắn. Hắn bụng dạ khó lường ư. Hiền phiền ngạo thậm chí cảm thấy cô hồng có một chút ngại ngãi, hồng hăng cắn răng, mở miệng. Chẳng lẽ Vương Phi không thể nghĩ cái gì khác sao, bổn phương không thể vì nguyên nhân tình cảm được sao? Nguyên nhân tình cảm? Phu Vân Tiểu Tam biểu cảm quý dị quan sát hắn một hồi lâu, đột nhiên bừng tỉnh đánh ngộ, vô vỗ đầu của mình. Ôi chao, ta biết rồi, họa ra lại là như vậy. Hích, nàng biết rồi ư, cái này hiền phiền ngạo lại có vài phần xấu hổ. Người thích tiểu nguyệt nhà ta chứ gì, nhưng mà... Ai ôi, không được. Ôi chao, ai, ôi, có vẻ như là tiểu nguyệt thích Đình Vân rồi, Đình Vân dường như cũng có chút ý tứ với tiểu nguyệt nhà chúng ta. Ai chui, vậy phải làm sao bây giờ? Về mặt của một nữ khó xử. Không để ý bộ dáng của hiền viên ngạo co giật khóe miệng, tiếp tục mở miệng. Nói ra thì, Vương Gia và Đình Vân cũng là dạng ưa nhìn. Hơn nữa dung mạo của người so với Đình Vân đẹp mắt hơn. Có lẽ ta sẽ giúp ngài nói. Tiểu Nguyệt thật sự có thể di tình miệt luyện cũng không chừng. Nhưng mà phá hư tình cảm của người khác thì không có đạo đức a. Vậy bổn Vương Phi phải làm như thế nào cho phải đây? Bộ Vương Gia không thể nhìn được nữa, phát ra tiếng cầm lên giận dữ. Phụ Phần Tiểu Tam, nàng cút ngay cho bổn vương. Còn nghe nàng nói tiếp, hắn nhất định sẽ bị tức đến cho học máu bỏ chấn. Một tiếng rùng này khiến cho các người đang tận lực diễn thuyết ngậm miệng lại, quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Bệnh thần kinh. Phụ Phần Tiểu Tam chửi thêm một tiếng, sau đó nàng nề bước đi ra ngoài. Thật là đầu óc vô cùng có bệnh. Nàng muốn đi, hắn sống chết không cho, lại còn phải lôi kéo nàng tới họ lùi tới hỏi lui. Nàng đã chết tới chê bao nhiêu trả lời như vậy, hắn lại vấn đề cũng không đúng, cuối cùng lại nói với nàng một chữ, cút. Cái tên này đúng là đặc biệt 8B mà, nhân đôi 2B bình thường, không thừa, không thiếu, chính là hiền viên ngạo rồi. Mọi người nghe được một tiếng chợt quát từ trong phòng của hiền viên ngạo truyền đến. Ngay sau đó, Vương Phi nhà bọn họ treo lên vẻ mặt đầy khinh bỉ, đạp cước bước đi ra ngoài, liền nhào nhào suy nghĩ đoán ra đã chuyện gì xảy ra. Thần Lâm Phạm bước vào vương phủ, chỉ nghe thấy một tiếng hét điên cuồng này vang lên, khóe miệng liền co quắp. Hắn nghe thấy giật nói cái tên kia bị thương mới sang đây thăm. Vốn là nghe nói hắn vì cứu phương phi của hắn nên mới bị thương, cho nên hắn vì mình nói cao. Nữ nhân thích nam nhân làm vài chuyện các nàng không để ý đến sống chết của bản thân, lây nhiễm khiến cho hắn phớt vào biển lửa đi cứu người, bây giờ xem ra. Cái tên này hoàn toàn không nghe lọt lời của hắn rồi. Hắn vừa vào cửa đã có thể nghe thấy cái gã này điên cuồng hét lên. Nếu như vậy mà có thể theo đuổi được nữ nhân thì mặt trời cũng mọc ở phía tay rồi. Nghĩ tới đó, liền về phải chiếc quạt giấy, một bộ dáng cực kỳ bất nhã đi về phía tầm cung của Hiền Việt Ngạo. Thời điểm sắp tới gần vườn uyển trong tầm cung của Hiền Việt Ngạo, ánh mắt sáng lên. Một nữ nhân chỉ mặc quần áo lót màu trắng từ bên trong uyển đạp cửa bước đi ra ngoài. Mặt ngọc như đóa phù dung, đôi mày liễu cong cong như nguyệt. Mở to đôi mắt lồng lần ngập nước, chiếc mũi đẹp tinh tế như bạch ngọc, xem chiếc miệng anh đào phấn nồn nhỏ xinh tựa như mê hoặc lòng người khiến người khác tới cắn một ngụm, quả nhiên là cực kỳ khả ái. Tư thái kia, eo nhỏ nhắn, không tay một nắm tay, bất luận là ở phía trước hay là ở phía sau cũng rất cân xứng. Cực phẩm a, cực phẩm, không nghĩ tới trong vương phủ của hiền phiên ngạo này còn có mỹ nữ như vậy. Nghĩ tới, liền giơ cây quạt, giải bước đi tới, đến gần. Vì cô nương này thật là quốc sắc thiên hương, có thể nói là khuynh quốc khuynh thành, hôm nay có thể được gặp thật là đúng là vinh hạnh của tại hạ. Phúc Vân Tiểu Tam quay đầu nhìn chăm chú hắn ta, đôi mắt mơ màng như sương mù trong chốc lát vụt lên sáng. Wow, lại là một cực phẩm. Như tới lời của hắn vừa mới nói, bồ nữ lúc này liền mở miệng. Vị công tử này thật là có ánh mắt, bồn cô nương cũng thương cảm thấy như vậy. Máy âm tiết vừa rơi xuống, Thẩm Lâm Phảng có chút không tin nổi mà nhìn nàng. Dưới tình huống này, không phải là nên tỏ vẻ vô cùng khiêm nhường mà nói đau có sao? Nàng vẫn là thương cảm thấy như vậy. Vị cô nương này quả thật là quá kỳ quái. Bất quá cô nương đặc biệt như vậy, bỏ lỡ chẳng phải là đáng tiếc sao? Cho nên, Mộ Hoa Hoa công tử liền giơ cây quạt lần nữa. Việc này không biết tại hạ có vinh hạnh được biết quý danh của cô nương. Ta đang bị tan tận hả? Mộ nữ thị biểu trên mặt không dám tin nhìn vào hắn. Chẳng lẽ phụ vân tiểu tam nàng thành công đã trải qua nhân sinh lần đầu tiên bị cực phẩm dễ dàng tán tình nhìn sao? Quan miệng của Thường Lâm Phạm một lần nữa có cấp. Trong đôi mắt vượng có vẻ không tin nổi càng thêm rõ ràng. Vì cô nương này không khỏi cũng quá kỳ quái sao? Là người bình thường sao lại không biết hắn là đang tiếp cận chữ? Cô nương bình thường không phải hoặc là nói cho hắn biết tên của mình hoặc là ngạo mạn không nói nhiều lời sao? Vì sao hỏi hắn một câu như vậy? Tuy là cảm thấy quái gì nhưng vẫn là gật đầu. Đúng vậy, không biết tại hạ có vinh hạnh được tiếp cận cô nương chăng? Dựa theo nguyên tắc mà nói, cô nương bình thường hoặc là nói trực tiếp bỏ qua hắn, đi thẳng hoặc là xấu hổ e sợ nhìn hắn. Một bộ dáng ngượng ngùng hoặc là muốn biết cô nương này là loại nào. Tiếp theo, ngươi không phải là đang tiếp cận rồi sao? Phúc Vân Tiểu Tam dùng vẻ mặt khinh bỉ của kẻ ngốc để nhìn hắn. Ách, không biết tại hạ có thể có cơ hội biết đại danh quý tính của cô nương. Nam tử mặc áo đỏ hết sức lòe loẹt, dừng lại một chút, mở miệng lần nữa hỏi thăm. Trong bụng lại càng cảm thấy kinh ngạc không dứt. Cái cô nương này thật sự là quá kỳ quái. Nói cho ngươi biết cũng không phải là không được, nhưng mà chỗ nào tốt chữ? Kẻ hàm lợi nào đó kích động mở miệng. Có điểm nào tốt ư? Cái này Thẩm Lâm Phảng càng thêm hứng thú. Không biết cô nương nghĩ muốn như cái gì tốt. Nói xong mập mờ nhíu mày. Tiếp theo thấy một nữ vươn ra một cái tay, đem ngón tay cái, ngón trỏ, ngón giữa đặt để cùng nhau tra sát, xoa xoa. Ách, cái tư thế này hắn cũng biết. Hiện tại là một loại tư thế rất được lưu hành. Ngầm trộm nghe nói là từ đệ nhất thiên hạ quái tai Bạch Đố nào đó truyền ra, mà danh tính của đệ nhất quái tai đó là do cha con của Công Tôn Trường Khanh hỗ trợ phát tán. Hơn nữa, cái dấu tay này có ý tứ là tiền. Lần nữa giơ cây quạt, cười một tiếng trêu đùa. Không biết cô nương muốn bao nhiêu? Đương nhiên là càng nhiều càng tốt rồi. Phúc Vân Tiểu Tam không chút lựa chọn đáp lời. Tiện dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Nhưng gia cảnh của tài hạ bần hàn do rằng không có mang theo quá nhiều bạc. Đệ nhất thiên hạ trang làm sao có thể không có tiền, bất quá bởi vì hắn thật là nổi lên tâm tư muốn trêu đùa nàng thôi. Vốn cho là nàng dù muốn nói cái gì cũng sẽ có hàm xúc một chút, lại không nghĩ rằng cặp mắt kia thoáng nhìn về phía hắn, khỏe môi khẽ đồng một góc, một bộ dáng rất là khinh bỉ, rồi sau đó môi như son kia khẽ mở. Không có tiền cũng dám đi ra ngoài, không cứ sợ ngày nào đó bị cô nương chém chết sao? Nói xong, đỉnh cũng lười nhìn hắn một cái, rồi người từ bên cạnh hắn đi thẳng. Cho đến khi bóng dáng của nàng biến mất ở trong tầm mắt của Thẩm Lâm Phạm, một tiếng sang lãng to lớn vang lên. Ha ha ha, cái cô nương này quả thật là thú vị. Hắn phải hỏi ngạo một chút cô nương này là ai? Rốt cuộc cuộc sống nhàm chán như thế, sau này nếu có cô nương như vậy làm bạn, thì cuộc đời của hắn sẽ thú vị hơn nhiều rồi. Nghĩ tới, liền đi vào vườn tầm uyên của Hiền Viên Ngạo, đi gần 500 bước, bước chân vào tầm cung của hắn. Ngạo, đã chết chưa? Người cứ nói đi. Một đạo âm thanh lạnh lùng như băng truyền ra. Ha ha ha, tiểu tử người thật là mạng lớn, người lại không sốt chết. Nói một cái, vì vương phi kia của người đâu rồi, xảy ra chuyện như vậy cũng không ở đây chiều cố người sao. Kẻ lắm mồm một miệng, không khai vạch áo cho người xem lưng. Lập tức chỉ thấy trên gương mặt của người kia thay đổi. Không nên nói tới tiền nhân kia với ta. Hắn hiện tại đang rất là tức giận. Tại sao? Có phần khó hiểu nhìn bộ dạng rõ ràng tức giận này của hắn. Kể ra ngạo cũng vì cứu phụ phần thiểu tam kia bị thương tay như vậy, sẽ không phải là hiệu quả gì cũng không có chứ, trái lại ngạo còn tức giận sao? Phụ phần thiểu tam đó có thể nào thật sự là không có một chút nhân tình hay không? Cho nên, Hiền Viên Ngạo đem quá trình xảy ra chuyện từng điểm nói cho hắn nghe. Thẩm Lâm Phàm càng nghe, khóe miệng co giật càng rõ ràng. À, không phải chứ, đây là người nào a? bất kể là trí tưởng tượng hay là tư tưởng kỳ quái cũng khiến cho hắn thán phục. Chợt trong đầu của hắn nhớ lại mới vừa rồi gặp nữ nhân kỳ quái ở cửa uyển, hé khởi miệng lên tiếng hỏi, có phải vương phi của người mới rời đi không lâu, hơn nữa còn mặc áo màu trắng phải không? Làm sao người biết? Hơi khó hiểu nhìn chằm chằm hắn ta. Khóe môi của Thẩm Lâm Phạm cong lên vẻ khiến miên cường. Thật vất vả mới gặp một cô nương đặc biệt, lại là người thương của ngạo cùng hiền viên vô thường, khủng khiếp thia. Thật là buồn bực, nhìn sắc mặt kinh ngạc của hiền viên ngạo trước mắt mở miệng nói. Mới vừa gặp ở cửa. Sau đó thuật lại chính xác lời của hai người bọn họ nói cho hiền viên ngạo nghe, trong lòng phá lệ im lặng. Hiền viên ngạo càng nghe sau cái càng mồ hôi càng nhiều. Nữ nhân đáng chết này. Vậy người nói ta kế tiếp phải làm gì? Hiền viên ngạo hỏi ra cũng có chút ít hối hận. Mới vừa rồi quả vong động lại trực tiếp bảo nàng cút, không biết nàng có thể tức giận, sau đó ấn tượng đối với mình đã bị đá bay rồi hay không? Làm sao bây giờ? Nói thật, ta thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Mạng thiếu chút nữa cũng đã mất để cứu nàng, thế nhưng nửa điểm cũng không làm cho người ta cảm động. Tự nhiên như vậy khiến cho hắn không thể nào mà phán xét kế tiếp nên làm gì bây giờ. Lúc Vũ Văn Thiểu Tam vui sướng hoài lòng quay về tẩm cung của bản thân, nhìn nhìn động hoàn toàn kia, lại nhìn nhìn phòng ốc ở cách vách, cảm thấy nàng dường như quên chuyện gì. Ách, đến cùng là chuyện gì đâu? Nghĩ mãi cũng không nhớ ra, lắc lư đầu, không nghĩ nữa. Liền lúc này, Thanh Trúc làm hết phân sự mang theo một đám nô bộc đi lại. Vương Phi, tẩm cung của người không còn, Vương Do dặn dò chúng ta để người ở tại Yên Vũ Các. Yên Vũ Các là vương gia 5 năm trước tạo ra bởi thiên hạ đệ nhất danh tướng Bạch Lý Thần Khê đặc biệt tới thiết kế. Từ lúc hoàn thành sau luôn luôn đóng cửa, chỉ có hạ nhân tới quét dọn, bọn họ vẫn luôn luôn hiểu kỳ ai có thể thành công vào ở, hôm nay đã có đáp án. Ừ, dẫn đường. Một bộ dáng vương phi ung dung đắt tiền. Thanh Trúc xoay người đi kêu Tiểu Nguyệt rời giường, đi theo vương phi tới nơi ở mới, trước sau phải mang Vũ Văn Thiểu Tam đi Yên Vũ Các. Bước vào cổng, Vũ Văn Tiểu Tam bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Một cây cầu thật dài vắt ngang qua hồ nước trong vắt, thân cầu khắc đồ án bạch hoa, mỗi một nét khắc đều cực kỳ tinh tế. Trong hồ từng con cá nhỏ ở bên trong bơi qua bơi lại, hồ nước trong suốt thấy đẫy. Từng khóm hoa sen nở rộ trên mặt hồ, anh chiếu lên vài giọt sương còn đọng lại ở trên cành hoa, lòe lòe lòa mắt. Một đầu cầu khác, một tòa cung điện làm bằng trúc sừng sững mọc lên. Cả tòa cung điện mở ra, nhìn chính diện như là màu xanh da trời, mà đổi góc độ lại nhìn giống như là màu tím. Kiến trúc này đánh lừa thị giác của con người, tạo thành ảo giác, chính là hiện đại cũng không có kỹ thuật cao như vậy. Vũ Văn Tiểu Tam đối với người thiết kế tòa nhà này cũng cảm thấy tò mò, quá tài, quả nhiên là nhân tài. Thầy Vũ Văn Tiểu Tam xem tòa nhà mà ngẩn người, trên mặt của Tranh Túc cũng xuất hiện một thần sắc đầy tự hào. Vương gia nhà bọn họ tạo ra Yên Vũ Các cũng là tiêu hao rất nhiều tiền tài. Chỉ là một viên gạch cũng là giá trị gia sĩ. Nhưng lại mời đến, Bạch Lý Thần Khê từ mình thiết kế riêng về cái này đã là giá trị không thể đo lường. Bước trên cầu kia, Phú Văn Tiểu Tam có một loại cảm giác giống như là ở trong mộng. Đây mới là nơi của công chúa giống như trong quyển của Tích vậy. Không nghĩ tới, vương phủ của Hiền Viên Ngạo còn có tòa nhà đẹp như vậy. Nàng về sau nhất định phải đi xung quanh vài phòng, nhìn xem có còn phòng ngủ nào tốt hơn hay không. Đi đến cung điện, một nữ mang theo vẻ mặt say mê biểu cảm tràn đầy bùng áo trên bức thang làm bằng trúc. Đi tới bức thang rõ ràng còn phát hiện từng đợt tiếng vang không phải là tạp âm mà là có một chút dùng như là một âm loại âm điệu. Từng bước dầm lên trên thì âm điệu cũng ngào đến, thế nhưng tạo thành một làn điệu êm tai. Vũ Văn Tiểu Tam hạnh phúc dâm xuống. A, một làn điệu tuyệt vời. Chợt ánh mắt mở, khóe miệng giật giật, ở dưới ánh mắt không biết nói gì nhìn chăm chú vào Thanh Trúc nhanh chóng chạy xuống bậc thang, một mặt phòng bị xem phòng kia ở. Tân Á nói, Hiền Viên Ngạo làm sao có hảo tâm tốt như vậy, cho ta ở một nơi tốt như vậy, họa ra là có mục đích riêng. Ách, có mục đích gì? Thanh Trúc quay đầu có chút kinh ngạc nhìn nàng. Phu Vân Thiếu Tam khóe miệng nhất giá, nhíu mày mở miệng. Một tòa cung điện lớn như vậy lại làm toàn bằng trúc, nay không phải là tưởng lừa ta đi vào ở, sau đó chờ trúc cái không chống đỡ nổi, phòng sập xuống, đè chết ta sao, ta cũng không phải là ngốc như vậy. Vương Phi, người suy nghĩ quá nhiều, gian phòng này là thiên hạ đệ nhất danh tượng Bạch Lý Thanh Khê tự tay chế tác, là tuyệt đối không có khả năng sập. Thánh Trúc sau đầu trao lên một giọt mồ hôi thật lớn, nếu như Bạch Lý Thanh Khê tự mình giám sát mà còn sập, vậy trên thế giới này còn có phòng có thể ở sao? Tốt, Hiên Viên Ngạo cử nhiên tìm thiên hạ đệ nhất danh tướng là một căn phòng tốt như vậy, đặc điểm để mưu hại bổn vương phi. May mắn bổn vương phi thông minh đã biết âm mưu quỷ kế của hắn. Ngươi đi nói cho hắn, bổn vương phi tuyệt đối sẽ không vào ở, bảo hắn chia tâm đi. Mẹ nó, rất đê tiện, nếu không phải là nàng phản ứng kịp, hiện tại chỉ sợ là đã gặp bất trắc rồi. Vương phi, ngươi đến thật cùng là đang suy nghĩ cái gì vậy? Thanh Trúc thật sự là không biết nên nói gì. Được rồi, vương phi, ngươi đợi chút, nô tài đi bẩm báo vương gia. Thanh Trúc bất đắc dĩ mở miệng, sau đó đi tới phòng ngủ của Hiền Viên Ngạo. Một nơi tốt như vậy, nàng là muốn ở cũng không dám tưởng, mà vương phi có thể tiến vào, không cảm ơn liền tấn, cư nhiên còn ác ý phỏng đoán tâm tư của vương gia. Hay... Thần Long Phạm ngạn cười nhìn người trên giường khỏe miệng không ngừng run rẩy kia, chỉ thấy người nọ môi mỏng khẽ nhếch, bị dài nhăn lại, mắt lạnh như là một đốm lửa nhỏ, rồi sau đó nhặn lão lành lên. Không cần phải chen vào nàng rồi, để cho tiện nhân kia không biết phân biệt kia, hôm nay ăn ngủ ở ngoài trời đi. Một mảnh hào tâm của hắn trăm phương ngàn kế, để cho tiện nhân kia lưu muốn lại hại nàng. Cái cô gái này còn không có cái gì mà có thể tưởng tượng ra. Khụ khụ, được rồi, Ngạo. Ta đi giúp ngươi nói với nàng, nếu thật làm cho nàng ngủ ở ngoài trời, ngươi liền tuyệt đối không có cơ hội rồi. Thẩm Lâm Phạm chạy nhanh đứng lên ngăn lại Thanh Trúc. Hiền Viên Ngạo nhíu mày nhìn hắn sau một lúc lâu, cảm thấy suy nghĩ nếu là thật sự để cho tiện nhân kia ăn ngủ ở ngoài trời, chỉ sợ vương phủ sẽ bị nàng thiêu rủi, hắn còn làm sao có thể cái cơ hội gì hay không có cơ hội. Nhưng là Thẩm Lâm Phạm người này có hảo tâm tốt như vậy sao, thật là đáng hoài nghi. Nghĩ tới ánh mắt hoài nghi của hắn ở trên người của Thẩm Lâm Phạm quét tới quét lui, làm cho nam tử hùng ý nhất thời chán nản. Được rồi, hắn thừa nhận, hắn nhiệt tâm phải hỗ trợ như vậy, quả thật là vì hắn cảm thấy Phụ Vân Tiểu Tam rất có ý tứ muốn đi gặp nàng. Nhưng lẽ đạo lý lệ thê của bằng hữu không thể khi dễ, hắn cũng không phải là không rõ. Hắn Thẩm Lâm Phạm còn không đến nỗi đoạt nữ nhân của huynh đệ. Trên thế giới này, nữ nhân nhiều như vậy, lo gì không gặp được người càng kỳ quái. Đừng như vậy nhìn ta, ngươi nếu là lo lắng ta sẽ không đi, cũng là thất bại cái gì, chính là người phụ trách. Ngửa mặt lên trời trừng mắt, ngồi trở lại trên ghế, hắn thật là sự có hòa tâm gặp rõ cán. Được rồi, ngươi đi đi, bất quá tốt nhất đừng có đáng chú ý là tốt nhất. Hắn lanh giọng mở miệng cảnh cáo, mỉm mỉm môi, hắn bây giờ còn có điểm không nghĩ đi, nhìn người đáng thương kẽ vào trên giường. Ai, thôi mọi người đều là huynh đệ, cô không nhận tâm nhìn hắn thê thảm như vậy. Vì thế đứng lên, cầm cây quạt lắc lắc, huyết sáo đi ra ngoài. Hiên Viên Ngạo vừa nghe thấy hắn huyết sáo, cảm thấy bất an. Thẩm Lâm Phạm, đứng lại. Nếu hắn đi quyến rũ nữ nhân không biết liêm sỉ kia, hắn còn không biết bị đổi bao nhiêu cái non xanh nữa. Bước chân của nam tử hùng y dừng lại, lại làm sao thế, rất là không kiên nhẫn mở miệng. Nhìn hắn một lúc lâu, cô không biết nên nói như thế nào. Vương Mạo hướng về phía trước một phen, rất là bất đắc dĩ mở miệng. Yên tâm, đạo lý thê của bằng hữu không thể khi dễ ta còn biết, nhất định giúp người bắt. Lời này vừa rơi xuống, sắc mặt của Hiền Viên Ngạo rút cuộc dịu xuống. Đã Thẩm Lâm Phạm nói như vậy, lại rồi rắm chính là hắn quá tiểu nhân, vì thế mở miệng. Làm phiền, mộ Hoa Hoa công tử trợn mắt, đi ra ngoài. Này nha, ra vẻ yên tâm vẫn là cảnh cáo hắn, làm phiền không phải là nhắc nhở hắn vì giúp hắn sao. Thôi, hắn đại nhân đại lượng không so đo với hắn. Lục Thẩm Lâm Phạm xuất hiện tại Yên Phủ Các, đúng là có chút không thể ức chế nuốt một ngụm nước miếng. Uông hắn tự nhận là thiên hệ đệ nhất trang đã là đẹp nhất, kiến trúc đẹp mắt nhất, tuy là so không được Hoàng Công, kia cũng tuyệt đối là thế gian xa hoa ít có. Nhưng là nhìn tới phòng này của hắn cảm thấy trước kia, căn bản là kẻ nhà quê. Hiền Viên Ngạo là nơi nào tìm thấy kiến trúc kiểu này? Mạn trúc kia, nếu hắn nhìn không lầm, hắn là bằng trúc ở núi Phong Hỏa đi, còn có phòng ngủ đổi máu kia là do cổ lưu ly tạo ra đi. Kẻ có tiền, kẻ có tiền. Lập tức nhìn thấy nữ tử áo đỏ đang ngồi ở trên cầu thập phần bất nhã kia, khóe miệng giật giật. Phòng ở như vậy, chính hắn là nam nhân đều thấy muốn ở vào, cô gái này đến cùng là suy nghĩ như thế nào a? Một chút cũng không động tâm còn hoài nghi người khác mưu hại mạng nàng sao? Lúc Thanh Trúc ở trên đường đi hỏi Hiền Viên Ngạo, Phu Vân Thiếu Tam đã để hạ nhân giúp bản thân đổi mặc quần áo cho tốt lắm. Đợi rất lâu cũng không thấy Thanh Trúc trở về, rảnh rỗi nhàm chán, nàng liền ra ngồi rảnh ở trên cầu xem cá. Cá béo như vậy nếu vượt lên ăn. Hắc hắc, cười đang đến độ đáng khinh, một gương mặt tuấn tú đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của nàng, giọng nói ôn nhu cực điểm vang lên. Cười gì vậy? Một nữ vừa thấy cái bất ngã, ôn ngã dưới cầu. Thâm Lam Vạn lập tức vươn tay giữ chặt lấy nàng, một nhẹ bay lên, đem nàng tựa vào trong lòng của mình, một cổ hương thơm sứ nữ bay vào mũi. Phu Văn Tiểu Tam lập tức từ trong lòng hắn đi ra, nàng đối với người kia cũng không có hào cảm, bộ dáng hoa hoa công tử khẳng định là một con ngựa được. Thấy nàng nhanh chóng trăng ra, vương mẫu híp lại, xét qua một chút phiền ngầm. Không phải là hắn khoe khoang, tự hắn vào tình trường 7-8 năm tới nay, liền không có một nữ nhân nào có thể tránh thoát sự quyến rũ của hắn. Giờ khắc này, hắn đống là nổi lên một chút dục vọng chinh phục. Nhưng là ngắm lại nàng là người trong lòng ngạo, có chút tiếc nuối lắc đầu, lập tức cười mở miệng. Vị cô nương này, tại hạ cứu ngươi, chẳng lẽ ngươi không cần nói lời cảm tạ sao? Gì? Phu Văn Tiểu Tam không dám tin mở to mắt xem xét hắn. Còn muốn nàng cảm tạ hắn, nếu không phải là hắn đột nhiên đem cái đầu heo của mình tới trước mặt của nàng, nàng sẽ không thiếu chút nữa ngã xuống sao? Ngươi và Hiền Viên Ngạo là quan hệ như thế nào? Đột nhiên hỏi một câu như vậy. Thâm Lam Phàm ngẩn người, có chút kích ứng không kịp nàng thế nào đột nhiên hỏi một vấn đề như vậy. Phu Văn Tiểu Tam nhìn bộ dạng ngu si đần độn của hắn kia, mồm miệng, quả nhiên là loại một tên ngu ngốc. Khô khụ. Thâm Lam Phàm bị nàng nói làm cho nghẹn ho kịch liệt vài khan. Cô nương, tại hạ không phải là ngu ngốc, ta cùng với Ngạo là bằng hữu. Hóa ra là như vậy à. Vì vậy Phu Văn Tiểu Tam mặc nhiên nhìn hắn một chút, thần sắc đầy đồng tình. Khó trách, cống lần này bộ dạng ngốc, quả nhiên vật họp theo loài, nhất định là hắn làm cho người hỏng rồi. Ách, có lẽ là người làm cho hắn choáng váng cũng không chừng. Bộ dạng ngốc. Thâm Lam Phàm nghiến răng trong lòng hoài nghi, bản thân có phải là nghe lầm hay không? Hành động hắn ngốc sao? Hắn nơi nào choáng váng? Không biết cô nương sao lại nói như vậy? Người mới vừa rồi dọa ta suýt nữa rơi xuống hồ, còn bảo ta cảm tạ ngươi. Ngươi không là đầu óc có bệnh là cái gì? Tên này với Hiền Viên Ngạo giống nhau, đều là đầu óc bị lửa đã quá. Nhưng cũng là tại hạ cứu cô nương, nếu không phải tại hạ ra tay, cô nương liền ngã xuống rồi. Hắn căn bản căn cứ vào đạo lý bảo hộ quyền lợi của mình. Phu Văn Tiểu Tam cười lạnh một tiếng. Đúng vậy, nếu ta lấy một cây đao muốn giết ngươi, đánh đến nỗi nửa chết, đương tâm đột nhiên phát hiện không nghĩ giết nữa, ngươi nghĩ có phải là cũng nên cảm tạ ta đã cứu ngươi một mạng không? Chắc, Thâm Lam Phàm thành công bị nàng làm cho nghẹn. Chẳng lẽ chuyện mới vừa rồi với chuyện này tính là giống nhau à? Nghĩ nghĩ bản thân là đại nam nhân cũng sẽ không tính toán chi ly với một nữ nhân. Ngẫm lại mục đích của bản thân tới đây, mở miệng. Đúng rồi, ta là tới để giúp Ngạo giải thích một chút. Phòng ở này không có vấn đề, cô đường có thể yên tâm vào ở đi. Cát, ngươi và hắn là hảo bằng thứ, ngươi đương nhiên nói giúp hắn. Phu Văn Tiểu Tam trừng mắt, quay đầu không để ý đến hắn. Vậy cô nương muộn như thế nào mới tin tưởng? Hắn chưa bao giờ quyến rũ phụ nữ có chồng, cho nên thói quen xưng hô nữ tử xinh đẹp của cô nương mà nàng cũng không cùng Ngạo phát sinh quan hệ là loại quan hệ này, cho nên hắn mới không. Trừ phi người chạy lên đó chứng minh cho ta xem nó có đổ hay không. Một nữ nhíu mày muốn hại ta, người đi chết trước đi. Thâm Lam Phàm sẵn sàng cười. Chuyện này có đáng gì? Dứt lời vài bước đi nhanh liền đi qua, sau đó bước một bước dấm lên thang cầu. Bóng dáng kia tuy là vẫn mang theo chút yêu tả ý tứ hàm xúc, nhưng quả thật là hình tượng của giai công tử. Thâm Trang chủ rất là đẹp trai. Một tiếng hảo sắc vang lên, Phu Văn Tiểu Tam quay đầu lại nhìn thấy Tiểu Nguyệt nhà nàng. Khóe miệng giật giật, Tiểu Nguyệt lúc nào cũng học ra lộ vẻ hảo sắc rồi hả? Người nhận thức hắn. Ai, tiểu thư, người đang hỏi em sao? Tiểu Nguyệt lấy lại tinh thần. Vâng, toàn kinh thành này không có một cô nương nào mà không biết đến hắn đi. Thâm công tử từng đối với cô nương đều là ôn nhu, cho tới bây giờ đều sẽ không bao giờ lên mặt với nữ tử. Bộ dáng cực kỳ là tuấn mỹ, hơn nữa còn là thiên hạ đệ nhất trang trú. Ai, trên thế giới này làm sao có thể có người ưu tú như vậy đâu? Tiểu Nguyệt nói xong, ánh mắt đầy mộng ảo kia, xem từng bóng dáng màu hồng đang bước từng bước ở trên đường điện. Thiên hạ đệ nhất trang, nghe qua rất là có lai lịch, vậy mà còn nói người này rồi hắn là không có tiền, còn dám lừa nàng, xem nàng thế nào chỉnh bản. Nhìn ngõ người đang ở bước từng cung kia, một nữ ở trong lòng đã có cái rách. Tiểu Nguyệt, đi lấy giấy và bút mực lại đây. Quay đầu dặn dò, hắc hắc, nàng Phụ Phần Tiểu Tam kiếp trước, nhưng là họa sứ vẽ mặt nhân vật tưởng tượng, hiện nay có một người sống ở nơi đó, chẳng phải là vẽ sẽ rất tốt sao? Tiểu Nguyệt chỉ cho rằng nàng cảm thấy phòng này ở rất đẹp, cho nên muốn vẽ bức tranh liền không có nhiều lời. Lại là xong, Phu Văn Tiểu Tam đem tờ giấy cuộn tròn vào trong tay áo bao rộng rãi, gầm một cây bút giấu ở trong tay áo, mặt đầy tươi cười nhìn người trên điện. Thâm Lam Phàm quay đầu lắc lắc cây quạt, gió nhẹ phất qua, hồng y bay lên, đúng là có một chút hương vị ngọt thụ lâm phong. Cô nương, thấy chưa, vòng này cũng không có vấn đề. Mộ Hoa Hoa công tử cười đến một mặt sán lạn. Ta vẫn là không tin, nếu không người nhảy hai cái để ta nhìn xem. Phúc Vân Tiểu Tam mặt đầy hoài nghi nhìn hắn. Kỳ thần trên thực tế, nhìn hắn đi tới đi lui, nàng đã tin vòng này không có vấn đề. Nhưng là lừa Phúc Vân Tiểu Tam nàng, không tranh hắn không phải là tác phong của nàng. Nhảy hai lần, khóe miệng của Thẩm Lâm Phạm không thể nhịn mà rút rút một chút. Muốn hắn là trang chủ đệ nhất thiên hạ trang, ở trong này làm cái xiếc khỉ. Nàng thật có chút đùa ý. Tề Nguyệt cũng là không biết nói gì nhìn Phúc Vân Tiểu Tam. Làm sao có thể, Thẩm công tử tuyệt đối là không có khả năng đáp ứng yêu cầu phổ phật này của tiểu thư đi. Thấy hắn chậm chạp không động, một nữ lại bắt đầu sử dụng pháp khích tưởng. Ta chỉ biết là phòng này có ở vấn đề, nếu không người làm sao không dám nhại phải cái cho ta xem đâu. Hay, bồn phương phi vẫn là đổi dàn phòng khác ở đi. Sắc mặt trắng nón của Thẩm Lâm Phạm khẽ cứng đờ, như tới bản thân với mưa phát biểu hùng hổ với Hiền Viên Ngạo, nói nhất định sẽ giúp hắn. Chẳng lẽ hiện tại trở về khẳng định sẽ bị tên kia xem thường. Vì thế cắn chặt răng, rất là cứng ngắc ở trên sàn nhà nhảy hai lần. Tư thế kia cực kỳ khôi hài. Phúc Vân Tiểu Tam chịu đựng sức đụng phá ra cười, mở miệng lần nữa. Ai nha, người nhảy nhảy như thế, có phải là lo lắng nhảy mạnh sẽ sụp hay không? Ta chỉ biết là có vấn đề, quả nhiên. Thẩm Lâm Phạm vừa nghe lời này, hồng hăng cắn chặt răng, lại dùng sức bật lên với cái. Một nữ yên lặng ở trong lòng cười thầm. Một lúc lâu sau lại mở miệng. Người xoay cái một trái cho ta xem. Người lại xoay một cái cho ta nhìn xem. Xoay người, vì sao muộn xoay người? Có chút nghi hoặc nhìn hắn, còn chưa có kịp mở miệng hỏi, chợt nghe giọng nói của người nọ truyền đến. Ai nha, khẳng định là phòng này không vững chắc, người lo lắng. Nghe đến đó, liền biết nàng muốn nói cái gì, một bộ dáng nhân bình xoay người đưa lưng về phía nàng. Một lúc lâu sau, một nữ nhanh chóng đem cảnh tượng vừa mới nhìn đến khắc họa vào trong tờ giấy giáo ở trong tay áo, đồng thời có một cái chú ý rất tốt ở trong đầu nàng tinh thành. Được chưa? Giọng nói rất là bất đắc dĩ của Thẩm Lâm Phạm vang lên. Này đến cùng là có chuyện gì à? Tốt lắm, chẳng qua ta còn lo lắng, nói không chừng là lan can có vấn đề, người nằm giúp xuống đi cho ta lên nhìn xem. Phúc Văn Thiểu Tam chỉ lan can bên phải. Thẩm Lâm Phạm bất đắc dĩ trừng trợn mắt, đi đến trên lan can, nghe lời nằm sấp xuống. Thân mình lại rượn lên phía trước một chút, nằm sấp xuống, đúng, đúng vậy, bùng vịnh lên cao một chút, đúng, chính là như vậy. Phúc Văn Tiểu Tam cười đến mặt ta châm đã. Thẩm Lâm Phạm càng ngày càng cảm thấy có chút không thích hợp, cảm thấy tư thế này của bản thân có chút. Chẳng qua nghĩ, tư thế này hắn là cô nương làm, còn nam nhân đứng ở phía sau. Hắn là nam nhân cho nên nằm xúc vịnh mùng lên người, không khác hẳn gì nghĩ nhiều đi. Nằm sấp một hồi lâu, quay đầu ôn nhu mở miệng. Có được hay không? Đội cô nương, đặc biệt là cô nương xinh đẹp, hắn tuyệt đối sẽ không có kiên nhẫn. Phúc Văn Tiểu Tam thật nhanh chóng đưa tay một bên, nhẹo nhẹo mi, chi, lan can không thành vấn đề, nhưng là người nói gãy trúc dưới chân có bất ổn hay không, nếu không hai tay của người chống lên trên mặt đất cho ta xem. Hiện nay hắn đã có một loại tâm tình bứt nứt không thể bể. Lợi nhiều lời, trực tiếp vươn tay làm tư thế hít đít. Không đúng, không phải, quay mặt lại. Giọng nói rất là không vừa lòng của một nữ vang lên. Quay mặt. Vì thế một công tử trồ mần rất là tao nhã ngồi dưới đất, hai cái tay đặt ở dưới đất, khởi động quay sang nhìn nàng. Là tư thế này sao? Ừ, không sai, người đem thân của mình hơi nâng lên một chút. Đúng, chính là như vậy. Ừ, chân hơi mở ra. Đúng, đúng vậy. Đúng vậy, ánh mắt nhìn lên bầu trời, biểu cảm say mê một chút. Thẩm Lâm Phàm nghe theo nàng chỉ huy, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, tư thế này liền đủ. Như vậy, vì sao còn muốn ánh mắt nhìn lên không trông? Biểu cảm còn muốn say mê, có chút nghi ngờ quay sang, đã thấy một nữ cười đến mặt đã châm tà. Hai cánh tay đặt ở trong tay áo không biết đang làm cái gì, cảm thấy rất là kinh hãi. Phúc Vân Thiếu Tam ngừng đầu thấy hắn dường như phát hiện cái gì, vì thế lập tức đem tay giảo đi tuyệt ở trong áo. Giơ tay áo che trước mặt rất là ngơ ngùng nhìn hắn, rồi sau đó lại lặng lẽ cúi đầu, tiếp tục lại quét mắt nhìn hắn một cái. Ách! Thẩm Lâm Phạm cứng đờ, hay là phương phi này của Ngạo nổi lên tâm tư như vậy? Cảm thấy thật sự là cùng hắn xảy ra quan hệ như vậy không tốt, cho nên ý muốn cảnh này để tưởng tượng một chút. Hơn nữa, Ngạo cũng nói Phúc Vân Thiếu Tam tham tài hảo sắc, thích lộ vẻ hảo sắc. Nghĩ cảm thấy ý nghĩ của chính mình phá lệ có đạo lý, cảm thấy cân nhắc làm sao bây giờ, đứng dậy hay vẫn là... Nghĩ nghĩ, cô nương xinh đẹp như vậy, hắn tự nhiên hắn là thỏa mãn người khác đối với tưởng tượng phương diện kia. Vì thế làm bộ không biết, quay đầu tiếp tục nghe chỉ huy mọi tư thế. Việc này làm cho Phụ Vân tản ứng không kịp. Nếu thật sự lý giải, nàng vừa rồi hiến dẫn sai cho hắn, hiện tại không phải là hắn rất là khinh bỉ, đầy người khó chịu đứng lên, lại không quan tâm tới nàng sao? Lại tiếp tục làm tư thế đó, chẳng lẽ là lăng nhầm? Người này không có thông minh như Hiền Viên Ngạo. Bởi vì quá ngu ngốc cho nên không có phát hiện cái gì. Hà khắc, vậy thì nàng sẽ không cần khách khí nữa rồi. Vì thế, một ngày nay, một trang chủ dưới sự chỉ huy của một đứa nào đấy bày ra đủ loại tư thế quỷ quái. Thần Long Phạm càng xác định chính là bản thân tưởng như vậy. Cho nên càng hết sức phối hợp, cho dù hắn đã bỏ qua một vài vấn đề phi thường nghiêm túc, thì là hắn phải làm những tư thế đó trên căn bản đều là nữ nhân ở trên giường mới đúng. Tốt lắm, vất vả cho người rồi. Phu Vân Tiểu Tam hoàn thành xong công việc, đem giấy kết kỹ, cười tủm tỉm nhìn hắn. Thẩm Lâm Phàm đứng vững thân mình, cũng không nói nhiều, sắc mặt có chút tự đắc, phải phải cây quạt vào miệng. Phục vụ cô nương xinh đẹp là vinh hạnh của ta. Vậy người có để ý luôn luôn vinh hạnh như thế hay không? Ai ra, vẫn là một tên đồng bọn hợp tác kỳ trường. Ha ha ha, một lần là đủ rồi, nhiều lần hơn nữa, Ngạo sẽ làm thịt của ta. Lần này hắn có thể giải thích vì hắn không biết cho nên ngây ngô mắc bẫy của nàng. Nhưng nếu như còn có lần thứ hai mà Ngạo không biết, vậy thì có quỷ rồi. Tuy là có chút tiếc nuối, nhưng Phụ Vân Tiểu Tam vẫn là hạnh phúc cơ đầu. Vậy thì không miễn cưỡng công tử, bổn vương phi đã tin tưởng phòng này không có vấn đề, công tử có thể trở về. Thẩm Lâm Phàm chỉ xem nàng như tưởng tượng xong rồi liền ngượng ngùng, cho nên mở miệng bảo hắn trở về, cho nên cũng không có nói nhiều. Phải phải cây quạt cười đến mặt mày hớn hở trở về phòng Hiền Viên Ngạo. Ha ha, Ngạo cái tên kia, hao phí tâm tư, muốn theo đuổi nữ nhân, rõ ràng là đổi với hắn ta ý tưởng ở phương diện kia. Bảo hắn như thế nào không đất.